Chương 1072, Lý gia người đến. Quan Vũ chỉ nhàn nhạt nói rồi vài chữ, trung ý chấm cứu. Diệp Thiên Tường cũng cười ha ha nói, tiểu vương, ngươi cũng không nên hỏi, đây là nhân gia tiểu vũ xem môn tuyệt kỹ, há có thể nói cho người đây. Quan Vũ không nói gì, lão già này, rõ ràng là ở kích đem mình mà. Kỳ thực cũng không cái gì không thể cho ai biết, chính là một loại bắt quái châm pháp mà thôi. Bắt quái châm pháp. Thất truyền đã lâu bắt quái châm pháp. Tuy rằng không phải trung y, nhưng đối với loại này trong truyền thuyết bắt quái châm pháp, vương thầy thuốc cũng đã từng nghe nói này châm pháp là dược vương Tôn Tư Mạc căn cứ tiên thiên bắt quái sáng tạo, có thể trị bách bệnh, còn có thể giúp người kéo dài tính mạng. Tình xuyên qua sách chương mới đầu phát, ngươi chỉ đến 151 đọc sách mạng chỉ là, loại châm pháp này vẫn tồn tại với trong truyền thuyết, cho tới bây giờ không nghe thấy người khiến quá. Quan tiên sinh, đã được kiến thức loại này trong truyền thuyết châm pháp, vương thầy thuốc liền động tâm tư, nếu như có thể học được, nhất định có thể cứu càng nhiều người. Quan Vũ biết nói ý nghĩ của hắn, gật gù, này châm pháp vốn là lao tổ tông để cho hậu nhân, nếu như người muốn học, ta có thể chuyển cho người. Cảm ơn quan tiên sinh, cảm ơn quan tiên sinh. Vương thầy thuốc cảm kích Thế Lâm, suýt chút nữa liền cho Quan Vũ quỳ xuống dập đầu. Mắt thấy Quan Vũ y thuật thần kỳ, còn lại mấy vị lao gia tử cũng động tâm tư, dồn dập xin mời Quan Vũ bang bọn họ chữa bệnh, Quan Vũ cũng nhất nhất đồng ý. Lúc này, Chu Tiểu Xuyên lại do dự dưới, nói, Tiểu Vũ, nếu như có thời gian, bang tôn nữ của ta cũng nhìn một chút đi. Bất quá, nàng bệnh có chút quái lạ. Làm sao quái lạ? Ai? Chu Tiểu Xuyên đầu tiên là thở dài, lập tức lắc lắc đầu nói, ta cũng không nói lên được, ngươi lúc nào có thời gian, đi nhà ta xem một chút đi. Được rồi, vậy thì ngày mai đi. Tranh thủ đến những này lao gia tử trợ giúp, ngừng lại sự tình, cũng coi như là cáo một đoạn, cùng này mấy cái lao gia tử lao lao việc nhà, Quan Vũ liền cùng Ôn Thư Quyền, Lưu Kinh Quốc đồng thời trở về Ôn gia. Tiểu Vũ, nếu như có thể, đối với Chu lao đầu tôn nữ, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một chút đi. Ông nội, nàng đến cùng là bệnh gì? Theo đạo lý, một người bị bệnh cũng không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết, nhưng là mấy vị này lao gia tử nhưng là một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ, để Quan Vũ rất buồn bực. Ai, nói rất dài dòng, nói chung, ngươi ngày mai đi tới liền biết rồi. Thấy lao gia tử không muốn nhiều lời, Quan Vũ cũng là không có ở hỏi nhiều, ngược lại hắn có thể trị liền trị, không thể trị làm hết sức là tốt rồi. Lúc buổi tối, Quan Vũ vốn là muốn rất sớm cùng một đám các lao bà đi ôn tồn, chỉ là một cú điện thoại cắt ngang hắn sắp xếp, là Đồng Phương Mục, để hắn đi quốc tử giám hội sở một chuyến. Hết cách rồi, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là đè xuống thân thể hỏa khí, lái xe tới đến quốc tử giám. Lần trước Quan Vũ đại náo quốc tử giám sự tình, truyền khắp toàn bộ kinh đô, thêm vào cùng Tống gia xung đột, làm cho tên của hắn ở kinh đô thượng tầng trong vòng thanh danh hiển hách. Lần này đến quốc tử giám hội sở, cửa bảo an rất là cung kính giúp hắn mở cửa, tiếng hô quan thiếu. Hội sở bên trong người không phải rất nhiều, kiến thức rộng rãi người thấy Quan Vũ đều dồn dập cung kính cùng hắn chào hỏi, không rõ ý tưởng người hỏi thăm hắn là ai, làm nghe nói hắn chính là cái cùng Tống gia hò hét lấy sức một người, khuấy lên toàn bộ kinh đô Quan Vũ giờ đều lộ ra thần sắc kinh hãi đến. Hết cách rồi, hắn việc làm, thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Quan Vũ không để ý tới những này người ánh mắt, trực tiếp đến lầu 2 trong phòng khách. Bên trong có người quen thuộc, như Đông Phương Mục, Khương Tử Kỳ, cũng có người không quen thuộc, nhưng nhất làm cho Quan Vũ chú ý chính là ngồi ở Đông Phương Mục đối diện người trung niên, xem ra không tới 40 tuổi, tóc húi cua, thuộc về loại kia phóng tới đám người bên trong, liền không tìm ra được người bình thường. Thế nhưng Quan Vũ lại biết nói, trong này loài người này nguy hiểm nhất, hắn vẻ mặt bình thản dưới, lộ ra ngoài chính là một loại coi rẻ tất cả khí thế. Xem ra, Đông Phương Mục gọi mình đến, cũng là bởi vì hắn đi. Tiểu Vũ, vị tiên sinh này chính là Trạch Gia Thực Nghiệp Phó Tổng Tài, Lý Trạch Khải. Hắn chính là Lý Trạch Khải. Nghe được Đông Phương Mục giới thiệu, Quan Vũ dù sao cũng hơi giật mình, tuy nói đã sớm nhìn ra người này không đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là châu Á tiểu người khổng lồ, Lý Trạch Gia em trai. Tuy nói Lý Trạch Khải ở tại ca ca danh tiếng dưới, có vẻ hơi biết điều, nhưng trải qua hiểu rõ, Quan Vũ rõ ràng, cái tên này tuyệt không như ở bề ngoài đơn giản như vậy. Bán tháo hoa hạ tài sản bộ, mua lại hơn một nửa cái Nhật Không Rơi Đế Quốc chính là tác phẩm của hắn. Ha ha, vị này chính là Quan Vũ đi, quả nhiên rất trẻ trung. Lý Trạch Khải âm thanh rất trầm thấp, khiến người ta cảm thấy là một cái khá là nghiêm túc người. Đa tạ khích lệ. Quan Vũ ngồi vào hắn đối diện, nói, Tổng Giám Đốc Lý tới tìm ta, không phải đến nói với ta những này đi. Thẳng thắn sảng khoái. Nếu như vậy, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ta hy vọng, Quan huynh đệ có thể bỏ dở cùng Tống gia tranh đấu. Tại sao? Quan Vũ hỏi ngược một câu, trong thần sắc có chút xem thường. Lý Trạch Khải còn chưa nói, hắn thuộc hạ liền có chút bất mãn, này, chúng ta tổng giám đốc để người bỏ dở, ngươi bỏ dở là tốt rồi, từ đâu tới nhiều như vậy tại sao? Dưới cái nhìn của hắn, Lý gia ở Hoa Hạ sức ảnh hưởng chi lớn, bất luận người nào cũng không dám nói không, huống hồ, hôm nay tới chính là Lý Trạch Khải, đã đủ cho Quan Vũ mặt mũi, Quan Vũ còn dám hỏi tại sao, rõ ràng chính là không biết điều mà. Quan Vũ cười lạnh một tiếng, tổng giám đốc Lý, xin mời quản tốt bên cạnh ngươi chó. Người người kia giận dữ, sực đứng lên, chỉ là hắn vừa mới đứng dậy, Lý Trạch Khải liền mạnh mẽ đạp hắn một chân, nhàn nhạt nói, cút ra ngoài. Tổng giám đốc, ta người kia không hiểu mình sai ở nơi nào. Cút ra ngoài. Thấy Lý Trạch Khải thật sự tức giận, người kia hảo não đi ra ngoài. Thật không tiện, dạy người vô phương, xin hãy tha lỗi. Lý Trạch Khải hôm nay tới tìm Quan Vũ, bản không có ý định lấy thế lực của hắn đến áp bức hắn, hắn lại không phải người ngu, Quan Vũ nếu như kiêng kỵ bọn họ Lý ra thế lực, cũng không thể công khai cùng Tống ra hò hét. Cầm cái không có mắt thủ hạ đuổi ra ngoài sau, Lý Trạch Khải mới nói ra, Quan Vũ, ta lần này đến, ngươi hoàn toàn có thể lý giải vì là cầu hòa. Đương nhiên, ngươi có thể từ chối đáp ứng, bất quá, ta Lý Trạch Khải ở đây làm một cái quyết định. Từ hôm nay trở đi, ta Lý ra lui ra trận tranh đấu này. Hắn vừa nói, bao quát Đông Phương Mục cùng Khương Tử Kỳ Đô là một mặt khiếp sợ, bọn họ tới nơi này, đã làm tốt cùng Lý ra đối kháng chuẩn bị. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Trạch Khải sẽ nói ra câu nói này đến. Thế nhưng Quan Vũ lại không có một chút nào bất ngờ. Hắn rõ ràng, từ Lý gia tham dự đến trận tranh đấu này đến hiện tại, trên thực tế, cũng không phải Lý gia chủ lực. Nói cách khác, trợ giúp Tống gia đối phó Quan Vũ cũng không phải Lý Trạch Khải hoặc là Lý Trạch Á. Bằng không, Quan Vũ mặc dù có bản lĩnh lớn bằng trời, trước mắt cũng không cách nào cùng Lý gia chống lại. Lần trước ở Hồng Kông thời điểm, hắn đã biết nói, Hồng Kông Lý gia vẹn vẹn là Lý Tử Long cái này bảng chi mà thôi. Số tử, 1750. Chương 1073, từ chối Lý gia yêu cầu. Mà mình ở Hồng Kông lại có Lý Phong hỗ trợ, Lý Phong gia tộc thực lực so với Trạch Đá không nhỏ hơn là mấy, e sợ cũng là bởi vì cái này Lý Trạch Khải mới tìm đến mình. Dù sao, Trạch Đá tập đoàn hiện tại đang bận nhật không rơi đế quốc thu mua, còn muốn giúp đỡ Tống gia đối phó Quan Vũ, hơn nữa Hồng Kông bên kia lại có đế hào quốc tế ở khiến mờ ám. Lý gia bằng là ba tuyến tác chiến, hắn chính là sư tử, cũng có vẻ vài thời điểm. Cân nhắc bên dưới, đương nhiên phải vứt bỏ một đường. Mà Quan Vũ này một đường, trên thực tế cùng Lý gia không quan hệ nhiều lắm, mặc dù trợ giúp Tống gia đối phó rồi Quan Vũ, Lý gia cũng lạc không tới chỗ tốt gì. Mấu chốt nhất chính là, Lý gia không phải Tống gia, đối với giới chính trị có rất mạnh mẫn cảm tính, lần này từ Nhật không trở xuống đến, Lý Trạch Khải đã nghe thấy được cao tầng muốn đối phó Tống gia mùi. Cho nên mới nói ra lui ra tranh đấu mà nói đến. Ta nhớ các ngươi Lý gia sẽ không dễ dàng như vậy lui ra ta cùng Tống gia tranh đấu, e sợ còn có điều kiện khác đi. Đương nhiên, điểm ấy Lý Trạch Khải đúng là không có ẩn dấu, ta hy vọng chúng ta cùng đế hào quốc tế tranh đấu, ngươi không muốn nhúng tay. Cái này là tự nhiên. Bất kể là Lý Phong đế hào quốc tế, vẫn là Lý Trạch Khải Trạch Đá tập đoàn, đối với Quan Vũ tới nói, đều không thua gì sư tử manh thú, lấy Quan Vũ hiện tại thế lực. Coi như là muốn trộn đều cũng trộn đều không đi vào. Huống hồ, hắn vốn là không có ý định trộn đều đến bên trong đi. Còn có, ta hy vọng, có thể cùng người dược xưởng triển khai hợp tác. Dừng một chút, Lý Trạch Khải còn nói. Quan Vũ nhíu nhíu mày, người làm sao biết nói, ta muốn mở dược xưởng sự tình. Hắn mở dược xưởng sự tình, trước mắt cũng chỉ có tương đại vì là y cùng Lý Phong biết nói, Lý Trạch Khải làm sao cũng biết nói đây. Ha ha, ta không chỉ biết nói người muốn mở dược xưởng. Ta còn biết nói, ngươi chữa khỏi Đài Loan tương đại bệnh của tiểu thư, đồng thời, Ôn lão gia tử cùng Lưu lão gia tử bệnh cũng là người chữa khỏi. Lý gia ở Hoa Hạ sức ảnh hưởng tuyệt không là thổi ra, biết nói những này cũng không kỳ quái. Nguyên bản bọn họ đối với Quan Vũ vẫn không có như vậy coi trọng, thế nhưng nghe nói hắn chữa khỏi Tưởng Y Y bệnh, mới bỗng nhiên phát hiện, người này tuyệt đối không thể khinh thường. Chữa khỏi Tưởng Y Y bệnh, hay là còn không có gì, nhưng có thể làm cho tương đại vì là hợp tác, vậy thì đáng giá đánh giá cao. Chuyện làm ăn trên sân người, ai chẳng biết nói Tưởng ra trong tự điển, luôn luôn chỉ có chiếm đoạt, không có hợp tác này nói chuyện. Còn nữa, lần này về đại lục, Lý Trạch Khải cũng thông qua mình cử nói hiểu rõ đến thượng tầng đối với Quan Vũ là nắm chống đỡ thái độ. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, Quan Vũ trong tương lai mấy năm, có thể trở thành Tống gia, thậm chí vượt qua Tống gia tồn tại. Hơn nữa cùng Quan Vũ đứng trên một sợi dây Khương gia cùng Đông Phương gia, này liền để Lý Trạch Khải quyết định, muốn cùng hắn triển khai hợp tác. Dù sao, cùng một cái thần ý hợp tác, làm sao cũng sẽ không thâm hụt tiền. Quan tiên sinh, nếu như người đồng ý, ta Lý gia đồng ý ra 1 tỷ nguyên đến nhập cổ, chỉ cần 10% cổ phần. Như thế nào, quan tiên sinh, có hứng thú hay không hợp tác? 1 tỷ nguyên? Không ít, bất quá, này hợp tác không ra sao. Quan Vũ lung lay chén rượu, nhẹ nhàng nói nói. Tại sao? Lý Trạch Khải nhíu nhíu mày, dưới cái nhìn của hắn, Quan Vũ có thể ép giá, tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, hoặc là để mình đầu tư càng nhiều, nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ trực tiếp từ chối. Nếu người biết đạo ngã muốn mở dược xưởng sự tình, nói vậy cũng có thể biết đạo ngã cho tưởng ra vẹn vẹn là thay quyền quyền đi. Lý Trạch Khải gật gật đầu, điểm ấy hắn đương nhiên biết nói. Nếu người biết nói, này người còn nói đầu tư, làm sao, cảm thấy ta dễ gạt gẫm. Quan Vũ sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Lý Trạch Khải nhất thời không nói lời nào, nói thật, ở đến chi trước, hắn xác thực không làm sao cầm Quan Vũ để ở trong lòng. Tuy rằng hắn ở kinh đô hành động đáng giá cao liếc mắt nhìn, nhưng hắn dù sao chỉ là cái ở giáo sinh viên đại học, mình ăn qua muối, so với hắn ăn qua gạo còn nhiều, hắn có thể mạnh đến chỗ nào đi. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới xem như là chân chính nhìn thẳng vào lên hắn đến. Ta ra 2 tỷ, đổi mua người 10% cổ quyền. Không thể. Quan Vũ không hề nghĩ ngợi từ chối, thấy Lý Trạch Khải còn muốn nói, hắn nhàn nhạt nói, chuyện đầu tư khỏi nói, ta không thiếu tiền, ta có thể làm được, chỉ có cho thay quyền quyền. Nếu như người không làm chủ được, vẫn là biến thành người khác đến nói đi. Dù là Lý Trạch Khải nghe được Quan Vũ, cũng là có chút tức giận. Hắn làm Trạch Gia thực nghiệp phó tổng tài, Lý Trạch Gia thân đệ đệ, có thể đến cùng Quan Vũ nói chuyện làm ăn, đã là hạ thấp giá trị bản thân, hắn lại vẫn không hài lòng, còn muốn để Lý Trạch Gia đến, hắn thật sự cho rằng hắn tư cách đủ sao. Quan tiên sinh, ta hy vọng người rõ ràng, chúng ta Lý Gia lui ra người cùng Tống Gia tranh đấu, chỉ là xuất phát từ lâu dài cân nhắc. Cũng không phải ta Lý gia kiêng kỵ người. Lời này có chút uy hiếp ý tứ ở bên trong. Quan Vũ cái gì đều sợ, nhưng là không sợ uy hiếp, nghe vậy chân mày cau lại nói, nếu như vậy, này người còn ngồi ở chỗ này làm gì? Lý Trạch Khải ngữ khí hơi ngưng lại, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, đã như vậy, này cáo tử. Quan Vũ chuyện đầu tư, ta hy vọng quan tiên sinh có thể ở suy nghĩ một chút, dù sao đây là song thắng sự tình. Quan Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói, tiễn khách. Quan Vũ, làm như vậy, thích hợp sao? Lý Trạch Khải sau khi rời đi, Khương Tử Kỳ có chút lo lắng nói, dù sao, bọn họ hiện tại đối mặt rất nghiêm túc thế cuộc, nếu như đắc tội rồi Lý Gia, làm cho Lý Gia toàn mặt trả thù, vậy thì nguy hiểm. Đông Phương Mục cười ha ha, thế Quan Vũ nói, không cái gì thích hợp không thích hợp. Ngươi còn không nghe ra Lý Trạch Khải ý tứ sao? Trước tiên trước cùng Tống Gia đồng thời đối phó Quan Vũ, cũng không phải ý của hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta còn đối với hắn như vậy. Có phải là có điểm nhi này cũng không phải nói Khương Tử Kỳ nhát gan, thực sự là Hồng Kông Lý gia thân phận quá mẫn cảm, kinh đô rất nhiều đại lão cũng không muốn dễ dàng đi đắc tội hắn. Yên tâm đi, Nhật không rơi bên kia thu mua án, liền đủ để Lý gia đau đầu, coi như hắn muốn đối phó Quan Vũ, cũng không có tinh lực như vậy. Bằng không, chỉ bằng tiểu vũ thực lực bây giờ, căn bản không đủ để cùng hắn đối kháng chính diện. Uống một hớp nước, Đông Phương Mục lại nói ra, ta khá là kỳ quái chính là, tiểu vũ. Ngươi tại sao không đáp ứng Lý gia đầu tư? Dưới cái nhìn của hắn, có thể thu được Lý gia 1 tỷ, 2 tỷ đầu tư, vậy tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Hơn nữa Quan Vũ tiền mặt lại không có bao nhiêu, nếu như có này bút đầu tư, hắn tối thiểu không cần ở tiền phương diện phát sầu. Quan Vũ lắc lắc đầu, giải thích nói, ta cùng Đế Hào Quốc tế đã có hợp tác, nếu như đáp ứng Lý Trạch Khải yêu cầu, vậy chẳng phải là muốn đắc tội Đế Hào Quốc tế sao? Ta nếu xây dựng dược xưởng, lại như để nó hướng đi thế giới, thành vị quốc tế cấp công ty. Mà bước đầu tiên này chính là muốn đi ra Đông Nam Á, vì lẽ đó, tuyệt đối không thể cùng Đế Hào Quốc tế lên xung đột. Đông Phương Mục rất tán thành gật đầu, Đế Hào Quốc tế ở Đông Nam Á sức ảnh hưởng, sắp thực so với Trạch Gia thực nghiệp mạnh hơn rất nhiều. Số tử, 1741. Chương 1074, Đông Phương Mục yêu. Còn nữa, không phải là có các ngươi sao? Chúng ta. Đông Phương Mục cùng Khương Tử Kỳ đối diện một chút, nghi hoặc nói, người hy vọng chúng ta làm những gì? Ra tiền thôi. Tiền bạc của ta bây giờ liền như vậy điểm nhi, các ngươi không lên điểm đầu tư, này huynh đệ làm liền quá không có suy nghĩ đi. Quan Vũ trừng mắt nhìn nói nói. Quan Vũ, ngươi ý tứ là để chúng ta cũng đầu tư nhập cổ. Đông Phương Mục cũng còn tốt, Khương Tử Kỳ thì có chút giật mình, dù sao, Quan Vũ xây dựng nhà xưởng, tưởng ra cùng Tống gia đều tự động đưa thượng môn yêu cầu nhập cổ, lại bị Quan Vũ từ chối đây. Nhắc nhở quyển sách này canh thứ nhất mới trang web, bài đủ xin mời tìm tòi 15. Một đọc sách mạng. Tiểu Vũ, nếu như người thiếu tiền, đều có thể lấy nói thẳng, không cần thiết như vậy. Đông Phương Mục biết nói Quan Vũ là chăm sóc bọn họ, trong lòng có chút cảm động. Nếu chúng ta là huynh đệ, nhất định phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Huống hồ, ta bình thường cũng không thời gian, nhà xưởng kiến tốt sau, còn cần đại ca sự giúp đỡ của ngươi. Quan Vũ làm quen thuộc hất tay trưởng quỹ, để hắn chuyện gì tình thân lực hôn vì là, hắn cũng không thích. Yên tâm đi, nếu như có yêu cầu cứ mở miệng. Đông Phương gia vốn là chuyện làm ăn thế gia, tìm mấy cái chuyên nghiệp nhân viên quản lý, vốn là bắt vào tay. Vậy cứ như thế định, chuyện đầu tư, các ngươi nhìn đầu tư là tốt rồi. Thấy Quan Vũ kiên trì, Đông Phương Mục cũng là đồng ý, nói ra, ta đại biểu Đông Phương gia ra 1 tỷ đến nhập cổ phần, ta muốn 5% là tốt rồi. Ha ha, ta không đại ca có tiền như vậy, nhiều nhất nắm cái 3-4 ước đi ra, đã là cực hạn. Số tiền này là Khương Tử Kỳ những năm này liền mông mang quải kiếm lời đến, nhiều hơn nữa hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Quan Vũ gật gật đầu, 10 mấy ước tuy rằng không nhiều, nhưng kiến dược xưởng, làm công ty thừa sức. Dược xưởng sự tình chấm dứt ở đây, xem như là giải quyết, sẽ chờ Đài Loan nhà xưởng mở kiến hòa làm xong. Trước mắt, sẽ chờ cùng Tống ra một trận chiến. Vì không cho Đông Phương một cùng Khương Tử Kỳ lo lắng, Quan Vũ cũng cầm ngày hôm nay đang ngừng lại những kia lão gia tử mà nói cùng bọn họ nói một lần, cuối cùng nói ra, cùng Tống ra một trận chiến, đại ca, nhị ca, các ngươi cứ việc đi làm là tốt rồi, chuyện này qua đi, như Nhật Trung Thiên Tống ra, liền đem không còn tồn tại nữa. Đông Phương Mục nhất kinh, tiểu vũ, ngươi dự định triệt để diệt Tống ra. Có ý định này, chảm thảo bất lưu can. Bất quá đại ca yên tâm, ta sẽ không lộ mãng như vậy. Tuy rằng cao tầng ý tứ để Quan Vũ đối với Tống ra tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhưng Quan Vũ cũng sẽ không cho mình lưu cái tai họa, vì lẽ đó hắn dự định để Tống ra cùng nhà giàu như thế, từ đó diệt. Chỉ là cụ thể làm thế nào, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra. Đông Phương Mục cũng hiểu đạo lý này, gật gật đầu, nói, nếu người có dự định, vậy ta liền không nói nhiều, nói chung, ngàn vạn không thể để cho Cao Sách nhìn ra ý đồ của ngươi đến, bằng không, ngươi sẽ trở thành thứ hai Tống gia. Đang khi nói chuyện, cửa bao xương bị mở ra, một cái mỹ lệ thiếu nữ hấp tấp xông vào, nhìn thấy Quan Vũ, lúc này liền lên trước kéo lại cánh tay của hắn, Quan Vũ, mau mau đi theo ta. Người đến chính là một quãng thời gian không gặp Đông Phương Hỏa Vũ. Ta nói tiểu Vũ, ngươi lúc nào mới có thể thuộc nữ điểm? Liền không sợ đem người cho làm sợ. Đối với chính hắn một muội muội, Đông Phương Mục xem như là triệt để không nói gì, coi như thay đổi nàng không phải chủ lưu bề ngoài, cũng thay đổi không được nàng nữ hán tử bản chất. Đông Phương Hỏa Vũ không thèm để ý đại ca của chính mình, chỉ là liên tiếp lôi Quan Vũ cánh tay làm cho nàng đi. Quan Vũ bị nàng mài đến phiền không lắm phiền, tức giận nói, người muốn lôi ta đi chỗ nào? Đông Phương Hỏa Vũ nghe vậy, đôi mắt đẹp trừng, xoa lưng nói, khó nói người đã quên, người ở đi Đài Loan chi trước đáp ứng ta cái gì? Cái gì? Quan Vũ đầu góc mơ hồ, mình đáp ứng hắn cái gì? Đông Phương Hỏa Vũ càng khí, một đôi mắt đẹp trợn lên tròn xoe, hoán hận nói, người nói phải giúp ta đi tham gia đua xe thi đấu. Nàng mà nói mới vừa nói xong, Đông Phương Mục liền quát lớn nói, hồ đồ. Ngươi một cô gái nhà, tham gia cái gì đua xe thi đấu? Cô gái làm sao, cô gái liền không có thể mở xe. Đông Phương Hỏa Vũ không phục phản bác một câu, sau đó đối với Quan Vũ nói, Quan Vũ, ngươi sẽ không phải thật đã quên chứ. Quan Vũ lúc này mới nhớ tới đến, lần thứ nhất cùng nha đầu này gặp mặt thời điểm, xác thực đáp ứng nàng, phải giúp nàng mở miệng ác khí tới, nhàn nhạt nói, ta đương nhiên nhớ tới, bất quá, ngươi đã quên người làm sao đáp ứng ta sao. Đông Phương Hỏa Vũ sững sờ, đáp ứng người cái gì? Cấp độ kia người nghĩ tới, tới tìm ta nữa đi. Thấy Quan Vũ dự định rời đi, Đông Phương Hỏa Vũ vội và nói, ta nghĩ tới, ta nghĩ lên. Sư phụ, ngươi là sư phụ ta. Nhớ tới ta là sư phụ ngươi đến rồi. Quan Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn Đông Phương Hỏa Vũ. Nghĩ tới, Đông Phương Hỏa Vũ một bộ bị khinh bỉ cô dâu nhỏ cung kính dáng dấp, chỉ là trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi, mau đưa Quan Vũ mang chết. Ta mệt mỏi. Quan Vũ làm dáng đi xoa bả vai, Đông Phương Hỏa Vũ thấy thế, thầm mắng một câu, ngoan ngoan đi tới giúp hắn xoa bóp. Thấy thế, Khương Tử Kỳ không khỏi cảm thán, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn à, ai có thể nghĩ tới, đã từng kinh đô đại danh đỉnh đỉnh điêu ngoa tiểu thư Đông Phương Hỏa Vũ, bây giờ lại như cái nha hoàn giống như, giúp người xoa bóp. Này nếu như bị những kia coi Đông Phương Hỏa Vũ vì là nữ hán tử người nhìn thấy, còn không cả kinh cầm đều rơi xuống. Đông Phương Mục đối với này đúng là không có ý kiến đến gì, chính hắn một muội muội quá điêu ngoa nhâm tính, nếu như không có quản giáo người, còn không định dã thành hình dáng gì đây. Đông Phương Hỏa Vũ mặt bên bang Quan Vũ xoa bắp vai, mặt bên cho Đông Phương Mục quăng ánh mắt, chỉ là Đông Phương Mục lại cũng không thấy giống như, ép căn bản không hề bang ý của nàng, nàng oán hận dầm chân. Mấy phút sau, nàng rốt cục không nhịn được nói, Quan Vũ, hô cái gì? Sư phụ. Quan Vũ lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nói đi, thi đấu khi nào thì bắt đầu? Nửa đêm 12 giờ qua đi. Thấy Quan Vũ cau mày, Đông Phương Hỏa Vũ vội va nói, làm như vậy là tránh né cảnh sát, sư phụ người là tay đua xe, ngươi hiểu được nha. Như loại này lòng đất thi đấu sự tình, xưa nay cũng không dám trắng trợn, vì lẽ đó bọn họ tổ chức thi đấu, bình thường đến đêm khuya thời điểm mới bắt đầu. Tiểu Vũ, ngươi thật sự muốn cùng Tiểu Vũ đi hồ đồ. Quan Vũ còn chưa nói, Đông Phương Mục liền không nhịn được, hắn tính tình thuộc về trầm ổn hình, không thích nhất chính là loại này đua xe loại vận động, huống hồ, vẫn là lòng đất đua xe, loại này không chính thức tính chất. Ca, ngươi lại muốn nói, có tin ta hay không trở lại nói cho ba mẹ, liền nói người làm đối tượng rồi. Một câu nói nói Đông Phương Mục suýt chút nữa bị ngụm nước nghẹn, ho khan hai tiếng, Dương tức giận nói, người dám. Đông Phương đại ca in dễ là tỷ hòn xịp. Đối phương là gia tộc nào đại tiểu thư? Đừng xem Đông Phương Mục ở nghệ thuật phương diện rất có nghiên cứu, lại thân là Đông Phương gia đại công tử, thế nhưng tình sử đơn giản hầu như có thể dùng một tờ giấy trắng để hình dung. Từ khi hắn mối tình đầu 10 năm tiền căn bệnh tạ thế sau, đến hiện tại đều không đi tìm bạn gái. Đột nhiên bên dưới, nghe nói hắn tìm bạn gái, ngay cả Quan Vũ cũng thật tò mò. Số tử, 1753. Chương 1075, Tôn Diệu Kỳ. Không, không phải gia tộc gì tiểu thư, chính là một cái phổ thông viên chức. Đông Phương Hỏa Vũ bị di đạo, ta nói đại ca, không phải làm cái đối tượng sao? Ngươi cho tới như thế thẹn thùng sao? Thiệt thòi người vẫn là đại lao ra đây. Đông Phương Mục oán hận chừng nàng một chút. Mắt thấy Đông Phương Mục thẹn thùng hầu như muốn khoan đất phủng, Quan Vũ cũng không có tiếp tục trêu chọc hắn. Hơn 11 giờ khuya thời điểm, Đông Phương Hỏa Vũ lôi kéo Quan Vũ liền hướng lòng đất đua xe sân chạy đi, Đông Phương Mục không yên lòng, cũng theo cùng nơi đến, đến rồi, Khương Tử Kỳ cũng chưa có về nhà. Đoàn người ở Đông Phương Hỏa Vũ dẫn dắt đi, đến ở vào thành phố giao một đoạn chưa khai thông trên khay đường cao tốc trên. Cứ việc lúc này đã là hơn nửa đêm, nhưng chỗ này nhưng là khí thế ngất trời, mã đạt tiếng nổ vang rền, to rõ tiếng thét chói tai liên tiếp, đinh tai nhức óc. Hơn 10 ăn mặc mê người cô gái vung vẩy cờ nhỏ tử ở bên cạnh tiêm tên á gọi, đúng là rất có vài phần gia tính. Chỉ là như vậy thi đấu sự tình, ở Quan Vũ xem ra, vẫn là quá nhỏ, cùng nhà giàu tổ chức, căn bản liền không cùng đẳng cấp. Đặc biệt là này đầu đường cái bản đồ, càng làm cho hắn cảm thấy không hề có một chút tính khiêu chiến. Toàn bộ hành trình ngoại trừ 3-4-30 độ chuyển hướng bên ngoài, trên căn bản toàn bộ đều là chỉ đường. Hào nói không khuyết đại, con đường như vậy, Quan Vũ nhắm mắt lại đều có thể chạy tới. May nhờ những này hiêu trương công tử ca, còn cầm lái Lan Sản Nhi, Phe Gia Di, Khan Nhi nhét cách, những này chuyên nghiệp xe thể thao đến, quả thực chính là lãng phí. Đang ở đây giờ, một cái trang phục nhiệt liệt thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ này xem ra, cũng là 18-19 tuổi dáng vẻ, trang phục đặc biệt xinh đẹp, trên người là một cái nửa đoạn thắt lưng làm bộ, chăm chú, phía dưới thì lại đầu miễn cưỡng có thể cái được then chốt vị trí nhiệt khố, hai cái trắng nón chân dài to lộ ra ở bên ngoài, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thiếu nữ này đi tới trước, xem thường đánh giá Quan Vũ, Khương Tử Kỳ cùng Đông Phương Mục nhất mắt, cuối cùng đối với Đông Phương Hỏa Vũ nói ra, ta nói Tiểu Vũ, những này chính là người mời tới cứu binh sao. Một cái sinh viên đại học, một cái xem ra đúng là rất ra dáng lắm, một cái khác, tuổi cũng lớn quá rồi đó. Chơi đùa loại trò chơi này, không sợ bệnh tim phát tác. Quan Vũ cùng Đông Phương Mục trong lòng thành thục, đối với bé gái này ngôn luận, ngoại trừ cười khổ, cũng không biết nói nên nói cái gì cho phải. Đúng là Khương Tử Kỳ. Cái tên này nhưng là điển hình kinh đô đại thiếu, bị người nói ra rằng lắm, làm sao có thể nhẫn. Nếu không là Quan Vũ cùng Đông Phương Mục ngăn, cái tên này sớm tắt hai quang đi qua. Tôn Diệu Kỳ, ngươi chớ đắc ý, có người thắng sư phụ ta đang nói. Đông Phương Hỏa Vũ vừa lên đến liền đem Quan Vũ đẩy đi ra ngoài. Thấy Đông Phương Hỏa Vũ cái gọi là sư phụ, dĩ nhiên là cái sinh viên đại học, Tôn Diệu Kỳ cười ha ha, ta nói Tiểu Vũ, ngươi là thua tức giận chứ. Tìm người như thế làm sư phụ. Chỉ bằng hắn cũng sẽ đua xe. Ngươi tìm hắn còn không bằng tìm ta đây. Mặc dù là Quan Vũ không phải tay đua xe chuyên nghiệp, nhưng ở đua xe phương diện cho tới bây giờ không bị người như thế khinh bỉ quá. Hắn ở trong lòng liên tiếp nói cho mình, đối phương là một cái tiểu cô nương, mình đại nhân đại lượng, đừng tìm nàng tính toán. Chỉ là, tiểu cô nương này không tha thứ, dĩ nhiên đối với hắn khiêu khích nói, này, con một sách, loại trò chơi này chơi không vui nhì, ta khuyên người vẫn là về nhà thức đêm khổ đọc đi. Xã hội bây giờ cạnh tranh áp lực như thế lớn, không hảo hảo học tập, tương lai làm sao tìm được công tác. Người bên cạnh bị nàng mà nói chọc cho ha cười ha ha, ngay cả Đông Phương Mục cũng buồn cười lắc lắc, còn Khương Tử Kỳ, trong lòng cân bằng rất nhiều, còn tưới dầu lên lửa nói, Quan Vũ, đối phương nhưng là tiểu cô nương, đại nhân bất kể tiểu nhân quá mà. Dựa vào, không thể nhịn được nữa liền không cần nhịn nữa. Quan Vũ một cái kéo quá Tôn Diệu Kỳ, đem nàng hoành ôm lấy đến, phất lên lòng bàn tay, liền hướng cái mông của nàng trên đánh tới. Đùng một trận lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên. Tôn Diệu Kỳ đầu tiên là sững sờ, lập tức vung vẩy bắt tay giãy giụa lên, nàng ở nhà nhưng là tập hoàn toàn sủng ái làm một thân tiểu công chúa, coi như lúc nhỏ, cũng không bị mẹ đánh qua cái mông, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, lại bị một cái nam nhân xa lạ đối xử như thế, nàng làm sao có thể chịu đựng? Chỉ là Quan Vũ khí lực có bao nhiêu lớn, há lại là nàng một cái tiểu cô nương có thể tránh thoát, phí đi thật lâu sức lực, vẫn không thể nào chạy trốn Quan Vũ ma trưởng. Lúc này đến phiên Đông Phương Hỏa Vũ cất tiếng cười to, Tôn Diệu Kỳ à Tôn Diệu Kỳ, để người cũng thường thường bị người đánh đòn tư vị. Chỉ là lúc này, nàng chợt nhớ tới đến lần thứ nhất nhìn thấy Quan Vũ thời điểm, cũng là bị hắn đối xử như thế, không tên mặt liền đỏ. Lén lút liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, cái tên này làm sao như vậy yêu đánh người khác cái mông, khó nói, có cái gì đặc thù mê hay sao. Không đề cập tới Đông Phương Hỏa Vũ nghĩ như thế nào, ngược lại Quan Vũ đánh chính là làm không biết mệt. Thấy Quan Vũ tựa hồ đánh tới ẩn, Tôn Diệu Kỳ rốt cục không nhịn được lên tiếng khóc lớn lên. Quan Vũ phiền muộn, trên thực tế, hắn giác đến mình ra tay cũng không nặng, có thể bất luận Đông Phương Hỏa Vũ hoặc là Tôn Diệu Kỳ, làm sao liền như vậy dễ dàng bị đánh khóc đây. Tôn Diệu Kỳ tiểu nha đầu này so với Đông Phương Hỏa Vũ muốn ngạo khí hơn nhiều, tuy rằng khóc sướt mướt, nhưng không chút nào chịu thua ý tứ, nghẹn ngào nói, người liền ỷ vào khí lực lớn bắt nạt, có bản lĩnh ở đua xe trên sân theo ta một so sánh. Yêu a, tiểu cô nương, rất miệng lưỡi bén nhọn mà. Quan Vũ đùng lại một cái tát quăng đi qua, nói ra, muốn cùng ta ở đua xe trên sân một so sánh. Được không? Thua, ngươi làm sao bây giờ? Ta không phải đã rơi xuống tiền đặt cược à? Tôn Diệu Kỳ khóc sướt mướt nói. Ngươi bỏ xuống tiền đặt cược, là người cùng Đông Phương Hỏa Vũ, không có quan hệ gì với ta. Ta hiện tại lấy tư nhân thân phận đánh cuộc với ngươi một lần, nếu như ta thua, mặc cho người xử trí, nếu như ngươi thua rồi, làm sao bây giờ? Vừa nghe nói Quan Vũ thua cho phép mình xử trí, Tôn Diệu Kỳ nhất thời sáng mắt lên, cũng không khóc, trừng mắt mắt nói, người nói thật chứ? Ta lừa gạt người nha đầu này cuộn phim làm gì? Quan Vũ trợn tròn mắt. Tốt lắm, ngươi thả ra ta, ta đánh cuộc với ngươi. Tôn Diệu Kỳ có một cái được xưng đánh cược thần đua xe sư phụ, tự hỏi đua xe kỹ thuật không sai, tin tưởng thắng Quan Vũ cái này sinh viên đại học cũng không có vấn đề. Em gái nhỏ, ngươi có thể đừng nghĩ lừa dối quá ải, ngươi còn chưa nói, ngươi dưới cái gì tiền đặt cược đây? Tiền đặt cược. Tôn Diệu Kỳ suy tư một chút nói, ta cho người tiền, ngươi nếu như thắng ta cho 5 triệu, như thế nào? 5 triệu, thật nhiều à? Quan Vũ bĩu môi, nhưng là ta không cần. Này ngươi muốn cái gì? Tôn Diệu Kỳ không nói gì, nàng ngoại trừ tiền, có vẻ như không có thứ khác có thể đặt cược. Quan Vũ không lên tiếng, chỉ là kéo cằm nhìn nàng, ánh mắt kia, rõ ràng chính là sói xám lớn xem thỏ trắng nhỏ ánh mắt. Số tử, 1671. Chương 1076. Cùng Tôn Diệu Kỳ đua xe. Tôn Diệu Kỳ một mặt cảnh giác, người muốn làm gì? Yên tâm, ta đối với em gái nhỏ của phim, luôn luôn không có hứng thú. Quan Vũ suy nghĩ một chút nói ra, như vậy đi. Nếu như người nói rồi, hãy cùng ở bên cạnh ta, cho ta bưng trà đưa nước, xoa bóp rửa chân một tháng được rồi. Cái gì, bưng trà đưa nước, xoa bóp rửa chân? Này không phải để ta làm nha hoàn hầu hạ người sao? Ta không được. Tôn Diệu Kỳ đầu riêu cùng chống bỏi giống như... Nàng nhưng là ngàn kim đại tiểu thư à, ở nhà hận không thể để cho người khác cho nàng rửa chân đây. Nàng cho Quan Vũ rửa chân, làm sao có khả năng. Nhắc nhở quyển sách này canh thứ nhất mới trang web, bài đủ xin mời tìm tòi 15. Một đọc sách mạng. Người không làm, vậy ta liền không buông ra người. Quan Vũ ngược lại không là thật muốn để tiểu cô nương này cho mình làm nha hoàn, thực sự là hắn cảm thấy tiểu nha đầu này quá chơi vui nhi, nhanh mồm nhanh miệng, ngoại trừ có chút tiểu công chúa tật xấu. Thì cũng chẳng có gì ý đồ xấu. Người đê tiện. Tôn Diệu Kỳ miệng nhỏ cong lên, lại dự định khóc. Quan Vũ không hề bị lay động, đừng khóc, khóc đối với ta vô dụng. Muốn lên mình vừa nãy khóc kinh thiên động địa, cái tên này đều không thả ra mình. Tôn Diệu Kỳ cuối cùng vẫn là từ bỏ lấy khóc phương thức đến để Quan Vũ thỏa hiệp. Do dự dưới, cắn răng một cái nói, được, ta đáp ứng người, nếu như ta thua, ta liền cho người làm nha hoàn một tháng. Thế nhưng đừng quên người nói. Ngươi muốn thua, cho phép ta xử trí. Yên tâm, ta này đại ca ca, làm sao sẽ lừa dối tiểu muội muội đây? Quan Vũ nói, thả ra Tôn Diệu Kỳ. Nha đầu này xoa xoa phát đau cái mông, oán hận chừng Quan Vũ một chút, nũng nịu nói, người sẽ chờ thua cho ta làm nô tài đi. Quan Vũ cười hì hì, nha đầu này, rất thú vị. Hai người phân biệt lên hai chiếc xe thể thao, để Quan Vũ kinh ngạc chính là, Tôn Diệu Kỳ tiểu nha đầu này mở dĩ nhiên là một mặt màu xám bạc khan ni nhét cách. Này hai giá trị ngàn vạn đỉnh cấp xe thể thao, tuy là cấp độ nhập môn, nhưng các hạng số liệu, so với Quan Vũ mở phe ra gì có thể mạnh hơn nhiều, nếu như đổi thành hai cái trình độ tương đương người, này thua không thể nghi ngờ là phe ra gì. Này lại như nắm máy kéo đi cùng xe con so với như thế, số liệu thả ở nơi đó, cùng người lái xe không quan hệ. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn rất có giá tính, dám mở loại này rất nhiều nam nhân đều điều động không được xe thể thao. Quan Vũ than thở một tiếng, cũng không có để ý nhiều, đua xe, đặc biệt là loại này lòng đất đua xe, so với không phải là thẳng tắp gia tốc. Ở qua con thời điểm, mới có thể thể hiện ra một cái tay đua xe trình độ. Quan Vũ vậy cũng là chạy thắng nhà giàu ba cái tay đua xe chuyên nghiệp trình độ, thắng Tôn Diệu Kỳ cái này hoàng mao em gái nhỏ của phim, còn không là thừa sức. Phát động xe thời điểm, Đông Phương Hỏa Vũ không yên lòng chạy tới nói một câu, Quan Vũ, ngươi nếu như thua, sau đó cũng đừng đến nhà chúng ta. Quan Vũ trợn tròn mắt, không thèm để ý nàng, trực tiếp cầm cửa sổ cho khép lại. Đông Phương Hỏa Vũ ở bên ngoài tức giận đến đập thẳng cửa sổ. Làm đứng ở chính giữa trọng tài vung vẩy một thoáng quân cờ sau, Tôn Diệu Kỳ Kha Ni nhét cách nổ vang một tiếng, như tên rời cùng giống như bay ra ngoài, trái lại Quan Vũ, còn ở ung dung thong thả giẫm chân ga, một làn sóng dễ nghe tiếng gầm truyền đến, thật giống hắn không phải đến đua xe, mà là tới thử xe như thế. Mắt thấy Tôn Diệu Kỳ xe đã không còn bóng, Đông Phương Hỏa Vũ tức giận đến suýt chút nữa từ ngoại vi lao ra, đơn giản bị Đông Phương một kéo. Đợi được Tôn Diệu Kỳ xe, liền đèn sau đều không nhìn thấy thời điểm, Quan Vũ lần này chậm thôn thôn dẫm dưới chân ga, hướng về trước chạy tới, tuy rằng tốc độ cũng có hơn 100 trôn, nhưng đối với này chiếc tốc độ có thể đạt tới đến 320 bước phe ra gì tới nói, tốc độ như vậy, quả thực cùng ốc xin như thế chậm. Ca, ngươi xem cái tên này, rõ ràng liền không nghĩ thắng. Đông Phương Hỏa Vũ tức giận bất bình, nàng nhưng là hy vọng Quan Vũ thắng thi đấu, tốt thế nàng giành lại mặt mũi đây. Tìm tình huống như thế nhìn xuống, muốn thắng Tôn Diệu Kỳ căn bản không thể. Đông Phương Mục cũng đoán không ra Quan Vũ ý tứ, nhưng biết nói hắn tuyệt đối sẽ không cầm thi đấu làm chuyện cười mở, an ủi nói, yên tâm đi, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ như vậy thận trọng, nhất định sẽ thắng đến. Nay cùng thận trọng không thận trọng có quan hệ gì hả? Đông Phương Hỏa Vũ dậm chân, theo ta thấy, hắn vốn là coi trọng Tôn Diệu Kỳ, muốn cô ý thua, sau đó cho tiểu nha đầu kia làm nô tài, tiếp cận nàng đây. Nghĩ đến Quan Vũ đánh Tôn Diệu Kỳ tình cảnh đó, Đông Phương Hỏa Vũ đông nhiên có cảm giác không thoải mái. Đông Phương Mục trêu đùa nói, làm sao, ngươi ghen? Ai ghen rồi? Đông Phương Hỏa Vũ mặt đỏ khô nóng, chỉ là trong lòng lại nhảy một cái, khó nói mình thật sự ghen. Không phải vậy, Quan Vũ đánh Tôn Diệu Kỳ, cùng mình có quan hệ gì? Sẽ không, nhất định sẽ không. Mình chỉ là đùng Quan Vũ thua thi đấu, mới sẽ sốt sáng như vậy. Đúng, khẳng định là như vậy. Nhìn ra Đông Phương Hỏa Vũ trong lòng xoắn xuýt, Đông Phương Mục cũng không đâm thủng, chỉ là cười nói. Muội muội ta nhưng là kinh đô thứ nhất đại mỹ nữ, còn cần phải sợ Tôn Diệu Kỳ này chưa đủ lông đủ cánh em gái nhỏ sao? Nàng đối với người không tạo thành được uy hiếp. Hừm, này còn tạm được. Đông Phương Hỏa Vũ rất tán thành gật gật đầu, tốt xấu mình cũng phát dục đầy đủ hết, nàng Tôn Diệu Kỳ có cái gì, cả người khô quát, mỗi một điểm dự đoán. Ồ, không đúng vậy. Tại sao mình muốn cùng với nàng so với? Ca, ngươi nói cái gì đó, cái gì gọi nàng đối với ta không tạo thành uy hiếp, làm... Ta thật giống muốn cùng nàng cướp nam nhân giống như. Vâng vâng vâng. Đông Phương Mục vội vàng xin lỗi, muội muội ta xinh đẹp như vậy, chỗ nào còn cần cùng người khác cướp. Muội muội ta coi trọng nam nhân, đều sẽ chủ động đưa thượng môn đến, liền Quan Vũ đều không ngoại lệ. Ai nha, ca, ta không để ý tới người rồi. Không biết nói tại sao, Đông Phương Hỏa Vũ đột nhiên cảm giác thấy mình tim đập tăng nhanh, thẳng thắn quay đầu không ở cùng Đông Phương Mục nói chuyện. Khương Tử Kỳ ở một bên nghe hai người này đối thoại. Không khỏi có chút cười trên sự đau khổ của người khác, Quan Vũ à Quan Vũ, sau đó có người được. Hát xì chính đang nhàn nhã lái xe Quan Vũ đánh hát xì, âm thầm cô, khẳng định là Đông Phương Hỏa Vũ đang mang ta. Bất quá, Tôn Diệu Kỳ nha đầu này mở còn rất nhanh, thời gian dài như vậy đều không đuổi kịp nàng. Ân, lại có mấy phần trung liền quá cong, là thời điểm đuổi tới. Dưới chân nhấn cần ga một cái đến cùng, chụp bánh xe cùng mặt đất ma sát ra một trận đốm lửa. Màu đỏ rực phe ra di dường như một con chạy trồm sư tử, đang chạy vội ra ngoài. Mà lúc này, Tôn Diệu Kỳ nhìn một chút kính chiếu hậu, thấy Quan Vũ vẫn không có đuổi theo, không khỏi đắc ý cười nói, cái này sinh viên đại học, còn cùng đánh với ta đánh cược, xem ta thắng người sau đó, xử trí như thế nào người. Phía trước liền muốn quá cong, Tôn Diệu Kỳ không khỏi chậm lại tốc độ xe, này độ cong phạm vi tuy rằng không phải rất lớn, nhưng Tôn Diệu Kỳ kỹ thuật, ở tốc độ như thế này bên dưới, vẫn là không có cách nào hoàn mỹ quá cong. Giữa lúc nàng dự định lấy an toàn nhất phương thức quá cong thời điểm, bỗng nhiên phía sau một trận tiếng nổ vang rền truyền tới, khẩn đón lấy, một mặt chói mắt phe ra di bay nhanh mà gần, trong xe, cái khuôn mặt quen thuộc, khóe miệng vung lên một vệt mỉm cười. Số tử, 1715. Chương 1077, cứu người. Quan Vũ. Chưa kịp nàng kêu lên sợ hãi, Quan Vũ xe, liền từ bên người nàng gào thét mà qua. Hắn tại sao có thể nhanh như vậy? Tôn Diệu Kỳ một mặt khiếp sợ, mình mở nhưng là ngàn vạn khan ni nhét cách à. Quan Vũ dĩ nhiên mở phe ra di liền có thể vượt qua mình. Cũng quá khó mà tin nổi đi. Sau khi hết khiếp sợ, Tôn Diệu Kỳ không chịu thua sức lực bị kích tới, nhấn cần ga một cái đến cùng, hiểm hiểm quá cái thứ nhất tiểu loan sau, ra sức mau chóng đuổi. Xa ở phía sau Đông Phương Hỏa Vũ chờ người, thông qua giam không khí nhìn thấy Quan Vũ xe vượt qua Tôn Diệu Kỳ, không khỏi nhạc nhảy lên. Đông Phương Mục ha ha cười nói, như thế nào, Tiểu Vũ, ta nói Tiểu Vũ nhất định có thể thắng đi. Đông Phương Hỏa Vũ bĩu môi, lúc này mới vừa mới bắt đầu, chờ hắn cái thứ nhất chạy về đến, mới coi như hắn thắng. Vào lúc này, nàng ngược lại có chút thế Tôn Diệu Kỳ nói chuyện. Bất quá, nàng trong lòng đối với Quan Vũ xiết xe đạp rất là rất bội phục, ít nhất, chính nàng ở tình huống kia, là không có cách nào vượt quá Tôn Diệu Kỳ. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Biết nói Đông Phương Hỏa Vũ ở mạnh miệng, Đông Phương Mục khẽ mỉm cười, không nói gì. Hai chiếc đua xe tiếng nổ vang rền, ở trong màn đêm có vẻ đặc biệt to rõ. Mà chạy ở phía trước nhất Quan Vũ, cách kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, khẽ mỉm cười, lại giẫm giẫm chân ga, chạy về phía trước đi. Mà phía sau Tôn Diệu Kỳ oán hận vỗ vỗ tay lái, trầm thấp chửi bới một câu. Cũng không biết nói là cố ý hay là vô tình, mỗi khi nàng mắt thấy liền phải đuổi tới Quan Vũ xe thời điểm, hắn xe lại đột nhiên chạy nhanh hơn rất nhiều, chờ nàng ở cách xa thời điểm, xe lại chậm lại. Liên liên hình thành Tôn Diệu Kỳ bất luận thêm nhiều lớn chân ga, bất kể như thế nào truy đều không đuổi kịp cục diện, nàng làm sao có khả năng không tức giận. Này chết tiệt Quan Vũ, rõ ràng là ở trêu chọc nàng mà. Càng nghĩ càng giận, gắt gao giẫm chân ga, hai bên ngọn núi như động vẽ bản, nhanh chóng lui về phía sau đi. Bị làm tức giận Tôn Diệu Kỳ, cũng không có phát hiện, nàng đã càng ngày càng không cách nào khống chế xe. Đợi được thứ hai gấp chuyển hướng thời điểm, xe bỗng nhiên không bị nàng khống chế, thẳng tắp hướng về chính trước vòng bảo hộ đánh tới. Mà này phía dưới, chính là vạn trượng thâm nguyên. Lấy nàng hiện tại tốc độ xe, mặc dù bị vòng bảo hộ ngăn cản tải không đi xuống, nhưng đụng vào trên hàng rào, hậu quả vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Tôn Diệu Kỳ há hốc mồm, tay bận bịu đảo loạn dẫm phanh lại, kích thích tay lái, nhưng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, mắt thấy cách xa vòng bảo hộ càng ngày càng gần, nàng mặt xám như cho tàn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, xong, lần này chết chắc rồi. Đang ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, đồng nhiên, một cái kiên cường bóng người từ trên trời giáng xuống, tầng tầng nện ở trên đầu xe, gấp chạy trong xe thể thao trượt ra xa mấy mét, cuối cùng cách vách núi vòng bảo hộ không tới một thước địa phương ngừng lại. Tôn Diệu Kỳ trong đầu trống rỗng, thở hững hộc, mãi đến tận Quan Vũ mở cửa xe ra, nàng mới lấy lại tinh thần, ôm chặt lấy hắn, lên tiếng khóc lớn. Quan Vũ tuy rằng ở mặt trước, nhưng vẫn thông qua kính chiếu hậu chú ý Tôn Diệu Kỳ, khi thấy nàng sắp có chuyện thời điểm, vội vã dừng xe chạy tới, đơn giản, hắn khắc thường có thể trọng lực hệ thống mở ra động, liền ngăn cản xe. Chỉ là Khani nhét cách động lực quá mạnh, dù là như vậy, hắn thiếu chút nữa cũng bị quán tính đẩy lên bên dưới vách núi đi. Thấy Tôn Diệu Kỳ khóc sướt mướt, hắn cũng không thật nhiều trách cứ, không thể làm gì khác hơn là vỗ bờ vai của nàng, lấy đó an ủi. Mà phía sau người xem cuộc chiến, phát hiện tình cảnh này, toàn bộ yên tĩnh lại, tuy rằng Quan Vũ hành động quá nhanh, đạo trí bọn họ cũng không có phát hiện hắn là làm sao cứu Tôn Diệu Kỳ, nhưng bất kể nói thế nào, Quan Vũ cứu Tôn Diệu Kỳ đây là sự thực, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây mới là Quan Vũ thực lực chân chính sao? Khương Tử Kỳ lẩm bẩm nói. Ca, ngươi nhìn thấy Quan Vũ là làm thế nào đến sao? Đông Phương Hỏa Vũ chừng hai mắt hỏi. Đông Phương Mục lắc lắc đầu, hắn chỉ là người bình thường, không làm được mắt như thiểm điện. Bất quá, mặc kệ Quan Vũ làm thế nào đến, hắn thực lực mạnh lớn, đây là không thể nghi ngờ. Hắn đối với Quan Vũ cùng Tống gia tranh đấu, càng có lòng tin. Được rồi. Đừng khóc, đang khóc liền không dễ nhìn rồi. Thấy khóc mười mấy phút, Tôn Diệu Kỳ vẫn không có đình chỉ ý tứ, Quan Vũ không nhịn được nói nói, hắn cũng không muốn ý phục của chính mình bị nước mắt cho giặt sạch. Nghe được Quan Vũ, Tôn Diệu Kỳ quả nhiên không khóc, bất quá nhưng là toàn bộ tựa sát ở trên người hắn, như chỉ cây túi gấu giống như, làm Quan Vũ dở khóc dở cười, ta nói, hiện tại không sao rồi, ngươi nên thả ra ta. Vạn nhất bị bạn trai ngươi nhìn thấy, nhiều không được. Ta không có bạn trai. Tôn Diệu Kỳ theo bản năng nói. Quan Vũ không nói gì, nha đầu này, cũng không ngốc cả, làm sao nghe không ra mình ý tứ trong lời nói đây. Lười cung nàng tính toán, thông qua trên xe vô tuyến điện, thông báo người đến mở Tôn Diệu Kỳ xe, chính hắn mang theo Tôn Diệu Kỳ lên phe ra gì trở lại phía sau. Thấy Tôn Diệu Kỳ chăm chú tựa sát Quan Vũ, Đông Phương Hỏa Vũ sầm mặt lại, trầm thấp mắng nói, không biết xấu hổ. Đông Phương Mục nhíu nhíu mày, quát lớn một câu, nói cái gì đó. Liền không thể thuộc nữ điểm nhi. Vâng vâng vâng, ta không thuộc nữ, người khác thuộc nữ, được chưa? Đông Phương Hỏa Vũ phản ứng kỳ lớn, một điểm nhi đều không giống nàng bình thường tính cách. Đại khái là giác đến ngữ khí của chính mình thật sự có chút nặng, Đông Phương Mục ngữ khí vừa trầm nói, Tiểu Vũ, ca vừa nãy không phải có ý định muốn nói người. Ngươi không phải là xem Tôn Diệu Kỳ không vừa mắt sao? Ca dạy người cái phương pháp như thế nào? Phương pháp gì? Đông Phương Hỏa Vũ hiếu kỳ nói. Ngươi cũng học Tôn Diệu Kỳ, đi kéo lại Quan Vũ cánh tay à? Ca, ngươi đây là cái gì ý đồ xấu? Đông Phương Hỏa Vũ sắc mặt đỏ bừng, làm cho nàng cùng Tôn Diệu Kỳ như thế, như chỉ cây túi gấu giống như, đi vãn Quan Vũ cánh tay. Nàng mới không muốn đây. Em gái, ngươi bình thường thông minh như vậy, ngày hôm nay làm sao biến choáng váng đây? Đông Phương Mục nhất phó tức giận cái đó không tranh ai cái đó bất hạnh ngự khi nói, người muốn à, ngươi nếu chán ghét như vậy Tôn Diệu Kỳ, như vậy liền muốn làm cho nàng ăn quả đắng có phải là. Nếu Tôn Diệu Kỳ ngăn Quan Vũ, rõ ràng là thích hắn mà. Coi như không phải thích, cũng là có hảo cảm đi. Này nếu là nàng yêu thích nam nhân, ngươi nếu như đoạt tới, không phải chứng minh người thắng sao. Coi như người cấp không tới, tốt xấu cũng buồn nôn nàng một thoáng mà. Một bên Khương Tử Kỳ nghe được Đông Phương Mục, âm thầm cho hắn thẳng đứng cái ngón tay cái. Hắn nguyên bản bên ngoài Đông Phương Mục chính là một cái trung thực, chỉ hiểu nghệ thuật không hiểu phong tình du một mụn nhọn, không nghĩ tới, hắn vẫn còn có như thế hậu đen một mặt, vì rực dây mình già em gái chủ động theo đuổi Quan Vũ, thậm chí ngay cả lời nói này đều có thể nói ra đến, quá lợi hại rồi. Hắn chỗ nào biết nói, Đông Phương Mục cũng là vạn bất đắc dĩ. Từ khi Quan Vũ lần trước đi tới nhà bọn họ sau đó, Đông Phương Biển vợ chồng biểu thị rất hài lòng, nhất định phải hắn nghĩ tất cả biện pháp, tác hợp Đông Phương Hỏa Vũ cùng Quan Vũ không thể, bằng không. Hắn cùng cô bé gái kia sự tình cũng đừng nhớ nhà bên trong đồng ý. Số tử, 1715. Chương 1078, nhận người làm cạn ca ca. Vì mình hạnh phúc, Đông Phương Mục liền thực sự là du một mụn nhọn, cũng đến khai khiếu. Bất quá, bất kể nói thế nào, hắn lời nói này, xem như là để Đông Phương Hỏa Vũ động tâm. Đúng đấy, nếu Tôn Diệu Kỳ như thế chiếm lấy Quan Vũ, vậy khẳng định không hy vọng có những người khác dính lên đi, này mình liền một mực dính lên đi, khí khí hắn. Đây là Đông Phương Hỏa Vũ trong lòng tự mình nói, nàng lại không phát hiện, đáy lòng của chính mình nơi sâu xa nhất, kỳ thực rất đấu kỵ Tôn Diệu Kỳ, có thể như vậy khoảng cách gần kề cận Quan Vũ. Nghĩ tới là ngay, quả đấm nhỏ nắm chặt, cắn răng, lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa, Đông Phương Hỏa Vũ ngay khi ca ca rực dây bên dưới, chủ động hướng về Quan Vũ đầu hoài tống bão. Quan Vũ đang muốn làm sao vùng thoát khỏi Tôn Diệu Kỳ cái này cây nhỏ túi gấu đây, để hắn bất ngờ chính là, Đông Phương Hỏa Vũ cũng cười híp mắt dính vào. Quan tâm nói, Quan Vũ, ngươi mệt sao, có cần hay không ta bằng người xoa bắp dưới? Mệt. Không liền đến mười mấy phút xe thể thao sao? Có thể có bao nhiêu mệt? Quan Vũ đầu có chút đường ngắn, sau đó liền một mặt cảnh giác nhìn Đông Phương Hỏa Vũ, người lại muốn sai cái gì mưu ma trước quỷ. Đông Phương Hỏa Vũ cái khí à, mình hảo ý quan tâm hắn, hắn không cảm kích coi như, còn nói mình sai mưu ma trước quỷ. Quá phận quá đáng rồi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thật muốn thả ra Quan Vũ, bất quá. Nghĩ đến mục đích của chính mình, nàng vẫn là nhịn xuống, cố nén tức giận, nũng nịu nói, nhân ra làm sao sái cái gì mưu ma trước quỷ, nhân ra chỉ là sợ người mệt mà. Quan Vũ càng cảnh giác, nha đầu này bình thường nhí nha nhí nhảnh, sẽ có hảo tâm như vậy. Mà lúc này, Tôn Diệu Kỳ đã từ kinh hãi trong phục hồi tinh thần lại, thấy Đông Phương Hỏa Vũ ở bên kia lôi kéo Quan Vũ, nhất thời quắc mắt nhìn chừng chừng, hừ hừ nói, Đông Phương Hỏa Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Thấy Tôn Diệu Kỳ quả thực tức rồi Đông Phương Hỏa Vũ khỏi nói nhiều hài lòng, Dương Dương tự đắc nói, làm sao, Tôn Diệu Kỳ, hứa người ôm Quan Vũ, thì không cho ta ôm hắn. Người có tư cách gì ôm Quan Vũ, hắn là ta nam nhân. Cợt mờ nở. Tôn Diệu Kỳ lời kia vừa thốt ra, suýt chút nữa cầm Quan Vũ cho kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh đến, mình lúc nào thành tiểu nha đầu này nam nhân rồi. Người nam nhân. Hắn trên mặt viết tên vẫn là treo người họ. Hắn vẫn là ta nam. Sư phụ đây. Ta ôm sư phụ ta, có quan hệ gì tới ngươi? Đông Phương Hỏa Vũ nhất thời kích động, suýt chút nữa cầm Quan Vũ nói thành là nàng nam nhân, đơn giản phát hiện đúng lúc, cải chính lại đây, không phải vậy, nàng này mặt liền ném lớn. Ngược lại, ta nhìn chúng nam nhân, ngươi chính là không thể ôm. Ta liền muốn ôm, ngươi có thể làm sao dọn? Mọi người vây xem, thấy này hai thiếu nữ vì Quan Vũ dĩ nhiên ầm ĩ lên, dồn dập đối với hắn ném ra ánh mắt hâm mộ. Chỉ là Quan Vũ lại phiền không lắm phiền. hắn đối với hai người này em gái nhỏ của phim, thực sự không cảm thấy hứng thú. Bỏ qua hai người bọn họ tay, tức giận nói, được rồi, đừng ầm ĩ rồi. Quan Vũ ca ca, ngươi tức rồi. Tôn Diệu Kỳ miệng một xẹp, điềm đạm đáng yêu nhìn Quan Vũ. Mà Đông Phương Hỏa Vũ thì lại cười trên sự đau khổ của người khác, kha kha, để người Tôn Diệu Kỳ theo ta đấu. Em gái nhỏ, ta có bạn gái, vì lẽ đó không phải người nam nhân, làm rõ chút. Hiện tại thi đấu cũng so với xong, không có chuyện gì, ta đi trước rồi. Không biết nói tại sao, Quan Vũ đối với Tôn Diệu Kỳ cái này tiểu ma đầu, cảm thấy cực kỳ đau đầu, nói không chừng thì có chút muốn lật chạy. Chờ một chút. Quan Vũ ca ca, ngươi còn không thực hiện tiền đặt cược đây. Trải qua anh hùng cứu mỹ nhân tình cảnh đó, Tôn Diệu Kỳ cảm thấy, Quan Vũ mới là nam nhân trong nam nhân, tự nhiên không thể liền như thế thả hắn rời đi. Quan Vũ quay đầu lại, bất đắc dĩ nói, cái gì tiền đặt cược? Ngươi đã quên, nếu như người thắng, ta liền muốn cùng người làm nha hoàn. Tôn Diệu Kỳ sắc mặt đỏ bừng bừng, dù sao, nàng một cái đại tiểu thư nói ra làm nha hoàn mà nói đến, vẫn là cần dũng tức giận. Quan Vũ cảm thấy đau đầu, khoát tay háo một cái nói, tính toán một chút, tiền đặt cược ta là nói đùa ngươi. Đua xe quá nguy hiểm, ngươi sau đó vẫn là không muốn tham gia rồi. Ừ, ta biết nói. Suýt chút nữa liền mệnh đều ném nơi này, sau đó coi như có người cho Tôn Diệu Kỳ tiền, nàng cũng sẽ không tham gia, huống chi là Quan Vũ căn dặn, bất quá, Quan Vũ ca ca, thân là nam nhân, là không thể nói chuyện không đáng tin. Vừa nhưng đã rơi xuống tiền đặt cược, vậy thì nguyện thua cuộc, ta đồng ý cho Quan Vũ ca ca làm một tháng nha hoàn. Không được, ta không đồng ý. Quan Vũ còn chưa nói, Đông Phương Hỏa Vũ lại nhảy ra ngoài nói, phát hiện mọi người đều không hiểu nhìn nàng, nàng lắp ba lắp bắp nói, ta là vì. Vì Quan Vũ cân nhắc, hắn cùng đại ca ta là kết bái huynh đệ, sau đó miễn không được muốn đi nhà chúng ta, nếu như hắn mang cái nha hoàn đi nhà chúng ta, toán chuyện gì xảy ra. Nơi này do không thể không nói nát thấu rồi. Quan Vũ đi Đông Phương ra cùng hắn có thu hay không Tôn Diệu Kỳ làm nha hoàn có quan hệ gì. Đông Phương Hỏa Vũ mà nói không những không thể tẩy thoát mình hiềm nghi, ngược lại có chút càng miêu càng đen. Bất quá, vào lúc này, Đông Phương Mục đứng ra. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Tiểu Vũ nói có đạo lý. Chúng ta hiện tại là mở ra xã hội, đã sớm không thịnh hành nha hoàn, nha đầu này một. Ngươi muốn thật làm cho tiểu nha đầu này theo người, khó bảo toàn sẽ không bị hữu tâm nhân lợi dụng. Thấy Tôn Diệu Kỳ thở phì phò chờ mình, Đông Phương Mục thầm nói, xin lỗi em gái nhỏ, vì muội muội ta hạnh phúc. Cũng vì ta hạnh phúc, không thể không oan ức người một thoáng. Quan Vũ vốn là không có ý định thực hiện cái hoang đường tiền đặt cược, gật gật đầu, nói, được rồi, em gái nhỏ, thiên không còn sớm, mau mau đi về nhà đi. Bằng không, ngươi cha mẹ nên lo lắng rồi. Bọn họ một cái ở Hải Nam, một cái ở Đài Loan, mới không để ý tới quản ta đây. Tôn Diệu Kỳ bĩu môi, ngữ khí có chút đau thương. Bất quá, lập tức liền khôi phục bình thường, nói, Quan Vũ ca ca. Nếu không ta cho người làm muội muội kết nghĩa đi. Ngậy. Này ngược lại là cái ý đồ không tồi. Trên thực tế, Quan Vũ đối với Tôn Diệu Kỳ nha đầu này vẫn rất có hảo cảm, cũng không ngại thu nàng làm muội muội. Hơn nữa, nhìn ra được, nha đầu này bình thường nhất định không ai quản giáo, mới sẽ như vậy phản bội. Được rồi, muốn nhận ta làm ca ca, phải nghe ta mà nói. Mau mau đi về nhà. Thấy Quan Vũ đáp ứng rồi, Tôn Diệu Kỳ nhạc ở trên mặt hắn hôn một cái, nói, biết rồi. Quan Vũ ca ca, ta lập tức trở lại. Ngày mai lại đi tìm người. Tôn Diệu Kỳ lưu luyến rời đi. Thấy Quan Vũ sở sở còn mang theo ướt át khuôn mặt, như là ở dư vị giống như. Đông Phương Hỏa Vũ có chút an vị nói, làm sao, không nỡ người muội muội kết nghĩa. Không nỡ liền đuổi theo hả? Có liên hệ với người sao? Quan Vũ tức giận nói, thi đấu ta đã ba người thắng, đừng quên người đáp ứng ta. Sau đó nếu như dám không nghe lời ta, ta liền. Khà khà. Quan Vũ giơ lên bàn tay to. Số tử, 1659. Chương 1079, tổng tiến công bắt đầu. Đông Phương Hỏa Vũ theo bản năng dùng tay đi ô thí. Một đêm này dằn vặt đến 1-2 điểm, lúc trở về, Ôn Nhu chờ người cũng đã ngủ, Quan Vũ không đành lòng quấy rối bọn họ, liền tùy ý lôi đầu thảm, đắp ở trên người, ở trên ghế xạ lồng ngủ. Ngày thứ hai, hắn là bị Lâm Đông điện thoại cho đánh thức. Quan Vũ, Tống gia bắt đầu phát động thế tiến công rồi. Tống gia không phải đơn giản gia tộc, có rất mạnh mẫn cảm tính. Những ngày gần đây, bọn họ vẫn phái người đang chăm chú Quan Vũ, biết được hắn lại vẫn có thể bình yên sống phóng túng, cảm thấy rất khó mà tin nổi. Đồng thời, Lý gia rút đi, cùng ở quốc tế trên gặp phải một loạt phiền phức, cũng làm cho bọn họ ý thức được, Quan Vũ này con sói, bây giờ đã mơ hồ có cùng bọn họ tranh tài thực lực. Vì lẽ đó, bọn họ không kịp đợi, cũng không có ý định đợi, chuẩn bị tập hợp mình toàn bộ thực lực, cầm Quan Vũ bước lui, tốt nhất là để hắn biến mất. Bọn họ đầu tiên là ở trên phương diện làm ăn triển khai thế tiến công, tuy rằng N thành phố là Quan Vũ đại bản doanh, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép, bị Quan Vũ hung hăng đè xuống, không phục người có khối người. Tống gia liên hợp miễn cưỡng khuất phục với Quan Vũ người, để bọn họ ở Phùng Hân trong bang phái làm nội chiến. N thành phố tuy có lao ra tử tòa chấn, nhưng vẫn như cũ bị đám người này làm bẩn thỉu xấu xa. Mà Quan Vũ công ty, càng bởi vì Trần Lâm phản loạn, mang đi một món lớn nhân viên nghiên cứu khoa học cùng thành quả, làm cho công ty hiện tại nằm ở nghiêm trọng đình trệ trạng thái. Kinh đô phương diện, cùng Quan Vũ có liên lụy Vương gia, Khương gia, Lý gia, Phùng gia, Trần gia, Đường gia chờ đứng mũi chịu sào tổn thất không nhỏ. Vương gia, Khương gia, Lý gia cũng còn tốt, những gia tộc này nội tình lớn, một chốc còn không sẽ có cái gì, mà Phùng gia, Trần gia, Đường gia nhưng là tổn thất cực thảm, đặc biệt là Đường gia, vốn là chuyện làm ăn gia tộc, Tống gia chỉ cần hơi hơi nhấc nhấc đầu ngón tay, liền có thể khiến người ta cả gia tộc diệt. Vì lẽ đó Đường Tư Minh sáng sớm liền vẻ mặt đau khổ chạy tới. Sau đó, Đông Phương Mục, Vương Đại Hổ, Khương Tử Kỳ, Lý Hy, Phùng Đường, Trần Thư mấy người cũng chạy tới. Tiểu Vũ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tống gia lần này thế tới hung hăng, nói do dự định cá chết lưới rách, Đông Phương Mục tuy rằng còn có thể chống đỡ, nhưng cũng không thừa bao nhiêu sức mạnh đi trợ giúp những người khác. Quan Vũ, ngươi có ý kiến gì hoặc là dự định, trực tiếp dặn dò là tốt rồi. Nhà ta lão đầu tử nói rồi, hết thảy đều nghe lời ngươi. Vương Đại Hổ ra tổn thất không nhỏ, nhưng cái khó đến chính là không có đối với Quan Vũ sản sinh lời oán hận, Vương gia gia chủ cũng không để ý mọi người phản đối, biểu thị kiên quyết đứng Quan Vũ bên này. Mà Khương Tử Kỳ cũng nói ra, ông nội ta đã cùng hắn những kia giả thuộc hạ thông qua điện thoại, lúc cần thiết, bọn họ sẽ ra mặt. Khương gia hiếm thấy chính là, Khương lão gia tử như thấy còn tại vị, tuy nhưng đã sắp lui khỏi vị trí hạng hai, nhưng năng lượng vẫn có một ít. Lý Hy nhàn nhạt nói, cha ta để ta toàn lực chống đỡ người. Lý Hy phụ thân tốt xấu là cái thiếu tướng, tuy nói ở trong cuộc đấu tranh này, có vẻ hơi đơn bạc, nhưng Lý gia cắm rễ kinh đô nhiều năm, liên lụy rất rộng, cũng không ai dám khinh thường. Cho tới Phùng gia cùng Trần gia, bây giờ xem như là không trông cậy nổi, bất quá, bọn họ cũng đều biểu thị, đồng ý lấy ra toàn bộ sức mạnh chống lại, quá mức phá rồi sau đó dựng lại. Đối mặt cả đám ánh mắt tha thiết, Quan Vũ ngược lại bình chân như vại tựa ở trên ghế xa lồng, ngón tay câu được câu không ở sofa trên lưng gõ. Vẫn không lên tiếng Ôn Bảo Quốc cũng lên, tức giận nói, tiểu tử thúi, ngươi đúng là nói một câu à? Gấp cái gì? Quan Vũ trả lời một câu. Ôn Bảo Quốc mùi suýt chút nữa cho tức điên, một cái tát vỗ tới Quan Vũ trên nó, thiếu cùng lao tử thừa nước đục thả câu, mau mau nói. Cá tính như thế nôn nóng, thật không biết nói người làm sao bảo vệ thủ trưởng. Nghe được Quan Vũ, Ôn Bảo Quốc cố nén không để mình phát tác, Thiên Chi nói, hắn ở thủ trưởng mặt trước, vẫn lấy trầm ổn bị thưởng thức, làm sao vừa đến Quan Vũ cùng trước, liền không nhịn được táo bạo tính khí đây. Thấy cha vợ còn có đánh người ý nghĩ, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là nhàn nhạt nói, ta đang đợi một cú điện thoại. Ai? Chờ xem, nếu như ta không toán sai, này cú điện thoại nên đến rồi. Quan Vũ mà nói âm vừa ra, hắn điện thoại liền tiếng vang lên, khẽ mỉm cười, cầm điện thoại lên nói, sự tình làm thế nào rồi? Quyết định. Bên kia nói. Được. Cúp điện thoại, Quan Vũ lại gọi một cú điện thoại đi ra ngoài, Tương bà bá, có thể động thủ rồi. Lần thứ hai cắt đứt, rút ra, động thủ đi. Này liên tiếp hai cái động thủ, cầm Đông Phương Mục chờ người ưỡn lên càng thêm rơi vào trong sương ngủ, đều hy vọng Quan Vũ có thể giải thích rõ ràng. Bất quá, Quan Vũ hiển nhiên không có muốn ý giải thích, chỉ là xin lỗi nói, xin lỗi các vị, tha thứ ta chi trước không đem ta tỉ mỉ kế hoạch nói cho các ngươi. Bất quá, hiện tại có thể xác định chính là, mọi người có thể thỏa thích chút cơn giận rồi. Được. Vương Đại Hổ kích động đứng lên, sẽ chờ người câu nói này rồi. Những người khác, cũng rồn rập gật đầu. Trên thực tế, bọn họ sở dĩ đến hiện tại vẫn không có bị Tống gia phá tan, chỉ là bởi vì Quan Vũ trước tiên trước liền dặn quá bọn họ, nhất định phải bảo tồn thực lực của chính mình, không muốn đối kháng chính diện. Chỉ là Tống gia cường đại, vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, phòng thủ trạng thái, còn kém điểm bị Tống gia đánh đổ, điều này làm cho mỗi người bọn họ đều kìm nén miệng ác khí. Bây giờ nghe Quan Vũ nói có thể phản kháng, bọn họ đều cảm thấy hạ giận thời khắc đến, dồn dập trở lại làm chuẩn bị đi tới. Mà Quan Vũ tắc lai đến quốc mậu trung tâm, nhìn thấy Đường Thiếu. Nói một chút đi, ngươi là làm sao để Tống gia chủ động rút đi. Vừa nãy thứ nhất cú điện thoại, chính là Đường Thiếu đánh, hắn nhiệm vụ, chính là bước đi Đài Loan người của Tống gia, để bọn họ không lại trộn đều chuyện bên này. Cứ như vậy, Tống gia liền thiếu một cái cường đại trợ thủ. Đường Thiếu khẽ mỉm cười nói, có thể tha cho ta bảo mật sao? Hả? Quan Vũ hơi nhướng mày, tựa hồ có hơi bất mãn. Ha ha! Bây giờ nói liền vô vị. Chờ chuyện này giải quyết, ta nhất định cầm hết thẻ quá trình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho con thiếu. Đường thiếu tựa hồ có khoe khoang ý tứ, cũng không tính cầm sự tình nói cho Quan Vũ. Quan Vũ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, chỉ mong, ngươi không phải lấy một loại nào đó để ta rất không cao hứng phương thức đến hoàn thành chuyện này. Ánh mắt của hắn tuy rằng bình thản, nhưng lại có một loại khiếp người khí thế, để Đường Tiếu trong lòng cả kinh, cẩn thận từng ly từng tí một nói, yên tâm đi, Quan Ít, ta sẽ không làm ra phản bội chuyện của ngươi. Ta nói rồi, phản bội là bởi vì trung thành thẻ đánh bạc không đủ, lời này sau đó vẫn là khỏi nói rồi. Dừng một chút, Quan Vũ đứng dậy nói, đi thôi, theo ta đi tống ra một chuyến. Nhìn Quan Vũ bóng lưng, Đường Tiếu trong mắt lóe ra một ít không cam lòng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, đứng dậy đi theo. Thương trường ở ngoài, như trước trời quang vạn lý, người bình thường nên cười cười, nên hài lòng, nhưng kinh đô thượng tầng, lúc này, cũng đã là triệt để rối loạn bộ. Số tử, 1713. Chương 1080, đi tới Tống Gia. Tống Gia cùng Quan Vũ tranh đấu, ngày hôm nay xem như là triệt để bạo phát, nguyên bản còn ôm tâm tư trung lập gia tộc, ở như vậy liên lụy dưới, cũng không thể không gia nhập chiến trường. Bây giờ kinh đô triệt để hình thành hai phe thế lực. Tin tưởng trận tranh đấu này hạ xuống, phỏng chừng không ít gia tộc nhỏ khả năng diệt, mà gia tộc lớn thì lại sẽ nguyên khí đại thương. Đương nhiên, trận tranh đấu này trong, cũng có tỉnh táo người, ví dụ như, Thái tử. Hán tử vừa mới bắt đầu liền không tiếp thu Tống gia tung cảnh ô lưu, gia nhập vào hắn này một trận doanh đi, bây giờ đến ghê gớm không chọn một bên đứng thời khắc, ở Lý Dục ánh mắt kinh ngạc trong, hắn cho Quan Vũ gọi điện thoại. Quan Vũ, nếu như cần sự giúp đỡ của ta, có thể cứ mở miệng. Lúc này, Quan Vũ chính đang đi Tống gia trên đường, nhận được Thái tử điện thoại, hắn không ngoài ý muốn. Thái tử có thể bị kinh đô công tử ca tôn xưng Thái tử, tự nhiên không phải đứng ở Tống gia này một đôi ngốc ít có thể so sánh. Hắn nếu như không nhìn ra trận tranh đấu này môn nói đến, vậy thì quá để Quan Vũ thất vọng rồi. Ta có cần hay không sự giúp đỡ của ngươi, ngươi so với ta rõ ràng. Nên làm như thế nào, tin tưởng người cũng biết nói, ta liền không nói nhiều rồi. Không đợi bên kia đáp lời, Quan Vũ liền trực tiếp cúp điện thoại. Lái xe phía trước Đường Tiếu cười khổ lắc lắc đầu, dám đối với kinh đô thái tử nói như vậy, e sợ những này nhà giàu đại thiếu trong, chỉ có Quan Vũ dám làm như thế. Xem ra, mình nếu muốn vượt qua hắn, còn cần nỗ lực. Thái tử, trước mắt tình thế rõ ràng Tống gia so với Quan Vũ mạnh, tại sao chúng ta còn muốn tuyển chọn đứng ở bên phía hắn? Lý Dục thực sự không nghĩ ra thái tử là nghĩ như thế nào, hắn biết nói, thái tử đối với Quan Vũ kiêng kỵ, lỗi lớn đối với Tống Thiếu Khâm. Nếu trợ giúp Quan Vũ liền có thể vì là mình dựng nên một cái kẻ địch mạnh mẽ, vậy tại sao không nhân cơ hội cầm Quan Vũ đánh bại đây? Lý Dục, biết nói người tại sao ở cùng Quan Vũ tranh đấu trong, cầm nhà giàu thua trận sao? Thái tử đi tới cửa sổ trước, nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói. Không biết nói. Ngẩn người một chút, Lý Dục thành thật nói, hắn đối với nhà giàu sự tình đến nay canh cánh trong lòng, tuy rằng mắt thấy Quan Vũ thực lực hôm nay lấy không giống ngày xưa, làm đối với lúc đó thua ở trên tay hắn. Vẫn là không cam tâm. Dựa vào cái gì một cái từ quê người đến tiểu tử, liền có thể làm cho có 20 năm cơ nghiệp nhà giàu, hủy ở trên tay mình. Một người thực lực chia rất nhiều chồng, ví dụ như tâm cơ, ví dụ như chỗ dựa, ví dụ như ánh mắt. Bất kỳ có thể giúp đồ vật của ngươi, cũng có thể tính là thực lực của ngươi. Chỉ là, những này cùng vận may so ra, đều thấp kém quá. Một người, nếu như được ông trời quan tâm, vậy hắn này một thân chắc chắn thăng chức rất nhanh. Thái tử ngữ khí bình thản. Không nhận rõ là tán thưởng vẫn là đố kỵ, Quan Vũ nhiều như vậy nữ nhân, có mấy cái là nhân vật đơn giản. Đổi làm người bình thường, có thể làm cho những này khắp mọi mặt đều đặc biệt nữ nhân ưu tú, đều khăng khăng một mực mà. Đây là Quan Vũ vận may, cũng là ánh mắt của hắn. Mà người, thiếu hụt chính là hai thứ này. Vì lẽ đó, Lý Dục, nếu như người vẫn chưa thể lấy khách quan ánh mắt đến xem Quan Vũ, như vậy đối với tương lai của chúng ta, là rất bị động. Cuối cùng câu nói này, đã là đang cảnh cáo Lý Dục thả xuống cừu hận trong lòng, lấy bình thường tâm thái, đến xem chờ Quan Vũ. Lý Dục hít sâu một hơi, gật gật đầu, biết rồi. Ta biết nói trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Lần này cùng Quan Vũ hợp tác chỉ là tạm thời, sau đó, chúng ta còn có cơ hội. Hiện tại, ngươi đi tìm Đông Phương Mục đi. Vâng, Thái tử. Lý Dục lùi ra, mà Thái tử như trước đứng cửa sổ trước, mặt không hề cảm xúc. Quan Vũ à Quan Vũ, ta không phải không thừa nhận, ngươi vận may rất tốt. Dĩ nhiên có thể làm cho cao tầng từ bỏ Tống gia mà bảo đảm người. Chỉ là, không biết nói vận may của ngươi sẽ tốt lúc nào đây. Ta, mỏi mắt mong chờ. Lúc này, Tống gia. 3. Đài Loan Tống gia đang yên đang lành, tại sao muốn lui ra, hắn chẳng lẽ không biết nói, hắn lui ra, sẽ làm chúng ta rất bị động sao? Tống Thiếu Khâm thay đổi ngày xưa công tử văn nhã hình tượng, ở trong phòng đi tới đi lui. Ngay khi vừa nãy, Đài Loan Tống gia phái tới người đến đây, nói muốn lui ra lần này tranh đấu, điều này làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Tống vô cùng kinh ngạc. Bởi vì có Đài Loan Tống gia cây này mẫn cảm rơm rạ ở, mới làm cho cao tầng đối với Tống gia lần này cả gan làm loạn mở ra một con đường. Đài Loan Tống gia nếu như rời đi, không nói cao tầng, chỉ cần quan vũ phía kia thế lực, liền đủ bọn họ uống một bình. Cụ thể nguyên nhân gì, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe nói, thật giống là bởi vì Đài Loan bên kia hậu hoa viên cháy, bọn họ không cách nào bận tâm chúng ta bên này. Đối với Đài Loan Tống gia đột nhiên lui ra, Tống gia cũng không rõ ràng nguyên do trong đó, mà được đáp lại, thì lại Đài Loan có chuyện trọng đại phát sinh, bọn họ cần trước tiên bận tâm bên kia. Có thể hay không cùng quan vũ có quan hệ. Tống Thiếu Khâm nghĩ đến quan vũ, trước tiên trước lý ra lui ra, cũng là bởi vì quan vũ ở Hồng Kông bản địa, có đế hảo tập đoàn hỗ trợ. Vì lẽ đó, Tống Thiếu Khâm có lý do hoài nghi, khẳng định là quan vũ dùng đồng dạng biện pháp, mới khiến cho Đài Loan người của Tống gia rời đi. Điểm ấy, ta cũng không rõ ràng. Tống Thiếu Khâm phụ thân lắc lắc đầu, bọn họ đối với Đài Loan thế cuộc hiểu rõ không phải rất trong sáng. Tuy rằng biết đạo Đài Loan có tứ đại gia tộc, mỗi người cùng Tống gia có liều mạng. Nhưng tứ đại gia tộc cùng Tống gia vốn là đồng khí liên tri, hẳn là không thể xuất hiện nội chiến tình huống. Đến cùng là nguyên nhân gì đây? Mà đang ở đây giờ, Tống gia mấy cái chi thứ huynh đệ đi vào, Thiếu Khâm ca, sự tình rất không ổn. Theo chúng ta một ít gia tộc, bất kể là trên phương diện làm ăn, vẫn là giới chính trị phương diện, đều chịu tổn thất không nhỏ. Rất nhiều gia tộc nhỏ đã triệt để diệt. Hiện tại, chúng ta nên làm gì? Mấy con pháo thi mà thôi, diệt cũng là diệt đi. Không đáng nhắc đến. Nói cho bọn họ, để bọn họ tiếp tục kháng, liền nói chúng ta đã liên hệ nước Mỹ Tống gia, bọn họ đang cùng cao tầng câu thông. Ta liền không tin, chỉ bằng quan vũ, Đông Phương gia, Khương gia những gia tộc này, liền có thể gánh vác được chúng ta công kích. Nhưng là, không có cái gì nhưng là, ngươi mau mau đi làm. Tống Thiếu Khâm buồn bực cắt ngang chi thứ đường đệ muốn nói, chính phải tiếp tục cùng phụ thân thương lượng đối sách thời điểm, đống nhiên một cái thanh âm nhàn nhạt tiếng vang lên, xem ra, Tống Thiếu tâm tình thật không tốt à. Quan Vũ. Một thấy người tới, Tống Thiếu Khâm con ngươi đều đỏ, phẫn nộ nói, người tới làm gì? Ta sợ sau đó ở cũng không thấy được bạn cũ, liền tới xem một chút. Quan Vũ câu nói này suýt chút nữa cầm Tống Thiếu Khâm cho tức chết, cái gì tên sau đó ở cũng không thấy được, hắn cho rằng lần này tranh đấu, hắn thắng định sao? Người chính là Quan Vũ. Tống Thiếu Khâm phụ thân Tống Thiên Tường, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Quan Vũ bản thân, thấy tuổi tác hắn cùng con trai của chính mình không xê xích bao nhiêu, lại càng thêm trầm ổn sắc bén một ít. Nhất thời tâm trạng chìm xuống, bằng vào điểm này, con trai của chính mình liền không sánh được Quan Vũ. Vị này nhất định là bá phụ chào ngươi. Quan Vũ hướng về Tống Thiên Tường gật đầu hỏi thăm. Số tử, 1727. Chương 1081, nhập mãnh hổ doanh bình yên mà ra. Quan Vũ, không phải không thừa nhận, chúng ta Tống gia coi thường người. Thế nhưng người chớ đắc ý, trận tranh đấu này, ai cười đến cuối cùng, còn chưa chắc chắn đây. Tống Thiên Tường hừ lạnh một tiếng, nói. Bá phụ lời này nói không sai, ai cười đến cuối cùng, mới thật sự là doanh gia. Thế nhưng tình huống dưới mắt đến xem, cục đối mặt các ngươi rất bất lợi. Khó nói, bá phụ một điểm nhi không lo lắng sao. Quan Vũ ngay ở trước mặt Tống Thiên Tường trước mặt, bệ vệ làm được hắn mặt trước, do khinh vân nhạt nói. Không biết nói tại sao, rõ ràng là đứng, Tống Thiên Tường lại cảm thấy Quan Vũ là ở ngưỡng mộ mình. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta lo lắng cái gì, lo lắng người sẽ ăn đi ta Tống gia. Ta Tống gia ở kinh đô ngang dọc nhiều năm như vậy, há lại là người một tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể sánh được. Quan Vũ lắc lắc đầu, ai, xem ra bá phụ vẫn là không thấy rõ tình thế à. Người Tống gia ngang dọc kinh đô nhiều năm như vậy, không người có thể so sánh không giả, nhưng cho tới bây giờ còn không phải cùng ta Quan Vũ lực lượng ngang nhau. Từ phương diện này tới nói, người Tống gia liền thua một bậc. Quan Vũ thực sự nói thật, mới vừa vào kinh đô hồi đó, hắn đối với Tống gia tới nói, không thua gì một con nho nhỏ con kiến. Nhấc giơ tay chỉ, liền có thể dễ dàng ép chết. Mà vừa mới qua đi không bao lâu, Quan Vũ cũng đã cùng hắn đứng ở phía đối lập trên, đứng ngang hàng, không thể không nói, thế sự biến ảo vô thường, khiến người ta cảm thán. Dù vậy, Quan Vũ, trận tranh đấu này cười đến cuối cùng, vẫn như cũ không phải người, không phải người. Tống Thiếu Khâm vọt tới Quan Vũ mặt trước gào thét, dáng vẻ có cần cuồng. Đứng ở một bên Đường Thiếu, một mặt xem thường, ngay cả Tống Thiên Tường đều thất vọng lắc lắc đầu, chính hắn một nhi tử. Quá dễ kích động. Lúc này, Tống gia vừa nghe nói Quan Vũ đến rồi, đều dồn dập chạy tới. Mà Tống gia đương nhiệm gia chủ, Tống Thiên Tường ông nội, Tống Thiếu Khâm quá tổ phụ, Tống gia đời thứ hai truyền nhân cũng ở mọi người chen chúc dưới đi vào. Dựa theo tuổi tác, Tống gia lão gia tử năm nay đã hơn 100 tuổi, mà con trai của hắn, cũng chính là đương nhiệm gia chủ, tối thiểu cũng có hơn 90 tuổi, có thể nhìn hắn cất bước bước tiến cùng Hồng Hào bảng, hay cùng hơn 60 tuổi như thế, rất có vài phần bảo đao vị lao tư vị, không trách vẫn ở vị trí gia chủ trên, không có lui ra đến. Đây chính là đem các ngươi đánh gần như không còn lực trở tay đứa bé. Tống Giáp vừa tiến đến ánh mắt liền phóng tới Quan Vũ trên người, đánh giá chốc lát đối với người bên cạnh nói nói. Bao quát Tống Thiên Tường bên trong một đám người nhà họ Tống đều xấu hổ cúi đầu. Đứa bé, ngươi rất tốt. Tống Giáp nhìn về phía Quan Vũ trong ánh mắt, không hề che giấu chút nào tán thưởng, chỉ là sau một khắc chợt nghiêm sắc mặt nói, bất quá, ngươi đánh ta Tôn Nhi, chọc ta Tống ra, có phải là quá không đem ta Tống ra để ở trong mắt? Thả không để vào mắt, nên làm sao không nên làm ta cũng đã làm. Nếu như Tống lão gia tử, muốn ỷ vào tuổi tác để giáo hơn ta, ngài vẫn làm miễn đi. Quan Vũ đứng lên, đúng mực nói. Hào hào được. Tống Giáp nói liên tục ba tiếng được, trên trước một bước, lạnh lùng nói, người đến ta Tống ra, chẳng lẽ không sợ ta cầm người nắm lên đến, đi bức những người kia sao? Không thể không nói, thân là Tống gia gia chủ, lại sống thời gian dài như vậy, Tống Giáp xác thực có một luồng rất uy nghiêm khí thế ở, Đường Tiếu bị ép không khỏi lùi về sau một bước. Mà Quan Vũ lại không bị ảnh hưởng chút nào, ngang đầu nhìn Tống Giáp nói, nếu như người dám làm như thế, ta bảo đảm Tống gia diện tốc độ, tuyệt đối so với người tưởng tượng nhanh. Người khi ta lão đầu tử là dọa lớn hay sao? Lão gia tử tự nhiên không phải dọa lớn. Nhưng người cảm thấy, đối với chuyện này, ta sẽ hù dọa ngài mà. Quan Vũ cười nhạt, trong thần sắc nói không được tự tin. Không biết nói có phải là đang suy tư Quan Vũ, Tống Giáp không nói gì. Quan Vũ tiếp theo nói, Tống lão gia tử, nếu như ta là ngài, hiện tại tốt nhất dự định, chính là chịu thua, như vậy còn có thể bảo lưu Tống gia căn cơ ở. Quan Vũ, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói để chúng ta Tống gia lui ra liền lui ra. Chuyện đến nước này, không phải Tống gia muốn lui ra liền có thể lui ra. Nếu như hắn hiện tại lui ra, tổn thất không chỉ là thế lực của Tống gia, quan trọng hơn chính là Tống gia danh tiếng. Thử nghĩ, nếu như Tống gia đối với theo gia tộc của hắn liều mạng, vậy sau này ai còn sẽ theo Tống gia? Nói xong, hắn liền dự định rời đi. Chỉ là, lại bị người của Tống gia ngăn cản. Làm sao, vẫn đúng là muốn giữ ta lại tới sao? Quan Vũ vẻ mặt cân nhắc, chút nào không cảm giác được căng thẳng. Để hắn đi. Tống Giáp trầm giọng nói. Gia chủ. Tránh ra. Để hắn đi. Này mấy cái người của Tống gia, tránh ra một con đường. Quan Vũ cười ha ha, ở người nhà họ Tống nhìn kỹ, nên ngang rời đi. Tổ gia gia, ta không hiểu, tại sao phải nhường Quan Vũ rời đi một. Theo Tống Thiếu Khâm ý tứ, nếu Quan Vũ chủ động đưa thượng môn đến, vậy liền đem hắn tóm lấy này đến áp chế cùng hắn chiếm trên một sợi dây người lùi về sau. Như vậy vừa giải quyết đại họa tâm phúc, lại thắng trận tranh đấu này, không phải nhất cử lưỡng tiện sao. Tống Giáp nhìn Tống Thiếu Khâm một chút. Muốn trách cứ một câu, nhưng bởi vì quá mức thương yêu, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói, Thiếu Khâm, ngươi đừng quên, chúng ta cùng Quan Vũ trong lúc đó tranh đấu, còn có cao tầng ở nhìn. Nếu như chúng ta dùng trái pháp luật thủ đoạn, lưu lại Quan Vũ, hậu quả sẽ là ra sao, ngươi có nghĩ tới không? Tổ gia gia là nói, cao tầng sẽ bởi vì Quan Vũ mà đối phó chúng ta Tống gia. Tống Thiếu Khâm đối với thuyết pháp này không thể nào tin được, dù sao, hắn Tống gia ở kinh đô giao thiệp rất rộng, sức ảnh hưởng cự lớn. Cao tầng sẽ vì Quan Vũ mà đối phó Tống gia sao? Hắn Tống gia lại không phải gia tộc nhỏ, nói diệt liền diệt. Tống Giáp ngồi trở lại đến trên ghế, nói, công cao chấn chủ. Công cao chấn chủ. Ta Tống gia những năm này, chỉ lo một mực phát triển, lại đã quên câu nói này. Nếu như, ta không đoán sai, lần này cao tầng có ý định mượn Quan Vũ tay, đến suy yếu chúng ta Tống gia sức ảnh hưởng. Dưới tình huống này, ngươi giác đến bọn họ sẽ cho phép chúng ta thương tổn Quan Vũ sao? Ta nghĩ Quan Vũ ngày hôm nay dám nên ngang đến chúng ta Tống gia, chính là cũng đoán được một điểm. Không thể không nói, làm Tống gia gia chủ, Tống Giáp xác thực so với Tống Thiếu Khâm những này người cường hơn nhiều. Tuy rằng không có cơ bản đoán chuẩn cao tầng ý tứ, nhưng cũng không rời mười. Mà những người khác nghe được phân tích của hắn, tất cả giật mình, khả năng này không phải là không có. Những năm này, theo thế lực của Tống gia càng ngày càng lớn, người của Tống gia đều có ở kinh đô, ta chính là con cua, có thể nên ngang mà đi trong lòng. Có mấy người, thậm chí mục không cách nào kỷ, điều này làm cho cao tầng tương đương bất mãn, đối với Tống gia động đao là chuyện sớm hay muộn. Nếu như không phải ngày hôm nay Quan Vũ đến Tống gia, e sợ điểm này, Tống gia vĩnh viễn cũng không sẽ nghĩ tới. Nay tổ gia gia, chúng ta hiện tại phải làm gì? Số tử, 1696. Chương 1082, Hiêu Trương Quan Vũ. Hừ. Tống Giáp sắc mặt đột nhiên biến đổi, đứng lên nói, cao tầng muốn đối phó ta Tống gia, cũng không dễ như vậy. Nếu chúng ta đã là cưới hổ khó xuống tình cảnh, vậy thì một trận chiến đến cùng. Cao tầng muốn mượn Quan Vũ tay tới đối phó Tống gia, điểm ấy Tống Giáp đã đoán được, nhưng cũng là muốn thông điểm này, vì lẽ đó Tống Giáp ngược lại không kiêng dè chút nào. Cao tầng đối với tự mình đối phó Tống gia vẫn là có vẻ chăm sóc, dù sao, liên lụy quá lớn, hơn nữa còn muốn lo lắng Đài Loan cùng nước Mỹ phương diện. Thế nhưng mượn Quan Vũ tay, này tính chất liền không giống. Hai nhà đánh nhau, thua, Tống gia tự nhiên cũng không trách được người khác trên đầu. Vì lẽ đó chuyện này, cao tầng cũng chỉ có thể ở trong bóng tối trợ giúp Quan Vũ. Nếu như vậy, này Tống Giáp cũng không thật lo lắng cho, tận toàn bộ năng lực cầm Quan Vũ đánh bại. Chỉ cần thắng trận chiến đấu này, vậy hắn thế lực của Tống gia tự nhiên sẽ nâng cao một bước. Cùng nước Mỹ gọi điện thoại, liền nói ta muốn tìm Tống gia gia chủ. Biết rồi, tổ gia gia. Tống Giáp không đốc, biết có cao tầng trong bóng tối trợ giúp, muốn thắng Quan Vũ không dễ như vậy, vì lẽ đó hắn nhất định phải lạp mệ quốc Tống gia hạ thủy. Quan ít, ta không hiểu, ngươi tại sao cầm cao tầng ý tứ để lộ cho Tống gia. Cứ như vậy, đối với chúng ta không phải rất bất lợi sao? Đường Thiếu từ đầu đến cuối không có đoán được Quan Vũ ý tứ, nếu như Tống gia chủ động lui ra, này há không phải là không thể đem hắn nhổ tận gốc sao? Nếu như hắn liều mạng phản kháng, này lấy tình huống bây giờ đến xem, đối phó Tống gia, khẳng định khó càng thêm khó, vì lẽ đó Đường Tiếu không nghĩ ra, Quan Vũ làm như vậy dụng ý ở đâu. Người có phải là cảm thấy, Tống gia nghe xong ta, có thể chủ động chịu thua? Quan Vũ liếc mắt nhìn Đường Tiếu, nhàn nhạt hỏi. Suy nghĩ một chút, Đường Tiếu cẩn thận từng ly từng tí một nói, ta rắc đến bọn họ sẽ tranh đấu đến cùng. Tống gia ở nói thế nào, cũng là kinh đô có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp gia tộc lớn. Như nếu như bởi vì Quan Vũ chỉ là một câu nói, mà chủ động chịu thua, vậy cũng quá không hợp hợp thân phận của hắn. Không sai, bọn họ sẽ tranh đấu đến cùng. Mà ta muốn, chính là bọn họ cá chết lưới rách. Quan Vũ ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía trước, cao tầng ý tứ, là để ta có chừng có mực. Thế nhưng lửa rừng thổi bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Ta sẽ không cho mình lưu một cái tai họa. Huống hồ, cái tai họa này có thể trở thành, tương lai cao tầng thủ đoạn đối phó với ta. Vì lẽ đó, lần này, ta nhất định phải cầm Tống gia triệt để đánh đổ. Quan Vũ nghĩ tới xa, nếu mình có thể trở thành cao tầng đối phó Tống gia lợi kiếm, này như lưu Tống gia một chút hy vọng sống, tương lai hắn cũng có thể trở thành cao tầng đối phó mình hậu chiêu. Dù sao, cao tầng sẽ không nhìn một phe thế lực làm lớn đến bọn họ nắm giữ không được mức độ. Tống gia không phải là như vậy, mới sẽ bị cao tầng trong bóng tối đả kích sao. Đường Tiếu gật gật đầu, lý giải Quan Vũ ý tứ, thế nhưng cứ như vậy, mới ẩn ưu lại tới nữa rồi, nếu như Quan Vũ lần này cầm Tống gia nhổ tận gốc, vậy liệu rằng đưa tới cao tầng đả kích đây? Phảng phất là nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, Quan Vũ lần này chủ động giải thích nói, cầm Tống gia đánh đổ sau, sẽ đưa tới cao tầng bất an, đây là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, lần này chúng ta thắng còn khốc liệt hơn một ít, sau khi thắng lợi, cầm tinh lực toàn bộ chuyển tới nước ngoài đi, tạm thời ma túy cao tầng thần kinh. Quan Vũ đã sớm dự định được rồi, đánh bại Tống gia sau, liền đem hết thể tinh lực phóng tới cắn tới đi, chuyện trong nước, trước hết tạm thời thả một thả. Miễn cho bị cao tầng cả ngày ghi nhớ. Hiện tại, chúng ta đi chỗ nào? Chuyện của trái tim đen đu ám tui xê hấm nét hồ ra. Đường Tiếu quay đầu hướng về hồ tông trạch nhà mở ra. Mà Quan Vũ đi Tống gia, đồng thời bình yên đi ra sự tình, cũng rất nhanh ở toàn bộ kinh đô chuyển khắp, này không thể nghi ngờ để Tống gia một phương, chạy tới chấn động. Tiểu tử này, dựa vào cái gì gan to như vậy? Tống gia tại sao không có động tác, tùy ý Quan Vũ ở Tống gia tự do ra vào. Khó nói Tống gia không dự định cùng Quan Vũ tranh xuống sao. Nếu như là như vậy, này gia tộc của chính mình làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, tùy tùng Tống gia gia tộc lòng người bàng hoàng lên, dồn dập gọi điện thoại cho Tống gia, được xác thực trả lời chắc chắn sau, bọn họ mới yên lòng. Bất quá, vẫn còn có chút không rõ, Quan Vũ dựa vào cái gì có thể một mình tiến vào Tống gia mà bình yên đi ra. Có phải là hắn hay không cùng Tống gia đạt thành thỏa thuận gì? Rất nhiều gia tộc bắt đầu suy đoán lên, chớ bị Tống gia cho bán, còn muốn trợ giúp kiếm tiền. Mà Quan Vũ bên này chính là một cái khác tâm tình, những ngày gần đây, bọn họ cơ hồ bị Tống gia đánh không hề lực trở tay, bây giờ nghe được này muốn tin tức, dồn dập hãnh diện, cảm thấy xả ra được một cục tức. Đối với đánh bại Tống gia càng thêm vào hơn tự tin. Lúc này, Hồ Tông Trạch gia tộc. Quan Vũ, ngươi làm sao đến rồi? Hồ Tông Trạch nhìn thấy Quan Vũ đi vào, suýt chút nữa từ trên ghế chạy nhanh lên. Bọn họ mới vừa nhận được Quan Vũ từ Tống gia đi ra tin tức, không nghĩ tới một cái chớp mắt, hắn dĩ nhiên chạy đến nhà mình, điều này làm cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Nếu như nói, ta là tới đánh người, ngươi tin không? Hú tử, nơi này là Hồ gia, không cho phép người càn rỡ. Nghe được hắn câu này hiệu trường, đứng Hồ Tông Trạch bên cạnh Vương lão lạnh lùng nói nói. Lúc trước ở quốc tử giám hội sở thời điểm, hắn liền từng uy hiếp qua Quan Vũ, vì lẽ đó Quan Vũ đối với hắn ký ức chưa phai. Ha ha, này không phải Vương lão sao? Ta nhớ tới Vương lão đã từng nói, muốn cho ta Quan Vũ đẹp đẽ, nhưng vì cái gì đến hiện tại, còn không thấy người động tĩnh đây. Vương lão ngữ khí hơi ngưng lại, sắc mặt âm trầm càng thêm đáng sợ. Hú tử, ngươi là ở trào phúng ta lão đầu tử sao? Ta không phải trào phúng người, mà là muốn gọn gàng dứt khoát nói cho người, ngươi giả, nên dưỡng lao liền dưỡng lao đi thôi. Ngươi trẻ tuổi tranh đấu, ngươi đã không tham dự được rồi. Quan Vũ nhàn nhạt nói nói, chút nào không để ý Vương lão càng ngày càng tái nhợt sắc mặt. Hú tử, ngươi quá hiêu chưa rồi. Vương lão mặc dù là cái quản gia, nhưng cái đó cùng Hồ gia gia chủ tình như huynh đệ, mặc dù Hồ Tông Trạch cũng không dám với hắn nói như vậy. Ngày hôm nay bị Quan Vũ cho trào phúng một trận, làm sao có thể nhẫn? Lúc này lướt người đi, liền hướng Quan Vũ đánh tới. Hắn đã từng là quân giới có tiếng binh vương, đưa tay tự nhiên không yếu, một cái liền tóm lấy Quan Vũ cánh tay, dùng sức uốn một cái. Lấy sức mạnh của hắn, muốn bẻ gãy Quan Vũ cánh tay, dễ như trở bàn tay. Ngay khi hắn lấy vì là mình muốn tay thời điểm, đột nhiên kinh ngạc sự tình phát sinh, Quan Vũ cánh tay dĩ nhiên biến đặc biệt cứng rắn lên, nếu như một cái tráng kiện lớn thiết cánh tay. Hắn nơi nào biết nói, Quan Vũ khác thường có thể tại người, có thể dùng trọng lực hệ thống cầm toàn bộ sức mạnh chuyển đến cánh tay của chính mình bên trên. Ta nói rồi, ngươi giả, không còn dùng được rồi. Quan Vũ mạnh mẽ đạp Vương lão một chân, Vương lão nhất thời bay ngược ra ngoài, tầng tầng ném tới trên đất. Người Vương lão vừa lên tiếng, phun ra một miệng tiên huyết. Hắn dù sao không phải lúc còn trẻ, làm sao có khả năng chịu nổi Quan Vũ một chân. Nếu như không phải Quan Vũ dưới chân lưu tình, này một chân có thể trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Số tử, 1745. Chương 1083, Hồ gia lấy lòng. Chương 1090, Hồ gia lấy lòng. Quan Vũ, ta cùng người liều mạng. Vương lão chờ Hồ Tông Trạch như là cháu trai ruột, nhìn thấy hắn bị thiệt thòi, Hồ Tông Trạch hét lớn một tiếng, liền muốn vọt qua đến. Đúng vào lúc này, một giọng dàn mua truyền đến, "Tông Trạch, lui ra." "Ông nội." Quan Vũ hắn quá hiêu chưa rồi. Một thấy người tới, Hồ Tông Trạch dừng bước, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng nói nói. Lùi ra đi. Hồ gia chủ, cũng chính là Hồ Tông Trạch ông nội, Hồ Trung Tín khoát tay háo một cái, ra hiệu Hồ Tông Trạch lui ra, sau đó liền quan sát Quan Vũ đến. Hồ Trung Tín tuy rằng đã có tuổi, nhưng con mắt không có chút nào vẫn đủ, hết sạch nhấp nháy, để Quan Vũ không thể không cảm thán, không trách kinh đâu người người đều nói, các lớn gia chủ bên trong, thân thể tốt nhất chính là Hồ gia gia chủ, tương lai có thể tiến thêm một bước gia tộc, cũng là Hồ gia. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì có Hồ Trung Tín nói. Người nói sinh tôn làm như thái tử, ta xem lời này từ nay về sau cần phải sửa lại một chút, sinh tôn làm như Quan Vũ. Có đứa cháu như vậy, Ôn lão đầu nhi cùng Lưu lão đầu nhi, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Hồ Trung Tín tự đáy lòng than thở nói, hắn những năm này quản gia tộc sự tình toàn quyền giao cho Hồ Tông Trạch cùng Vương lão, cho nên đối với Quan Vũ sự tình hiểu rõ cũng không nhiều, thế nhưng bao nhiêu cũng nghe qua một ít. Trước kia còn không nghĩ ra, một cái từ thành thị nhỏ đến tiểu tử, làm sao sẽ làm Ôn Bảo Quốc cùng Lưu Kinh Quốc hai con cáo giả, đồng thời thấy vừa mắt. Bây giờ nhìn đến Quan Vũ bản thân, hắn xem như là rõ ràng. Trên thực tế, bất kể là Tống gia lão gia tử, hoặc là Đông Phương gia gia chủ, lại hoặc là Tưởng gia tương đại vì là y, Ôn gia Lưu lão gia tử, những này người, đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là bọn họ xem người đặc biệt chuẩn. Đây là một loại thời gian dài kinh nghiệm tích lũy, cũng là một loại sinh hoạt lắng đọng. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, câu nói này, bọn họ lý giải so với ai khác đều thấu triệt. Tuy rằng Quan Vũ tuổi nhìn qua, chính là một cái bình thường sinh viên đại học, thế nhưng từ ánh mắt của hắn, hành động cùng thần thái, cùng với cả người tản mát ra khí thế, lao ra hỏa này nhóm, đều có thể nhìn ra Quan Vũ khác với tất cả mọi người. Cùng chính mình người thừa kế so sánh, vậy thì càng thêm lộ ra càng rõ ràng. Nắm Hồ Tông Trạch tới nói, tuy rằng hắn ở kinh đô thế hệ tuổi trẻ trong, được cho là kiệt xuất, nhưng Hồ Trung Tín biết nói mình tôn tử tâm nhãn quá nhỏ, mà lại tính cách không phải rất cứng cỏi, khó thành đại khí. Nếu như hôm nay đổi thành hắn, một mình trên Tống gia, phỏng chừng có thể dọa được lời nói đều không nói ra được. Quan Vũ, ngươi đã là Ôn lão đầu nhi cháu rể, vậy ta cũng thơm lây tên người một tiếng tiểu Vũ. Ngồi đi. Đây là đối với Quan Vũ có lấy lòng ý tứ, Quan Vũ đương nhiên cũng không phải không biết điều, cảm ơn một tiếng, liền ngồi xuống. Ôn lão đầu, Lưu lão đầu nhi, bọn họ cũng khỏe đi. Hồ Trung Tín cười ha ha hỏi. Quan Vũ có chút không rõ ý của hắn, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ha ha, nhớ năm đó, ta cũng từng cùng Ôn lão đầu nhi kể vai chiến đấu quá, nói đến, chúng ta cũng coi như là đồng sinh cộng tử quá chiến hữu. Ông nội, nghe được Hồ Trung Tín dĩ nhiên cùng Quan Vũ kéo việc nhà, Hồ Tông Trạch không nhịn được nói, ông nội, ngươi nói với hắn những chuyện này làm gì? Lùi ra. Để Hồ Tông Trạch không nghĩ tới chính là, luôn luôn đối với hắn hòa ái dễ gần ông nội, lúc này dĩ nhiên quát lớn hắn một câu. Hắn mới vừa muốn phản bác, bên cạnh Vương lão cản vội vàng kéo một cái hắn. Hồ Tông Trạch lúc này mới mạnh mẽ trừng Quan Vũ một chút, lòng không cam tình không nguyện đứng ở Hồ Trung Tín phía sau. Hồ Trung Tín lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, đối với Quan Vũ nói, Tông Trạch chính là như vậy, tính khí rất táo bạo, tiểu Vũ sẽ không để tâm chứ. Lời này, đừng nói Hồ Tông Trạch, ngay cả Vương lão đều có chút, gia chủ làm sao sẽ như vậy? Mềm yếu. Quan Vũ lắc lắc đầu, nói, Hồ lão, ngài có lời gì, nói thẳng đi. Hắn rõ ràng, Hồ Trung Tín đối với mình khách khí như vậy, có thể không nhất định là xem ở Ôn Bảo Quốc cùng Lưu Kinh Quốc trên mặt. Tiểu Vũ, ngươi cùng Tông Trạch trong lúc đó mâu thuẫn, ta cũng đã từng nghe nói một ít. Lần này Hồ gia sẽ cùng Tống gia đứng ở đồng thời đối phó với ngươi, cũng là ta không nghĩ tới. Bất quá, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, Hồ gia lui ra trận tranh đấu này. Hồ Trung Tín vừa nói, đừng nói Hồ Tông Trạch, ngay cả Quan Vũ cũng thật bất ngờ. Hắn hôm nay tới Hồ gia mục đích, không phải là muốn cho Hồ gia biết khó mà lui, làm sao Hồ lão gia tử dĩ nhiên chủ động nói tới việc này đến rồi. Mà Hồ Tông Trạch thì lại thay đổi sắc mặt, tiêm tên nói, ông nội, tại sao muốn chủ động lui ra? Khó nói, ta Hồ gia còn đừng sợ hắn. Hắn mà nói âm vừa ra, Hồ Trung Tín nhưng là đứng lên, trực tiếp đánh hắn một cái tát, cút ra ngoài cho ta, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện nhi. Hồ Tông Trạch ở Hồ gia, vậy cũng là thiên chi tiêu tử, đừng nói chịu đòn, liền mắng đều không bị mang quá. Mà hiện tại, bởi vì Quan Vũ xuất hiện, hắn không chỉ bị Hồ Trung Tín liên tiếp quát lớn, bây giờ lại còn bị đánh một cái tát, lúc này cầm hết thể cừu hận đều chuyển đến Quan Vũ trên người, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, xoay người đi ra ngoài. Tiểu Vũ, thật không tiện, để người y chế rêu rồi. Nay đã là Hồ Trung Tín lần thứ hai hướng Quan Vũ xin lỗi, ngựa khí rất chân thành. Quan Vũ khoát tay háo một cái, biểu thị không ngại, dứt bỏ đừng không nói chuyện, hắn vẫn là hiểu lắm lễ phép, để một cái như thế lớn số tuổi lão nhân cùng mình xin lỗi, cảm thấy rất không lễ phép. Nếu lão gia tử tỏ thái độ, vậy ta liền không quấy rầy rồi. Cáo từ rồi. Tuy rằng cùng mình đến mục đích có xuất gia nhập, nhưng tóm lại Hồ gia lui ra cũng không phải chuyện xấu, vì lẽ đó Quan Vũ cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này dự định. Vương lão, đưa Tiểu Vũ đi ra ngoài. Không cần, ta biết nói sao đi. Quan Vũ có thể không muốn nhìn thấy Vương lão tấm kia âm trầm nét mặt gian mua, từ chối Hồ Trung Tín hảo ý, mang theo Đường Tiếu ra đường ra cửa lớn. Nhìn bóng lưng của hắn, nguyên bản còn cười ha ha Hồ Trung Tín, sắc mặt bá trở nên âm trầm, đối với Vương lão dặn dò nói, đi, cầm Tông Trạch tìm đến. Quan ít, Hồ Trung Tín đây là ý gì? Đường Tiếu luôn cảm thấy, Hồ Trung Tín thái độ rất kỳ quái, theo lý thuyết, hắn cũng từng là cái tướng quân, làm sao cũng có điểm nhi cốt khí đi. Coi như muốn đối với Quan Vũ lấy lòng, cũng không dùng tới dùng phương thức này đi. Liên tiếp hai lần thế Hồ Tông Trạch xin lỗi, nói chuyện thái độ còn như vậy cung kính, phảng phất Quan Vũ là hắn thủ trưởng giống như. Quá không hợp quan tâm rồi. Có ý gì? Ma túy ta thôi. Lão hồ ly này so với Tống gia gia chủ còn muốn thông minh. Quan Vũ cười lạnh một tiếng, hắn có thể không dễ gạt như vậy, chỉ dựa vào Hồ Trung Tín mấy câu nói, liền thả lỏng địch ý đối với hắn cùng phòng bị. Dưới cái nhìn của hắn, Hồ Trung Tín cái tên này chính là một con cáo giả, muốn dùng chịu thua phương thức, để mình ở trong cuộc tranh đấu này, tha cho hắn Hồ gia một lần, cũng may tương lai Đông Sơn tái khởi. Dù sao, nếu như không có sự xuất hiện của chính mình, nói vậy Hồ Tông Trạch chính là kinh đô có khả năng nhất thành tài công tử ca. Hắn là muốn ma túy mình, đến cho hắn tôn tử tranh thủ thời gian đây. Số tử, 1734. Chương 1084, thống ra tình cảnh. Nếu như vậy, Quan Thiếu định làm như thế nào? Đường Thiếu rất thông minh, một điểm liền rõ ràng. Rất nhanh sẽ nghe rõ ràng Quan Vũ ý tứ. Không thế nào làm. Nếu Hồ gia có lui ra ý tứ, vậy thì do hắn đi, thiếu một cái Hồ gia, đối với chúng ta thắng được chàng thắng lợi này, cũng tương đối dễ dàng chút. Hồ gia ở trận này Quan Vũ cùng Tống gia tranh đấu trong, cũng lên tác dụng không nhỏ. Dù sao, Hồ gia ở kinh đô sức ảnh hưởng, cũng không thể khinh thường, ít đi sự giúp đỡ của hắn, Tống gia liền giống với thiếu một đầu cánh tay, đối với hắn đả kích sẽ rất lớn. Nhưng là cứ như vậy, không phải nuôi hổ thành hoạn sao? Đường Tiếu nghi hoặc nói. Nuôi hổ thành hoạn. Quan Vũ xem thường lắc lắc đầu, nếu như chỉ là một con mèo, bất kể như thế nào nuôi, cũng giải không được mánh hổ. Nghe xong câu nói này, Đường Tiếu cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình và Quan Vũ chênh lệch ở nơi nào rồi. Mình tuy rằng thông minh, nhưng đối với đại cục sức quan sát cùng dự kiến tính căn bản cùng Quan Vũ không so được. Đặc biệt là đang suy đoán lòng người phương diện, vốn là cách biệt rất xa. Quan Vũ có thể thông qua Hồ Gia đơn giản một câu nói, liền có thể đoán được tính toán của bọn họ, không thể không nói, bản lĩnh như thế này còn cần mình chậm rãi đi học. Quan Vũ cùng Tống Gia tranh đấu đã hướng tới gay cấn tột độ giai đoạn, không giờ không khắc đều sẽ truyền đến một cái nào đó gia tộc nhỏ diệt tin tức. Một ít trong cỡ lớn gia tộc, cũng không vớt được chỗ tốt. Những gia tộc này di lưu lại chức vị, hoặc là sản nghiệp, hoặc là bị cao tầng thuận thế thu hồi, hoặc là bị một ít đồng hành nghiệp phổ thông thương gia tiếp thu. Nói chung, đối với người bình thường cùng cao tầng tới nói, lần này Quan Vũ cùng Tống Gia tranh đấu, bọn họ từ trong mỏ không ít chỗ tốt. Tranh đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ là thắng thua đến hiện tại còn rất khó nói. Tuy rằng ở bề ngoài xem ra, Tống Gia muốn thế hơi yếu một chút, thế nhưng ai cũng biết nói, ôm chết lạc đà so với mã lớn, tuy rằng kinh đô Tống Gia, thế lực không sánh được Đài Loan Tống Gia, nước Mỹ Tống Gia lớn. Nhưng con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, Tống Gia coi như bị đánh thương tích đời mình, cũng sẽ không như vậy dễ dàng diệt. Hơn nữa, hắn sau lưng còn có cái nước Mỹ Tống Gia bóng người ở. Vì lẽ đó, thế cục bây giờ, còn không là rất có thể thấy rõ. Quan Vũ đối với này cũng không phải để ý, Tống Gia bây giờ có khả năng dựa vào chính là nước Mỹ Tống Gia, thế nhưng cao tầng cũng sẽ không nước Mỹ Tống Gia nhúng tay trong này sự tình. Dù sao, nước Mỹ Tống Gia cùng Đài Loan Tống Gia ở giới chính trị ý nghĩa trên, rất khác nhau. Bọn họ có thể Đài Loan Tống Gia nhúng tay, thậm chí cũng có thể bán Đài Loan Tống Gia một bộ mặt. Đó là bởi vì, nói cho cùng, Đài Loan Tống Gia vẫn là người Hoa, nhưng nước Mỹ Tống Gia, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã không phải người Hoa. Nếu không phải người Hoa, này Hoa hạ sự tình, liền không tới phiên hắn nhúng tay. Không thể không nói, Quan Vũ ở phương diện này, xem so với cáo giả Tống Gia xem rõ ràng hơn. Mà lúc này, Tống Gia đã nằm ở xoay quanh tình hình. Tống Giáp theo sát nước Mỹ Tống Gia nói chuyện điện thoại, thế nhưng được trả lời chắc chắn nhưng là, cao tầng phương diện không cho phép bọn họ nhúng tay chuyện này. Cứ như vậy, có thể khổ Tống Gia, nước Mỹ Tống Gia nhúng tay, là muốn làm dự cao tầng phương diện sự vụ. Dù sao, hắn trời cao hoàng đế xa, sức ảnh hưởng cũng đến không được đại lục, đối với Quan Vũ cũng sẽ không sản sinh cái gì ảnh hưởng. Nếu như cao tầng phương diện không cho phép hắn nhúng tay, này nước Mỹ Tống Gia chính là có bản lãnh thông thiên, cũng không giúp đỡ được. Càng làm cho Tống Gia không ứng phó kịp chính là, Hồ Gia tuyên bố lui ra trận tranh đấu này. Theo Hồ Gia lui ra, một ít tùy tùng gia tộc nhỏ, cũng tiếp hai liền ba lui ra. Nay cũng không đáng kể, then chốt là, Hồ Gia lùi lại ra, đối với còn lại gia tộc sản sinh lực ảnh hưởng cực lớn. Bản thân Tống Gia liền nằm ở chịu đòn trạng thái, như không phải là bởi vì những người kia, tin tưởng nước Mỹ Tống Gia sẽ xuất thủ, bọn họ cũng sẽ không tận tâm tận lực. Mà hiện tại Hồ Gia lui ra, làm cho những kia tổn thất nặng nề gia tộc nhỏ nổi lên quan sát tâm, tranh đấu lên cũng không như vậy tận lực, đại đa số thời điểm, đều là khi theo ý đánh danh nghĩa. Này không thể nghi ngờ để Tống Gia tình huống bây giờ chó cắn áo rách. Tổ Gia Gia, làm sao bây giờ? Tống Thiếu Khâm vào lúc này cũng có một ít hối hận, nếu như mình lúc trước chẳng phải thật mạnh, hay là Tống Gia ngày hôm nay thì sẽ không là loại cục diện này đi. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Tống Giáp cũng có chút không biết làm sao, dù sao, hắn cũng không nghĩ tới cao tầng đả kích bọn họ Tống Gia quyết tâm như thế lớn, dĩ nhiên không cho phép nước Mỹ Tống Gia nhúng tay. Đây là muốn diệt bọn họ Tống Gia à? Không được, Tống Gia trăm năm cơ nghiệp, tuyệt đối không thể hủy ở trên tay hắn. Phải nghĩ một biện pháp giải quyết lần này nguy cơ, tôi không ăn thua, cũng đến bảo lưu Tống Gia một phần cơ nghiệp ở. Nghĩ đến đây, hắn dặn dò nói, Thiếu Khâm, ngươi truyền xuống lời nói đi, liền nói nước Mỹ Tống Gia đáp ứng hỗ trợ. Lúc này chính đang trên đường chạy tới. Thiên Tường, ngươi hiện tại đem chúng ta Tống Gia có thể bán thành tiền sản nghiệp toàn bộ bán thành tiền, tiền toàn bộ tồn đến ngân hàng Thụy Sĩ. Trong tay nắm giữ cổ phần, cũng toàn bộ quăng đi, không giữ lại ai. Đây là dự định muốn chạy trốn chạy. Tuy rằng không cam tâm, nhưng chuyện đến nước này, chỉ có cái biện pháp này. Tống Thiếu Khâm cùng Tống Thiên Tường đáp ứng một tiếng, lập tức đi làm. Tống Gia chuẩn bị chạy trốn, mà Quan Vũ lúc này, chính thảnh thơi ngồi ở quốc mậu trung tâm phòng cà phê bên trong, thảnh thơi uống cà phê. Cái này phòng cà phê, Quan Vũ không phải lần đầu tiên đến rồi, lần trước Lý Hy bị bắt cóc, chính là ở cái này phòng cà phê bên trong. Xem ra, ngươi rất nhàn nhã sao. Đang ở đây giờ, một cái mang theo cóc con mắt thiếu nữ đi vào, trực tiếp làm được Quan Vũ cùng trước. Nhìn cái này thiếu nữ xinh đẹp, Quan Vũ nhàn nhạt nói, buổi chiều vốn là nhàn nhã thời khắc mà. Thiếu nữ lấy xuống con mắt, lộ ra một đôi mắt hai mắt thật to, nói, có thể hay không thả Tống ra một con ngựa. Cho ta cái lý do. Quan Vũ đã quên một chút ngoài cửa sổ, nơi ấy đối diện một nhà chứng khoán, lúc này, chứng khoán ở ngoài tụ tập rất nhiều người, xem những người kia vẻ mặt, khẳng định lại là nào đó chi cổ phiếu giảm mạnh. Ta có tính hay không lý do? Thiếu nữ đẹp đẽ nở nụ cười, vẻ mặt có chút quyến rũ. Người không tính. Quan Vũ không nhìn thiếu nữ quăng đến mị nhãn, rất thẳng thắn lưu loát nói nói. Thật không tư tưởng. Thiếu nữ quệt mồm bất mãn nói, khó nói, ta ở trong mắt người, liền một điểm sức hấp dẫn cũng không có sao. Ngoại trừ vợ ta bên ngoài, không có bất kỳ nữ đối với ta có sức hấp dẫn. Vậy ta cho người làm người vợ có được hay không? Thiếu nữ tinh thần chấn động, tiếp lời nói. Cấp lại sao? Quan Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Thiếu nữ không chút do dự gật gật đầu, cấp lại. Không được. Quan Vũ kiên quyết nói. Quan Vũ. Thiếu nữ nổi giận, ta cũng đã nói muốn cấp lại, ngươi còn muốn thế nào? Không ra sao hả? Quan Vũ đã một bộ gió khinh vân nhạt dáng vẻ, ta không phải là ngựa giống, thấy một cái yêu một cái, ta muốn đối với ta người vợ phụ trách. Phi, ngươi còn không là ngựa giống, đều mấy cái người vợ rồi. Ngươi ngày hôm nay tới tìm ta, chính là đến theo ta thảo luận cái vấn đề này sao? Số tử, 1758. Chương 1085, bị ép in dễ là tỷ hòn xịp. Ngươi ngày hôm nay tới tìm ta, chính là đến theo ta thảo luận cái vấn đề này sao? Thiếu nữ thăm dò tay, dâng lên một luồng cảm giác vô lực, ta đều đánh cấp lại cầu người thu ta làm người vợ người cũng không chịu, vậy ta hy vọng người làm sự tình. Ngươi khẳng định cũng không làm nổi rồi. Đương nhiên không làm nổi, vừa nãy ta đã nói qua. Để ta buông tha Tống ra, không thể. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi để Tống Thiếu Khâm tự mình tới gặp ta. Thiếu nữ hôm nay tới mục đích, chính là muốn cầu Quan Vũ buông tha Tống ra. Đương nhiên, thiếu nữ cùng Tống ra quan hệ mặc dù không tệ, nhưng còn không sẽ vì Tống ra chủ động tìm Quan Vũ cầu xin. Nàng hôm nay tới, là Tống Giáp xin nhờ. Biết nói Tổ ra ra đã quyết định chú ý rời đi. Tống Thiếu Khâm hiếm thấy có cảm giác cái náy, liền lén lút tìm tới thiếu nữ, hy vọng nàng có thể giúp đỡ thuyết phục Quan Vũ. Cái này cũng là hắn biến tướng đối với Quan Vũ chịu thua. Nhưng là phải để hắn tự mình hướng Quan Vũ cúi đầu, việc này nhưng là khó khăn. Hắn đối với Quan Vũ hận thấu xương, hận không thể một cái cắn chết hắn, làm sao có khả năng tự mình đối với Quan Vũ cúi đầu chịu thua đây. Cái này, ngươi biết nói là không thể. Thiếu nữ cười khổ nói, Quan Vũ, thật sự không thể bỏ qua Tống ra sao. Nàng cùng Tống Thiếu Khâm được cho Thanh Mai Trúc Mã, tuy rằng nàng không thích Tống Thiếu Khâm, nhưng là Tống Thiếu Khâm yêu thích nàng, đối với nàng cũng rất tốt, như lớn ca ca. Vì lẽ đó, làm cho nàng trơ mắt nhìn Tống ra diệt, bao nhiêu vẫn còn có chút không đành lòng. Nếu như hôm nay sắp bị thua chính là ta, ngươi cảm thấy Tống ra sẽ bỏ qua cho ta sao? Quan Vũ phản lại hỏi. Thiếu nữ sững sờ, nói, sẽ không. Tống ra phong cách làm việc, luôn luôn có thể giết sai không buông tha, phàm là chọc tới bọn họ người. Từ trước đến giờ không kết quả gì tốt. Nói cửa nát nhà tan một điểm nhi đều không quá phận. Nếu như hôm nay là Quan Vũ bị thua, đừng nói cầu xin cơ hội đều không có, thậm chí cùng Quan Vũ có quan hệ tất cả mọi người, đều không có gì hay trái cây ăn. Đã như vậy, vậy ta lại dựa vào cái gì buông tha Tống ra? Huống hồ, ta đã đủ nhân tử, cho Tống ra một cơ hội. Chỉ cần Tống Thiếu Khâm chịu đến tự mình theo ta cầu xin, hay là, ta sẽ nương tay buông tha Tống ra cũng khó nói. Được rồi. Ta chỉ có thể cầm người mà nói chuyện cho Tống Thiếu Khâm rồi. Dừng một chút, thiếu nữ lại khôi phục cợt nhà dáng dấp khả ái. Hiện tại, chúng ta nên đến nói chuyện chúng ta sự tình rồi. Chúng ta có chuyện gì có thể đàm luận? Quan Vũ trừng mắt lên nói. Ta phải cho người làm người vợ. Ta không cần. Nhưng là ta có con trai của ngươi. Quan Vũ lảo đảo một cái suýt chút nữa ngồi dưới đất. Người nói nhăng gì đấy, ta có thể cùng người quan hệ gì đều không có. Thiếu nữ chớp hai mắt thật to, đẹp đẽ nói. Người cảm thấy, nếu như ta đối ngoại tuyên bố, liền nói đã hoài thai, hài tử là người, lấy sự háo sắc của ngươi phong cách, mọi người sẽ tin tưởng người, vẫn tin tưởng ta đây. Điểm ấy đương nhiên không thể nghi ngờ, Quan Vũ có mấy cái lao bà, điểm ấy kinh đô bây giờ người người đều biết, thiếu nữ nếu như cầm lời này thả ra ngoài, lấy mọi người đối với Quan Vũ hiểu rõ, đương nhiên sẽ tin tưởng thiếu nữ mà nói. Ngay cả ôn nhu chờ người, cũng sẽ tin nàng mà nói. Dù sao, Quan Vũ là cái lớn sát lang. Các nàng so với ai khác cũng giải. Ta nói cho người, ngươi có thể đừng hại ta. Quan Vũ không nói gì, nếu để cho ôn nhu chờ người biết nói việc này, hắn không chết cũng đến lột ra. Phải nói, các nàng ở trong đều vẫn chưa có người nào mang thai đây. Nếu như không muốn để cho ta nói, hãy cùng ta in dễ lạ tỷ hòn xịp. Thiếu nữ một bộ thu định người dáng vẻ nói nói. Ta nói Mục Tịch Nhan, trên đời này có người người như vậy sao? Tuy rằng ta là gió lưu khác thường không có năng lực có thể so sánh, thế nhưng nào có người cầu người khác cùng với nàng in dễ là tỷ họn xịp. Quan Vũ nổi giận, nha đầu này, lần trước ở quốc tử giám liền để ôn nhu ăn thố, làm hại mình này mấy thiên đô không thể khỏe mạnh quá sinh hoạt, hiện tại còn muốn làm hại mình chóc ra không được sao. Mục Tịch Nhan không chút do dự phản bác nói, ta tốt xấu cũng là một đại mỹ nữ ai, để người theo ta in dễ là tỷ họn xịp, còn oan ức người hay sao? Không oan ức không oan ức. Nhưng là ta không thích. Ngươi hãy tìm người khác đi, ta có thể không công phu đùa với ngươi nhi. Quan Vũ nói liền muốn đứng dậy. Nếu như người hiện tại đi rồi, ta liền lớn gọi, nói ta hỏng rồi con trai của ngươi, ngươi không trách nhiệm. Mục Tịch Nhan cười hì hì, há mồm liền muốn lớn tên. Quan Vũ vội vã bụm miệng nàng lại. Ngươi nếu dám tên, có tin ta hay không giáo huấn người. Mục Tịch Nhan đẩy ra Quan Vũ tay, yểu điệu nói, ngươi muốn làm sao giáo huấn ta đây. Nhìn nha đầu này tràn ngập cho đùa dai tinh xảo khuôn mặt, Quan Vũ rốt cục không nhịn được. Một cái cản quá đầu của nàng, mạnh mẽ hôn lên. Mục Tịch Nhan làm sao cũng không nghĩ tới, Quan Vũ dĩ nhiên sẽ hôn nàng, đặc biệt là ở trước mặt mọi người, theo bản năng liền đẩy ra hắn. Cảm nhận được Mục Tịch Nhan động tác trên tay, Quan Vũ hôn càng thêm lợi hại, ngươi không phải muốn theo ta in dễ lạ tỉ hòn xịp sao. Vậy trước tiên để ta chiêm chút lợi lộc, xem người còn dám hay không tại tiểu gia. Chậm rãi, Mục Tịch Nhan không phản kháng, trở tay ôm Quan Vũ cái cổ. Hai người liền như thế ở phòng cà phê bên trong điên cuồng hôn lên. Người ta lui tới, chỉ trò trò, phát sinh nhẹ nhàng tiếng cười, ngược lại cũng không ai đi tới quấy rối bọn họ. Sau mười mấy phút, Quan Vũ buông ra Mục Tịch Nhan, nhìn thấy nha đầu này gương mặt đỏ bừng, cũng bị mình hôn tràn đầy ngụm nước môi đỏ, đắc ý nói, để người đang ôm mẹ ta. Sau đó người nếu như còn dám nắm mang thai sự tình, uy hiếp ta, ta liền còn đem chiêu này ra. Mục Tịch Nhan có chút thẹn thùng túi đầu, nói, này người là dự định cùng ta in dễ là tỷ hòn xịp sao? Ai nói, ta có thể không như thế muốn. Quan Vũ lắc lắc đầu, hắn chỉ là chiếm Mục Tịch Nhan tiện nghi, cũng không định quá cùng nàng làm đối tượng sự tình. Mục Tịch Nhan vừa nghe lời này nổi giận, người không muốn cùng ta in dễ là tỷ hòn xịp, tại sao đối với ta như vậy? Tại sao không thể đối với như ngươi vậy, ngươi không phải nói mang thai ta hải tử sao? Vậy ta hôn một chút, cũng không quá đáng đi. Quan Vũ một bộ bình chân như vại dáng vẻ nói. Nhưng ta đó là nói láo, ngươi lại thật hôn ta. Mục Tịch Nhan căm giận nói. Có quan hệ gì sao? Ngược lại, ngươi cũng không ngại mà. Ta mặc kệ, ngươi hôn ta, liền phải phụ trách ta. Mục Tịch Nhan tức giận nói. Ta không chịu trách nhiệm, ngươi có thể làm gì ta? Quan Vũ không chút nào cầm sự uy hiếp của nàng để ở trong mắt. Mục Tịch Nhan đột nhiên thay đổi phó biểu tình, dương trong tay điện thoại di động nói. Ngươi không chịu trách nhiệm, ta liền cầm tấm hình này phóng tới Internet, đến thời điểm. Toàn bộ kinh đô người đều biết nói người hôn ta. Lần này liền thành sự thực, xem người làm sao ngụy biện. Nha đầu này, vừa nãy thừa dịp Quan Vũ hôn nàng thời điểm, lén lút lấy điện thoại di động ra đem hai người hôn môi dáng vẻ đánh xuống. Cợt mờ nở. Ngươi hành. Quan Vũ không nói gì. Này tất yếu. Nói đi, có đáp ứng hay không yêu cầu của ta. Mục Tịch Nhan cười đắc ý, rất có vài phần địa chủ bà việc nhà. Hiện tại tình huống như thế, để Quan Vũ cảm giác rất kỳ quái. Liên giống với trên TV mắt viên ngoại cùng tiểu thiếp. Số tử, 1720. Chương 1086, Mục Tịch Nhan. Rõ ràng Quan Vũ là viên ngoại, hẳn là hắn hung tợn đối với Mục Tịch Nhan nói, tiểu nữ, ngươi liền đi theo đại gia đi. Có thể tình huống bây giờ, nhưng là hoàn toàn ngược lại, Quan Vũ lại bị Mục Tịch Nhan uy hiếp, cùng hắn in dễ là tỷ hòn xịp. Điều này làm cho hắn tương đương phiền muộn. Như thế nào, có đáp ứng hay không, không đáp ứng, ta hiện tại liền đem bức ảnh phát đến Internet đi. Đáp ứng còn không được à? Quan Vũ bất đắc dĩ, hắn nhưng là một cái nam nhân, già bị nữ nhân như thế bức toán chuyện gì xảy ra. Lại nói, Mục Tịch Nhan bất luận ra thế cùng tướng mạo phương diện cũng không tệ, việc này nếu như luận đến người khác, phỏng chừng có thể hưng phấn tìm không được Đông Nam Tây Bắc. Vừa nghĩ như thế, mình cũng không mất mát gì mà. Này con tạm được. Trên thực tế, Mục Tịch Nhan đối với Quan Vũ cũng không thể nói là nhiều yêu, nàng chỉ là đối với Quan Vũ tương đối hiếu kỳ mà thôi, dù sao. Có thể làm cho nhiều nữ nhân như vậy đồng thời yêu, người đàn ông này có tư cách gì? Bất quá, từ mấy ngày nay, nghe Quan Vũ làm sao cùng Tống gia đấu trí so dũng khí, làm sao cường đại, nàng ở đáy lòng cũng đối với Quan Vũ có một ít hảo cảm, nàng là hiện thực người, đương nhiên sẽ không lập dị nói, vì yêu đồng ý gả cho một người bình thường cái gì. Trong lòng nàng, chỉ có Quan Vũ người như vậy, mới có tư cách xứng với nàng. Ông xã, ta đi về trước cầm người mà nói cho Tống Thiếu Khâm, chờ qua mấy ngày đang tìm người. Mục Tịch Nhan mục đích đã đạt đến, vì lẽ đó cũng không chuẩn bị ở đây tiếp tục chờ đợi, dù sao, Tống Thiếu Khâm còn ở nhà chờ, nàng nếu như trở lại trưởng, phòng trừng toàn bộ Tống gia đều đóng cửa. Ở Quan Vũ trên mặt tầng tầng hôn một cái, liền đứng dậy rời đi. Xoa xoa trên mặt ướt át, Quan Vũ khẽ mỉm cười, nha đầu này, còn thật đáng yêu. Quan Ít, ngươi điện thoại. Đang ở đây giờ, Đường Tiếu cầm điện thoại đi tới. Là Tào Hỷ Bình đánh tới. Quan Vũ tiếp lên, nghe Tào Hỷ Bình bên kia báo cáo, sau đó nói, được, ta biết rồi. Chuyện này trước tiên bảo mật, chờ điện thoại ta đang hành động. Sau khi cúp điện thoại, Đường Tiếu hỏi nói, Quan Ít, chúng ta bước kế tiếp làm cái gì? Chờ. Quan Vũ nhàn nhạt phun ra một chữ đến. Tống gia hậu viện, nghe được Mục Tịch Nhan, Tống Thiếu Khâm lúc này gào thét nói, người nói cái gì? Hắn để ta tự mình đi túi đầu trước hắn. Hắn cho rằng hắn là ai? Hắn có tư cách này sao? Như Mục Tịch Nhan sở liệu, tuy rằng đến mức độ này, nhưng Tống Thiếu Khâm vẫn là không bỏ xuống được tôn nghiêm cùng mặt mũi, đi hướng Quan Vũ xin lỗi. Dù sao, trong lòng, hắn là xem thường Quan Vũ. Ta lời đã mang tới, còn người làm thế nào, đó là chuyện của ngươi. Mục Tịch Nhan ở trong lòng thở dài, đã từng Tống Thiếu Khâm cũng từng hăng hái, ai có thể nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ rơi xuống mức độ này, cũng thật là thế sự vô thường à. Trầm mặc chốc lát, Tống Thiếu Khâm nói, Tịch Nhan, ngươi cho ta nghĩ một biện pháp, ta đến cùng nên làm như thế nào, mới có thể bảo vệ hiện tại Tống gia. Thiếu Khâm. Do dự dưới, Mục Tịch Nhan nói ra, nếu như ngươi muốn cho Tống gia lông tóc không tổn hại, căn bản không thể. Ngươi hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đi theo Quan Vũ cúi đầu, như vậy mới có thể bảo đảm Tống gia không rời khỏi đại lục. Nhưng là, để ta đi theo Quan Vũ cúi đầu, chuyện này. Để Tống Thiếu Khâm cùng Quan Vũ cúi đầu chịu thua, này quá khó. Thiếu Khâm, không nói gạt ngươi, lần này cao tầng ý tứ cũng không tính diệt người Tống gia. Dư thừa, ta cũng không nói nhiều, ngươi nhìn làm đi. Nói xong, Mục Tịch Nhan liền rời khỏi Tống gia. Cao tầng không dự định diệt ta Tống gia. Không thể không nói. Mục Tịch Nhan, vẫn để cho Tống Thiếu Khâm tinh thần chấn động. Hắn cùng Mục Tịch Nhan cùng nơi dài lớn, đối với nàng nhà tình huống tự nhiên nhược chỉ trưởng, tuy rằng Mục gia ở bề ngoài, không sánh được Tống gia. Thế nhưng Tống Thiếu Khâm rõ ràng, Mục Tịch Nhan nhị thúc, chính là cao tầng người, đối với cao tầng hướng đi, nắm giữ rất rõ ràng. Nàng nếu nói như vậy, vậy khẳng định không phải không có lửa mà lại có khói. Này mình rốt cuộc có muốn hay không đi tìm Quan Vũ đây? Lúc này, đã là buổi tối, Quan Vũ cùng Tống gia tranh đấu đã gần như tiến hành đến kết thúc. Theo Hồ gia lui ra, một món lớn gia tộc nhỏ cũng theo lui ra, Tống gia bây giờ xem như là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đông Phương gia, Quan Vũ, Khương Tử Kỳ, Vương Đại Hổ chờ người đều tụ tập ở đây thương lượng ngày mai đối sách. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lại có thêm 3 ngày, trận tranh đấu này thì sẽ lấy thắng lợi của chúng ta hạ màn kết thúc rồi. Vương Đại Hổ tỏ rõ vẻ hưng phấn nói nói. Lần này cùng Tống gia tranh đấu, hắn Vương gia xem như là làm lên vô liếng, mà thân là trực tiếp người phụ trách, Vương Đại Hổ đẩy gia tộc áp lực cực lớn. Hiện tại nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, hắn trên người áp lực cũng tiểu không ít. Những kia chờ xem kịch vui, đối với hắn chào phúng người, đều bé ngoan ngậm miệng. Tin tưởng trận tranh đấu này xong việc sau, hắn Vương gia tương lai gia chủ địa vị đều sẽ càng vững chắc. Tiểu Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì? Thấy Quan Vũ không nói gì, Đông Phương Mục không khỏi hỏi. Ta đang nghĩ, Tống Thiếu Khâm sẽ vào lúc nào tìm đến ta? Quan Vũ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 7 giờ tối, khoảng cách Mục Tịch Nhan trở lại đã có 4 tiếng, nếu như hắn không toán sai, cái này điểm nhi, Tống Thiếu Khâm nên đến, đến rồi. Chỉ là, Đông Phương Mục chờ người không biết nói trong lòng hắn dự định, nghe được hắn mà nói không rõ hỏi nói, hắn sẽ tìm đến người. Tại sao? Tại bọn họ nghĩ đến, Tống Thiếu Khâm thử giờ đối với Quan Vũ e sợ đã hận thấu xương, làm sao sẽ không lý do tìm hắn đây? Quan Vũ cười không nói, một bộ thừa nước đục thả câu vẻ mặt. Mọi người thấy hắn dáng dấp như vậy, tập thể trợn tròn mắt. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài có người đi vào thông báo, nói Tống Thiếu Khâm đến rồi. Đông Phương Mục cùng Khương Tử Kỳ chờ người cả kinh, dồn dập nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ không chút hoang mang nói, người đi ra ngoài trước đi, chờ chúng ta cơm nước xong, tự nhiên sẽ để hắn vào. Tình huống bây giờ là, Tống Thiếu Khâm cầu Quan Vũ đương nhiên phải làm đủ tư thái. Đông Phương Mục chờ người tuy rằng rất muốn biết nói Tống Thiếu Khâm tới nơi này làm gì, nhưng Quan Vũ không nói. Bọn họ cũng không thật nhiều hỏi, đều là cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ, ăn xong rồi đổ vật. Bữa cơm này, ăn đầy đủ nửa giờ, sau khi cơm nước no nê, Quan Vũ lau miệng, mới khiến người ta cầm Tống Thiếu Khâm mang theo vào. Quan Vũ, ngươi lợi hại. Làm Tống Thiếu Khâm nghe được Đông Phương ra người, nói Quan Vũ ở bên trong lúc ăn cơm, hắn thật sự rất muốn quay đầu liền đi. Mình tốt xấu cũng là Tống gia công tác, Quan Vũ có tư cách gì như vậy đối với mình. Không để ý đến Tống Thiếu Khâm ánh mắt muốn giết người, Quan Vũ nhàn nhạt nói, nếu như ngươi đến đây chính là muốn nịnh hót ta, vậy ta rất cảm tạ người. Bất quá, lời này ta đã nghe qua thật nhiều thứ, vì lẽ đó, vẫn là miễn đi. Vương Đại Hổ ở một bên suýt chút nữa cười ra tiếng, đến cùng là Quan Vũ huynh đệ à. Có thể cầm người khác trào phúng, công khai coi như đối với mình ca ngợi, phần này ra mặt, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Bất quá, Quan Vũ rất lợi hại, xác thực là sự thực. Số tử, 1706. Chương 1087, Tống Thiếu Khâm cúi đầu. Quan Vũ, ta hy vọng người có thể thả Tống ra một con ngựa. Tống Thiếu Khâm cố nén đáy lòng oán khí, nói nói. Người đây là ở cầu ta sao? Quan Vũ ngồi ở trên ghế, nhìn về phía Tống Thiếu Khâm trong ánh mắt, tràn ngập xem thường. Loại ánh mắt này, để Tống Thiếu Khâm cảm thấy rất khuất nhục, nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tống ra tình huống, bây giờ đã đến gần như trình độ sơn cùng thủy tận, không cho phép hắn tiếp tục cao ngạo xuống. Quan ít, ta hy vọng người có thể thả Tống ra một con ngựa. Tống Thiếu Khâm ở một lần nói nói, chỉ là lần này đối với Quan Vũ xưng hô, từ Quan Vũ đã biến thành Quan ít, cũng coi như là cho thấy hắn thái độ. Người hy vọng ta thả Tống ra một con ngựa, ta phải thả sao? Quan Vũ nhàn nhạt nói. Ta đều tìm đến người, ngươi còn muốn thế nào? Tống Thiếu Khâm ngẩng đầu lên, nói, Quan Vũ, tìm chỗ khoan dung mà độ lựa. Ta Tống ra tuy nhưng đã đi rồi mức độ này, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, tương lai nhất định còn có thể quay đầu trở lại. Ta hy vọng người có thể nghĩ rõ ràng điểm này. Quan Vũ cười ha ha, không chút nào cầm Tống Thiếu Khâm uy hiếp để ở trong mắt, người cảm thấy người nói như vậy, ta sẽ sợ sao? Tống Thiếu Khâm người quá ngây thơ rồi. Đừng tưởng rằng ta không rõ ràng các ngươi rời đi tài sản cùng bán tháo cổ phiếu sự tình. Nếu như ta cầm những chuyện này chọc ra, hậu quả ta nghĩ người so với ta rõ ràng hơn. Quan Vũ mấy câu nói, không thua gì bình kinh lôi, để Tống Thiếu Khâm bạch bạch bạch lùi về sau vài bước, người làm sao biết nói chuyện này. Ta làm sao biết nói cho ngươi không nói không cái gì dùng. Ngươi vẫn là ngẫm lại, đến cùng ứng đối như thế nào những kia cô dân cùng chứng giam sẽ điều tra đi. Tuy ý bán tháo cổ phiếu sự tình có thể lớn có thể nhỏ, nói lớn chuyện ra, tồn tại làm bộ hiểm nghi. Nếu như chứng giam sẽ tra hạ xuống, Tống ra hết thể tài sản cũng phải bị đông lại, một phần cũng mang không đi. Cái này cũng chưa tính, quan trọng nhất chính là, nếu như chuyện này bị cao tầng biết nói, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, Tống ra toàn bộ tài sản gộp lại hoàn toàn có thể được xưng là phú khả địch quốc, cao tầng tuyệt đối sẽ không khoan dung này một số lớn tài sản không công trốn. Vào lúc ấy, mới là đối với Tống gia tối sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tống gia làm chuyện này rất bí ẩn, thậm chí đến hiện tại cao tầng đều không nhận ra được, vì lẽ đó Tống Thiếu Khâm không nghĩ ra, Quan Vũ đến tột cùng là làm sao biết nói chuyện này. Hắn nơi nào biết nói, tất cả những thứ này tất cả đều là Tào Hỷ Bình công lao. Từ khi Tào Hỷ Bình theo Quan Vũ đến Đại Lục sau khi, quả thực bị hắn xem là cơ khí như thế mạnh mẽ nghiền ép, đặc biệt là cùng Tống gia tranh đấu bạo phát tới nay. Tào Hỷ Bình quả thực đều là không ngày không đêm thế Quan Vũ siêu tập tình báo. Làm hắn hiện tại oán thanh âm tái đạo, đều có chút hối hận đến đại lục. Vốn là đánh cùng cao thủ so chiêu tâm tư đến hiện tại đừng nói cao thủ không thấy, còn bị trở thành Quan Vũ làm công cơ khí. Đông Phương Mục chờ người lúc này xem như là rõ ràng Quan Vũ vừa nãy, cảm tình Quan Vũ đã sớm đem tất cả mọi chuyện cũng đã toán được rồi. Trước tiên trước ở cùng Tống gia tranh đấu ở trong, xuất lực nhiều nhất chính là Đông Phương Mục, Khương Tử Kỳ, Vương Đại Hổ những này chỉ huy đại tướng, mà Quan Vũ thì lại mang theo Đường Tiếu thảnh thơi đi dạo. Tuy rằng cũng từng tự do ra vào Tống gia, cho Quan Vũ này một phương người đánh một cái cường tâm châm. Nhưng so với Đông Phương Mục chờ người chân thật trả giá, vẫn là hơi co không kịp, điều này sẽ đưa đến những gia tộc này người có chút thế bọn họ tổn thương bởi bất công. Nhưng giờ khắc này, bọn họ đi là đối với Quan Vũ tâm phục khẩu phục. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm. Quan Vũ hoàn toàn có thể xứng đáng này tám chữ. Nếu như này muốn đặt ở cổ đại, hắn tuyệt đối là nguyên soái cấp nhân vật. Đừng nói những kia đáng sợ nhóm, ngay cả Đông Phương Mục giờ khắc này đều là thưởng thức nhìn Quan Vũ. Quan Vũ, chỉ cần người có thể thả ta Tống ra một con ngựa, ngươi nói yêu cầu gì, ta cũng có thể đáp ứng. Tống Thiếu Khâm rốt cục túi thấp đầu, Quan Vũ này một lần xem như là nắm tính mạng của hắn mạch, hắn biết nói, bọn họ Tống ra lần này xem như là triệt để ngã chổng vó trên tay của hắn. Muốn cho ta tha các ngươi một con ngựa cũng có thể. Chỉ cần người có thể đáp ứng ta, từ nay về sau làm thủ hạ của ta, ta không chỉ có thể thả Tống ra một con ngựa, còn có thể bảo lưu người Tống ra căn cơ. Tiêu diệt một cái Tống ra đối với Quan Vũ không có gì hay nơi, không nói hắn cũng sẽ lưỡng bại câu thường, chỉ cần tiêu diệt Tống ra sau khi, cự lớn thế lực gây nên cao tầng chú ý, điểm này hắn liền không gánh vác được. Vì lẽ đó, lưu lại Tống ra, vừa đến có thể để cho hắn vì là mình làm việc, thứ hai, còn có thể làm cho cao tầng hấp dẫn cao tầng ánh mắt, cớ sao mà không làm đây. Tuy rằng bắt đầu trước, Quan Vũ là quyết định chủ ý tiêu diệt Tống gia. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy cao tầng ý tứ càng thích đáng một ít. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không như cao tầng mong muốn, vẹn vẹn cùng Tống gia là kẻ thù trạng thái. Hắn muốn làm, là thu phục Tống gia vì là mình sử dụng. Dù sao, hắn mục tiêu, không chỉ có riêng là đánh bại Tống gia liền xong. Hắn còn muốn đánh bại Đài Loan Tống gia, Hồng Kông Lý gia, nước Mỹ Tống gia, thậm chí cao tầng. Đương nhiên, hiện nay thực lực không đủ tình huống dưới, hắn ở bề ngoài hay là muốn cùng Tống gia làm bộ làm ra một bộ đối địch dáng vẻ. Quan Vũ, ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Tống Thiếu Khâm giận dữ, để hắn thê Quan Vũ làm việc, làm thủ hạ của hắn. Hắn không làm được. Quá đáng sao? Nếu như hôm nay thua chính là ta, các ngươi sẽ làm thế nào? Sẽ lưu ta một cái sống sót cơ hội sao? Quan Vũ cười lạnh, nếu như hôm nay thua chính là mình, hậu quả kia không cần phải nói, khẳng định là mình lạc cái diệt kết cục. Tống Thiếu Khâm biết nói Quan Vũ thực sự nói thật, nếu như hôm nay thắng lợi chính là mình này một phương, tuyệt đối không thể lưu lại Quan Vũ cái thai họa này. Thế nhưng để hắn đáp ứng Quan Vũ yêu cầu, hắn lại không làm được. Thấy hắn còn đang do dự, Quan Vũ cầm điện thoại di động lên, nói, nếu người không đáp ứng, này ta không thể làm gì khác hơn là dặn dò người, cầm các ngươi Tống gia muốn chạy trốn chạy tin tức truyền đi rồi. Nha, đúng rồi, ta vừa định lên, nếu như tin tức này truyền đi, cái thứ nhất tìm các ngươi không phải người khác, mà là những kia theo gia tộc của các ngươi. Không được. Thấy Quan Vũ muốn điện thoại quay số, Tống Thiếu Khâm theo bản năng tiêm tên nói. Làm sao, suy nghĩ kỹ càng. Người còn không cho ta thời gian cân nhắc. Tống Thiếu Khâm phẫn nộ nói. Hả, ta đã quên. Quan Vũ vô đầu, lập tức lạnh giọng nói, có đáp ứng hay không hiện tại liền một câu nói. Ta không như vậy nhân tử. Cho người thời gian, để người cầm tài sản rời đi. Quan Vũ, xem như ngươi lợi hại. Tống Thiếu Khâm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn Quan Vũ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cúi đầu, cô đơn nói, ta đáp ứng người. Chuyện đến nước này, hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, ẩn nhận chỉ là tạm thời, chờ sẽ có một ngày, mình nhất định có thể báo ngày hôm nay thủ. Chỉ là, Quan Vũ lại làm sao có khả năng không nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng nâng đầu bắn ra. Một con phi trùng liền theo Tống Thiếu Khâm miệng chui vào. Tống Thiếu Khâm theo bản năng nuốt vào, sau đó sợ hãi nói, người cho ta ăn cái gì đồ vật? Phệ tâm trùng. Số tử, 1775. Chương 1088, đùi bầm lăng xuống. Nghe được phệ tâm trùng ba chữ, Khương Tử Kỳ theo bản năng dùng mình một cái, hắn nhưng là biết nói này con sâu lợi hại. Nghĩ thầm, Quan Vũ dùng này con sâu đến không chế Tống Thiếu Khâm, cũng thật là dùng đúng rồi phương pháp. Hắn không khỏi dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tống Thiếu Khâm một chút. Cứ việc không biết nói này phệ tâm trùng lai lịch gì, nhưng Tống Thiếu Khâm tin tưởng, Quan Vũ tuyệt đối sẽ không dùng phổ thông đồ vật tới đối phó mình, cố nén trong lòng tức giận, nói, hiện tại ta có thể đi được chưa? Quan Vũ mới vừa khoát tay, cái tên này lập tức chạy vội ra Đông Phương ra, hắn hiện tại phải đi tìm người, nhìn có thể hay không hiểu rõ này phệ tâm trùng rốt cuộc là thứ gì. Một hồi xúc động cao tầng chú ý, để toàn bộ kinh đô dung chuyển bất an tranh đấu. Ngay khi Tống gia chịu thua trong kết thúc. Ở trận tranh đấu này ở trong, liên lụy to to nhỏ nhỏ gia tộc đủ có mấy trăm cái, diệt gia tộc cũng có mấy chục cái. Thu lợi tối lớn, tự nhiên là Quan Vũ này một phương, phàm là theo hắn gia tộc nhỏ, hầu như đều tráng lớn hơn nhiều gấp đôi. Mà tùy tùng Tống gia gia tộc nhỏ, thì lại tổn thất nặng nề, hiện tại dồn dập tìm tới Tống gia muốn đòi một lời giải thích. Mà Tống gia lúc này, nhưng là trầm mặc ít lời, tùy ý những này người chỉ trích. Cầm những kia đến đây lấy lòng gia tộc giao cho Đông Phương Mục, Khương Tử Kỳ cùng Vương Đại Hổ chờ người đi đánh giá, Quan Vũ liền theo Ôn lão gia tử đến ngừng lại. Hắn ngày hôm nay phải giúp Diệp lão gia tử, thân lão gia tử chờ người chữa bệnh, xong việc, còn muốn đi bang Chu lão gia tử tôn nữ chữa bệnh. Ngừng lại bên trong, Quan Vũ một tay ngân châm làm cho mấy ông lão nhà luyện một chút than thở, dồn dập muốn cướp hắn hỗ trợ chữa bệnh. Thấy thế, Ôn lão gia tử một mặt kiêu ngạo. Cháu rể của mình, không chỉ cầm Tống gia đánh gục, còn có thể giúp những này lão đầu tử chữa bệnh kéo dài tính mạng, quả thực không gì không làm được mà. Thân lão gia tử đố kỵ, tức giận nói, chúng ta bệnh là tiểu vũ trị, lại không phải người trị, lão Ôn, ngươi hả hê cái gì? Ta tình nguyện, ta hài lòng không được sao? Ôn lão gia tử vui dạo dược rên lên kinh kịch, gõ lên hai chân không chút khách khí lườm hắn một cái. Bọn họ những này từ niên đại đó đi xuống lão đầu tử, tuy rằng ở bề ngoài các loại mục mục, nhưng lén lút, bất luận từ phương diện nào đều muốn ép đối phương một đầu. Mấy cái tính trẻ con chưa mẫn lao gia tử, cũng lẫn nhau không phải người ép ta một đầu, ta ép người một con đấu mấy chục năm. Bây giờ, Ôn lão gia tử cùng Lưu lão gia tử, xem như là triệt để thắng rồi. Sinh tôn làm như Quan Vũ, câu nói này, xem như là để mặt mũi của bọn họ tăng nhiều. Mặc kệ hả hê Ôn lão gia tử, Diệp lão gia tử mở miệng nói, "Tiểu Vũ à, bây giờ Tống gia đã sự suy thoái, kế tiếp người định làm như thế nào đây?" Mới vừa bang mấy vị lão gia tử trị bệnh, đặc biệt là Diệp lão gia tử, háo Quan Vũ không ít dị năng, hắn đang ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, lúc này nghe được Diệp Thiên từng hỏi, châm trước một phen nói, "Ta nghĩ qua mấy ngày về N thành phố." "Về N thành phố? Làm cái gì?" Quan Vũ dự định còn chưa kịp cùng Ôn Công Quyền cùng Lưu Kinh Quốc nói, vì lẽ đó nghe được hắn nói như vậy, rất là bất ngờ. Ngược lại là Diệp Thiên Tường bọn họ đúng là rất tán thành gật gật đầu, nói, kế tiếp khoảng thời gian này, ngươi xác thực không thích hợp ở Kinh Đô tiếp tục chờ đợi. Ôn Công Quyền hiểu rõ ra, vỗ bàn một cái trợn mắt nói, sao nhỏ, cao tầng còn muốn đối với tiểu vũ động thủ hay sao? Ta nói là Ôn, ngươi đều như thế lớn số tuổi, sao còn như vậy táo bạo đây? Chu Tiểu Xuyên lắc lắc đầu, nói ra, chính là bởi vì Kinh Đô thế cuộc nhìn như bình tĩnh, kỳ thực loạn tung lên, cần chỉnh đốn. Cao tầng không muốn đối với tiểu vũ ra tay, vì lẽ đó tiểu vũ lúc này rời đi Kinh Đô, mới là lựa chọn tốt nhất. Trải qua quá Quan Vũ cùng Tống gia tranh đấu, bây giờ Kinh Đô khắp nơi một mảnh an lành, hết thảy thực lực đều lấy Quan Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Theo lý thuyết, đây là một chuyện tốt, có người làm dê đầu đàn, dẫn dắt bầu không khí phồn thịnh hướng lên trên, để Kinh Đô hưởng thụ mấy chục năm yên tĩnh. Thế nhưng đối với cao tầng mà nói, lại không nhất định như vậy. Quan Vũ trở thành những thực lực này người cầm đầu, như vậy hắn, ở nào đó chút thời gian khẳng định sánh vai tầng còn hữu hiệu. Nhất hô ba ứng, công cao chấn chủ, đây mới là cao tầng lo lắng nhất. So sánh với đó, kinh thành loạn một ít, cũng còn tốt. Dù sao, thế lực khắp nơi lẫn nhau đối địch, lẫn nhau cân bằng, loạn trong cầu ổn, như vậy thống trị lên ngược lại càng thêm dễ dàng. Cho tới lần này xuất hiện chuyện của Tống gia, chính là Tống gia ở một trình độ nào đó hỏng rồi cân bằng, không bị cao tầng quản thúc, cho nên mới phải gặp phải đả kích. Nếu không là cái đó sau lưng có Đài Loan Tống gia cùng nước Mỹ Tống gia, lần này, hắn nhất định diệt không còn một ngống. Còn đối với Quan Vũ tới nói, nhìn như là hắn cùng Tống Thiếu Khâm mâu thuẫn gây nên tranh đấu, nhưng không bằng nói là cao tầng ở sau lưng vô hình chung thúc đẩy, mới dẫn đến ngày hôm nay phát sinh tất cả. Hiện tại Tống gia lấy bại, Quan Vũ chẳng khác nào trở thành cái kế tiếp Tống gia. Chỉ là hắn so với Tống gia mạnh hơn một chút, không có chân chính hình thành chống lại cao tầng thế lực. Thừa dịp hắn cánh chim không gió thời điểm, cao tầng thế tất biết đánh loạn bình tĩnh này, để thế lực lần thứ hai đối chọi gây gắt lên. Kỳ thực đừng nói lần này cao tầng có ý định sửa trị, trên thực tế, Quan Vũ vốn là không có ý định tiếp cái này hỗn loạn. Dù sao, cao cao tại thượng cố nhiên được, nhưng quá mức bị người chú ý, cũng chưa chắc là việc tốt. Hắn có hạng vũ tâm, nhưng không nghĩ lạc bá vương kết cục. Âm thầm ẩn nhẫn hồ ra, hùng tâm bừng bừng thái tử, mỗi người ở tương lai đều có khả năng trở thành địch thủ của hắn. Sư tử vô thỏ, đều vẫn cần đem hết toàn lực đây, đừng xem hiện tại Quan Vũ là vua, nói không chắc một ngày kia sẽ thua với những này người. Hắn hiện tại có người nhà cùng người thân, cái này đánh cược hắn không muốn đánh. Vì lẽ đó, hắn mới dự định tạm thời rời đi Kinh Đô, trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Ôn lão ca, ngươi lặng lẽ, Quan Vũ đối với chuyện này, xem đều so với người thấu triệt. Ngươi nha, chính là già rồi. Nghe xong Quan Vũ phân tích, Chu Tiểu Xuyên không khỏi tán một tiếng. Ôn Công Quyền cũng rõ ràng hắn nói có đạo lý, hừ hừ nói, ngược lại, ta không cho phép có người đối phó Tiểu Vũ. Cao tầng cũng không được. Yên tâm đi. Ngươi Ôn lão ca chiến trường lập xuống chiến công hiển hách, coi như cao tầng bây giờ thay máu, này điểm nhi mặt mũi vẫn là sẽ đưa cho ngươi. Lại nói, không phải là có chúng ta sao? Cắt, các ngươi. Từng cái tất cả đều là tính toán thiệt hơn lão quỷ, có lợi ích sự tình sẽ rách đầu sẽ làm tất cả. Không lợi ích sự tình, chạy còn nhanh hơn thỏ. Chỉ nhìn các ngươi, hừ hừ. Ôn Công Quyền hừ lạnh một tiếng, cầm mấy cái lao đầu tử nói đều là mặt già đỏ ửng. Diệp Thiên Tường có chút không phục phản bác nói, chúng ta cũng vậy, ai cũng đừng nói ai. Vừa giữa trưa, liền ở mấy vị lao gia tử đấu võ mồm ở trong vượt qua. Ăn qua cơm trưa, Quan Vũ lên Chu Tiểu Xuyên xe, trực tiếp mở ra cố cung bên cạnh trong tứ hợp viện. Lấy Chu lão gia tử cấp bậc, sân thuộc về bốn nhà, nói riêng về giá trị, phải trị cái hơn 100 triệu. Tuy nói chung quanh đây người đến người đi, thế nhưng hoàn cảnh rất tiến tĩnh, cũng rất khác biệt. Tứ hợp viện sân phổ biến rất nhỏ, thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, có giả sơn, còn có ao nước nhỏ cái gì, ngói lưu ly hồng tất mục, rất là cổ kính. Quan Vũ không nhịn được lòng ngưỡng ấy, hỏi nói, Chu gia gia, chung quanh đây còn có loại này tứ hợp viện sao? Số tử, 1796. Chương 1089, gặp phải thần côn. Tứ hợp viện sân phổ biến rất nhỏ, thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, có giả sơn, còn có ao nước nhỏ cái gì, ngói lưu ly hồng tất mục, rất là cổ kính. Quan Vũ không nhịn được lòng ngưỡng ấy, hỏi nói, Chu gia gia, chung quanh đây còn có loại này tứ hợp viện sao? Sao? Muốn mua? Chu Tiểu Xuyên cười ha ha, này thật có chút khó rồi. Nay cả con đường, trụ đều là chúng ta những này lão cổ đồng. Phía trước cái kia đường, mới là có thể bán. Chu cũng đều là chút minh tinh. Người nếu muốn mua, phỏng trừng cũng rất khó. Nha! Quan Vũ có chút thất vọng, hắn còn muốn có như thế một tòa tứ hợp viện, sau đó giả ở đây uống chút trà cái gì, cũng giả trang văn nhã. Ai, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Ôn lão ca nơi này không cũng có tứ hợp viện sao? Quan Vũ suy nghĩ một chút, hắn đúng là nghe nói mặt trên đã cho Ôn công quyền một tòa tứ hợp viện, chỉ là thật giống nghe nói cho lui, không muốn, xem ra cần phải hỏi một chút. Hai người nói chuyện, vào trong nhà. Lúc này, trong phòng đang ngồi mấy người, nhìn thấy Chu Tiểu Xuyên đi vào, sửng sốt một chút, một người trong đó cùng hắn có chút tưởng tượng người đàn ông trung niên bất ngờ nói, phụ thân, ngươi tại sao trở về? Làm sao không cho ta biết đi phái xe tiếp người? Chu Tiểu Xuyên khoát tay háo một cái nói, đừng nói trước cái này, ta lĩnh tới một người tiểu thần y, xin hắn thay chúng ta xem tiểu ưu bệnh. Hán, người trung niên, cũng chính là Chu Tiểu Xuyên nhi tử Chu Thiên Thượng, một mặt ngờ vực nhìn một chút Quan Vũ, tiểu tử này nhìn cũng rất hiền lành, nhưng là hắn sẽ chữa bệnh sao? Hắn hẳn là còn ở lên đại học đi. Phảng phất nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ, Quan Vũ nhàn nhạt nói, Chu bà bá, ngươi được, ta tên Quan Vũ, ở N thành phố học đại học. Há, Quan Vũ, ngươi tốt. Đồng nhiên, Chu Thiên Thượng như là nhớ ra cái gì đó giống như, kinh dị nói, người chính là Quan Vũ. Này mấy thiên kinh đều bên trong, có quan hệ Quan Vũ sự tình lưu truyền sôi sùng sục, ai cũng biết nói một cái ngoại lai thiếu niên, cầm bá chủ tống ra cho chuẩn ngã, trở thành kinh đô đệ nhất công tử ca. Chu Thiên Thượng tự nhiên cũng biết rồi hắn, bây giờ nghe nói đứng mình mặt trước chính là Quan Vũ giờ, không khỏi cảm thán một tiếng, người trẻ tuổi này, sắp thực so với mình đã từng thấy một ít công tử ca mạnh hơn nhiều. Bất quá, phụ thân đem hắn lĩnh trở về cho khuê nữ chữa bệnh, việc này, cũng quá vô căn cứ đi. Hắn coi như bản lĩnh lại lớn, cũng không phải cái thầy thuốc cả. Đang ở đây giờ, Chu Thiên Thượng phía sau một cái giữ lại dâu dê ông lão nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Ngậy! Phụ thân, đã quên với các ngươi giới thiệu, vị này chính là nói một tiên sinh, là ta mời tới cho ưu ưu chữa bệnh. Chu tiên sinh được. Ông lão này hướng Chu Tiểu Xuyên gật gật đầu, bay tới bầu trời, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, thật giống sợ người không biết nói hắn là thần côn giống như. Chu Tiểu Xuyên nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, nói một tiên sinh. Trung ý vẫn là Tây y. Chu Thiên Thượng không khỏi lúng túng lên, nói đổ ra là vẻ mặt hờ hững, lão hủ chính là núi Võ Đang Trương sư phó môn hạ, pháp hiệu nói một, thở nhỏ theo sư phụ học tập trung y, nhiều năm trước, cũng từng ở đại học y khoa đã học phương Tây y học. Lão đầu nhi này lôi nửa ngày nói cổ không cổ, nói hiện đại không hiện đại văn, liền nói đơn giản một câu nói, hắn trong Tây y kết hợp. Quan Vũ có chút buồn cười, lão đầu nhi này gầm gầm gừ gừ, thật không biết nói Chu Thiên Thượng làm sao sẽ làm hắn đến cho chính mình khuê nữ chữa bệnh. Hay là, Chu Thiên Thượng cũng cảm thấy có chút lúng túng, chủ động giải thích nói, phụ thân, nói một tiên sinh ở núi Võ Đang một đời rất nổi danh. Hơn nữa, ngài một ít bộ hạ cũ, đều từng xin hắn trị quá bệnh, vì lẽ đó ảm. Nói một tiên sinh, không biết nói người đối với bệnh của tiểu nữ có gì kiến giải đây. Chu Tiểu Xuyên như Quan Vũ đầu xin lỗi ánh mắt, sau đó hỏi. Nghe được hắn hỏi, nói một vẻ mặt cao ngạo nhìn Quan Vũ một chút, lập tức thao thao bất tuyệt rằng nói, ta mới vừa đi vào kiểm tra bệnh tình của tiểu thư, trải qua ta suy đoán, nàng hẳn là va quỷ rồi. Xì chính bưng một chén trà Quan Vũ một cái thủy phun ra ngoài, suýt chút nữa văng ngồi đối diện hắn nói từng cái mặt, bị cái tên này mạnh mẽ chừng một chút, Quan Vũ vội vàng xin lỗi. Chỉ là trong lòng đã sớm cười nở hoa. Cái tên này, cũng thật là dám nói à. Ngay ở trước mặt Chu Tiểu Xuyên trước mặt, dĩ nhiên nói nhân gia tôn nữ va quỷ, này không phải tìm đánh sao. Chu Tiểu Xuyên trên mặt mơ hồ có tức giận, ngược lại là Chu Thiên Thượng ở một bên có chút nơm nớp lo sợ nói, phụ thân, ưu ưu bệnh. Thật có chút. Hắn mà nói còn chưa nói hết, liền bị Chu Thiên Thượng cắt đứt, hồ đồ. Ta xem người là càng ngày càng không tiền đồ, thậm chí ngay cả loại chuyện hoang đường này đều tin tưởng. Nói tiểu ưu va quỷ, này người muốn làm sao trị bệnh cho nàng? Uống phù thủy trừ tà. Vẫn là làm sao? Chu Thiên Thượng cũng đúng, muốn phản bác, nhưng là lại kiêng kỵ phụ thân uy thế, không dám lên tiếng. Gian dạy Chu Thiên Thượng một trận, Chu Tiểu Xuyên quay đầu hướng nói một tiên sinh đúng không? Ta bệnh của tôn nữ ta đã tìm tới người đến trị, vì lẽ đó, vẫn là xin mời người rời đi đi. Chu tiên sinh, quý bệnh của tiểu thư, đúng là va quỷ, nếu như người không muốn đến trễ trị liệu thời cơ, vẫn là mau nhanh để ta trị cho thỏa đáng. Trên thực tế, này nói một xác thực là võ đang một cái nào đó trương sư phó môn hạ, chỉ có điều cũng không có nhập đạo giáo, mà là ở trên núi ăn mấy tháng trai cư sĩ, sau đó liền chạy đến bên dưới ngọn núi giả danh lừa bịp đến rồi. Cái tên này bản lãnh khác không có, cố làm ra vẻ, ăn nói ba hoa năng lực cũng không nhỏ. Một ít cái người có tiền, hoặc là giới chính trị người, đều bị hắn dao động xoay quanh, tin tưởng không nghi ngờ. Lâu dần, cái tên này thật cầm mình xem là thần tiên trên đời, tự xưng nói bán tiên. Lần này nghe nói phải cho mỗi một đại nhân vật tôn nữ chữa bệnh, chữa khỏi chẳng những có tiền, còn có người hứa hẹn cho hắn tu miếu, không sợ chết hắn, vô cùng lo lắng liền chạy tới. Nhưng là, đề cử hắn đến người, muốn định bợ Chu gia, có mắt không trọng, nhưng Chu Tiểu Xuyên là người nào, cáo già một đầu, rút cọng tóc đều là rỗng ruột, làm sao có khả năng không nhìn ra hắn là giả danh lừa bịp. Lúc này vung tay lên, cầm cảnh vệ gọi vào, điều khiển không ngừng duỗi chân cao gọi nói một, cho đưa đến đồn công an. Lần này, Quan Vũ nhất thời cảm thấy đần độn vô vị lên. Trên thực tế, hắn đúng là rất muốn tiếp tục nghe nói một ăn nói ba hoa, nói thế nào, khoảng thời gian này, quá cũng rất gấp gáp, quyền làm chế dễ ước, thả lỏng tâm tình. Thật không tiện, Tiểu Vũ, để người chế dễ ước, đều là này con bất hiếu làm ra chuyện tốt. Chu Tiểu Xuyên mạnh mẽ chừng Chu Thiên Thưởng một chút. Quan Vũ cười cợt nói, cũng không trách Chu ba bá, hắn cũng là lo lắng ngài tôn nữ mà. Chu Thiên Thưởng xác thực là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mới tìm được nói một, bất quá, đối với Quan Vũ, hắn trước sau là không tin. Ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức, một cái còn ở lên đại học sinh viên đại học, có thể có bao nhiêu lớn bản lĩnh, cầm làm khó kinh đô một chúng thầy thuốc con gái chữa khỏi. Đến, Tiểu Vũ, chúng ta vào xem Tiểu Ưu. Số tử, 1711. Chương 1090, Chu Tiểu Ưu. Ở Chu Tiểu Xuyên dẫn dắt đi, Quan Vũ theo tiến vào một gian lại hẹp lại nhỏ bé gian phòng liền cái cửa sổ đều không có, cắt bốn phía đều bị miếng vải đen che lại, chỉ có cửa xuyên thấu qua một bó ánh sáng, cho thấy hiện tại vẫn là ban ngày. Mà ở góc trên giường nhỏ, một cái sắc mặt tái nhợt thiếu nữ chính tồn ở nơi đó run lẩy bẩy, bên cạnh, một cái phụ nữ trung niên, chính vô bờ vai của nàng an ủi nàng. Nghĩ đến, trên giường cái chính là Chu Tiểu Xuyên tôn nữ, Chu Tiểu Ưu. Quan Vũ vào phản ứng đầu tiên, chính là Chu Tiểu Ưu bệnh tình cùng Tưởng Y Y rất giống, nhưng nhìn đến nàng khuôn mặt tái nhợt, không hề tập trung con ngươi giờ, lại phủ định cái ý niệm này. Nay chỗ nào là bệnh tâm lý à, hoàn toàn là bị sợ đến như vậy. Nghe Chu Tiểu Ưu trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đi ra, không nên tới gần ta loại hình, Quan Vũ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao nói chuyện nàng và quỷ. Dáng dấp như vậy, không phải va thiên tài quái đây. Nhìn thấy tôn nữ dáng vẻ, Chu Tiểu Xuyên một mặt đau lòng, hỏi do nói, thế nào rồi? Chu Tiểu Ưu mẹ thở dài, còn có thể như thế nào? Như cũ chứ, chuẩn thiên thần thần cằn nhằn, nói gặp quỷ. Ai, cũng không biết, đây là nát cái gì nghiệt. Tiểu Vũ, ngươi xem một chút đi. Quan Vũ gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước, chưa kịp hắn tới gần giường trước, Tưởng Y Y bỗng nhiên giãy giụa lên, trong miệng không ngừng hô, không nên tới, Lan, ngươi không nên tới. Giãy giụa, Chu Thiên Thưởng hai người một cái không nắm lấy, Chu Tiểu Ưu đột nhiên nổi lên, hướng về Quan Vũ vồ tới. Đơn giản, hắn đưa tay được, ung dung liền nhón tới. Chu Tiểu Ưu luôn luôn rất ít như vậy, nhưng nếu là táo bạo lên, chuẩn sức mạnh của cá nhân như là cường đại gấp mấy lần, đến Chu Thiên Thưởng hai người dùng tới bú sữa sức lực, mới có thể động viên đến hạ xuống. Thật vất vả, Chu Tiểu Ưu yên tĩnh, Chu Thiên Thưởng lúc này mặt lạnh lùng đi tới Quan Vũ mặt trước lạnh lùng nói, Quan tiên sinh, bệnh của nữ nhi ta không cần người trị, xin mời người rời đi đi. Hắn không có lý do gì không tức giận, bệnh của nữ nhi đến hiện tại chỉ có như vậy mấy lần, nghiêm trọng nhất thời điểm từng xuất hiện tình huống như thế, lúc bình thường, có người đến nhìn nàng, đều không kích động như thế quá, một mực Quan Vũ vừa đến, liền táo bạo lên, Chu Thiên Thưởng đương nhiên phải cầm khí tắt đến Quan Vũ trên người. Chỉ là hắn mà nói mới vừa nói xong, Chu Tiểu Xuyên liền quát lớn nói, Thiên Tứ, ngươi nói nhăng gì đấy? Lại muốn dám để cho Tiểu Vũ đi ra ngoài, ta trước hết để người cút ra ngoài. Chu Thiên Thưởng hừ hừ hai tiếng, không có đang nói chuyện. Quan Vũ khoát tay háo một cái, biểu thị không thèm để ý, sau đó đột nhiên thân hình hơi động, trong chớp mắt lẻn đến Chu Tiểu Ưu mặt trước, nhẹ nhàng vỗ nàng một trường. Chờ Chu Thiên Thưởng phản ứng lại thời điểm, Chu Tiểu Ưu đã ngủ thiếp đi. Người muốn làm gì? Chu Thiên Thưởng thấy con gái không còn ý thức, lúc này giận dữ, giơ quả đấm liền muốn tìm Quan Vũ tính sổ. Chu Tiểu Xuyên cũng không hiểu Quan Vũ tại sao làm như thế, thế nhưng hắn tin tưởng Quan Vũ, cầm Chu Thiên Thưởng đuổi ra ngoài sau, hỏi nói, Tiểu Vũ, đây là... Tâm tình của nàng chập trùng bất bình, có thể sẽ ảnh hưởng trị liệu. Quan Vũ nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó đi tới Chu Tiểu Ưu cùng trước, nắm chặt tay của nàng cổ tay, kêu gào lên mạch đến. Một lát sau, hắn đứng dậy nói, đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Tiểu Vũ, đến tột cùng như thế nào? Thấy Quan Vũ sắc mặt nghiêm túc, Chu Tiểu Xuyên giật mình trong lòng, lo lắng hỏi. Quan Vũ suy nghĩ một chút nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, tôn nữ của ngài đến chính là bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần. Chu Tiểu Xuyên sững sờ, Chu Thiên Thưởng vợ chồng cũng vây quanh, bọn họ đều chưa từng nghe nói loại bệnh này. Cái gọi là bệnh tâm thần, lại xưng chia lìa tính cản trở hoặc là cùng loạn chứng. Chia lìa tính cản trở là một loại do tinh thần nhân tố tác dụng với dịch cảm cá thể gây nên tinh thần cản trở. Một phần người bệnh biểu hiện là chia lìa tính bệnh trạng, một bộ phận khác người bệnh biểu hiện là các loại hình thức thân thể bệnh trạng. Dừng một chút, Quan Vũ tiếp theo nói, nói cách khác, bệnh tâm thần chính là chúng ta thông tục giảng và quỷ. Từ nhỏ thời điểm, mọi người không biết nói bệnh tâm thần cái này bệnh trạng, vì lẽ đó đều coi hắn là làm và quỷ. Nói vậy, này nói một cũng là bởi vì cái này mới nói Chu Tiểu Ưu và quỷ đi. Nghe được Quan Vũ, người của Chu gia tâm đều nâng lên, Chu Thiên Thưởng lúc này cũng đã quên trước tiên trước đối với Quan Vũ căm thủ, hỏi nói, vậy bệnh có trị không có? Có là khẳng định có. Chỉ có điều, ta luôn cảm thấy Tiểu Ưu bệnh, như là người vì là. Cái gì? Người vì là. Nghe được Quan Vũ, người nhà họ Chu triệt để khiếp sợ, nếu như đây là người vì là, này lại là làm thế nào đến, mục đích lại là cái gì đây? Tiểu Vũ, ngươi chắc chắn chứ? Chu Tiểu Xuyên hỏi. Quan Vũ gật gật đầu, nói, không sai. Ta vừa nãy đang giúp Tiểu Ưu kiểm tra thân thể thời điểm phát hiện trong cơ thể nàng lưu lại thuốc, chính là có thể trí người tinh thần phân liệt mê huyễn một loại thuốc. Chu gia gia, ngươi ngẫm lại, Tiểu Ưu phát bệnh tiền kỳ cùng hậu kỳ, có chưa có tiếp xúc qua người nào? Hoặc là, các ngươi nhà có hay không nhận được cái gì không tên điện thoại? Nghe đến đó, người nhà họ Chu nhớ lại lên, nhưng là nửa ngày, bọn họ nhưng là lắc lắc đầu, nói, không có. Tiểu Ưu tuy rằng lên đại học, nhưng thân phận của nàng người biết không nhiều. Coi như có người đối với chúng ta Chu gia ra tay, cũng không phải tìm tới Tiểu Ưu mới đúng vậy. Vậy chính là có kẻ thù lạc. Quan Vũ mí mắt vẩy một cái, cẩn thận ngẫm lại, có hay không đặc biệt ghi nhớ hận các ngươi Chu gia. Cái này, Chu Tiểu Xuyên đúng là không cái gì, có thể Chu Thiên Thưởng ngôn từ lấp lóe, như là có cái gì khó ngôn chi ẩn. Thấy thế, Chu Tiểu Xuyên quát hỏi nói, chuyện đến nước này, ngươi còn không dự định nói sao? Ta nói, cũng làm khó Chu Thiên Thưởng như thế lớn số tuổi người, bị hắn lao tử dọa không dám thở mạnh. Xoa xoa mồ hôi chán nói, 3 tháng trước, Tiểu Phong không phải bàn một nhà khách sạn sao. Kỳ thực, hắn một phân tiền cũng không làm cho người ta, ỷ vào nhà chúng ta thế lực cưỡng bước đến. Bất quá, này khách sạn trước quản lý, chỉ là người bình thường, hẳn là không thể đối với ta Tiểu Ưu làm cái gì đi. Hồ đồ! Chu Tiểu Xuyên giận tím mặt, ai bảo người cho phép Tiểu Phong ỷ vào gia tộc thế lực, ỷ mạnh hiếp yếu. Coi như đối phương là người bình thường, liền không liên quan. Chúng ta Chu gia mặt đều bị người cho mất hết. Chu Hiểu Phong là Chu Tiểu Ưu ca ca, Chu Tiểu Xuyên tôn tử. Chỉ có điều quá không hăng hái thôi, hơn 20 tuổi người, cả ngày du thủ du thực, đánh Chu gia cờ hiệu giả danh lừa bịp. Cùng ngoan ngoãn Chu Tiểu Ưu so ra, quả thực chính là hai thái cực. Chu Tiểu Xuyên vốn là muốn bồi dưỡng Chu Tiểu Ưu làm người nối nghiệp, nhưng là bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút ước ao lên ôn công quyền đến. Sinh cái tốt tôn nữ, tìm cái tốt cháu rể. Nếu như nhà mình Tiểu Ưu. Nghĩ đến đây, hắn thầm hạ quyết tâm, chờ chưa khỏi Tiểu Ưu, liền tác hợp nàng cùng Quan Vũ cùng nhau. Số tử, 1672. Chương 1091, Lưu Thi Lôi đồng học tụ hội. Quan Vũ làm sao cũng không nghĩ ra Chu Tiểu Xuyên nổi lên ý niệm như vậy, hắn giờ khắc này chính mang theo một chút xem thường nhìn Chu Thiên Thưởng. Người nói hổ phụ không khuyến tử, làm sao này Chu Thiên Thưởng. Xem ra liền như vậy không giống thứ tốt đây. Lắc lắc đầu, hắn hỏi nói, Chu bà bá, các ngươi gặp cái khách sạn quản lý không có. Xin chào. Chu Thiên Thưởng gật gật đầu, khách sạn một lần nữa khai mạc thời điểm, hắn đi tiễn quá màu sắc, vào lúc ấy, cái khách sạn trước quản lý, còn đi tham gia tới. Quan Vũ không khỏi không nói gì, coi như người đỉnh thiên quan, đoạt nhân gia nhọc nhằn khổ sở sang lên cơ nghiệp, là người bình thường đều sẽ không thật vui vẻ đi chúc, xem ra cái tên này xác thực không phải người bình thường. Này người đối với hắn có đặc biệt gì ấn tượng không có? Ví dụ như, hắn trên người có hay không đặc thù dấu ấn cái gì? Chu Thiên Thưởng nhíu mày, chăm chú suy nghĩ sau một lúc, đống nhiên nói, ta nhớ tới hắn trên cánh tay, văn cái thập tự giá. Này thập tự giá có điểm nhi quái gì, mặt trên chúa Giê-xu là ngược lại. Như thế tính ra, Tiểu Ưu cũng là khi đó mới bắt đầu phát bệnh. Chu Tiểu Xuyên trợn mắt, suýt chút nữa cầm Chu Thiên Thưởng sợ hãi đến ngồi dưới đất đi, không phải là sao? Chu Tiểu Ưu phát bệnh sẽ ở đó sau khi mấy ngày, nghĩ đến, chính là lúc đó bị hắn hạ độc. Tiểu Vũ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trong lúc nhất thời, Chu Tiểu Xuyên cũng không còn chú ý, dù sao, đối phương rất khả năng không phải người bình thường. Trước mắt, ta tạm thời sẽ không tùy tiện cho Tiểu Ưu chữa bệnh, chờ các ngươi tìm tới người kia sau, ta hỏi một chút tình huống ở tính toán. Rời đi Chu gia, Quan Vũ nhận được Ôn Nhu điện thoại, ông xã, ngươi chạy đi đâu rồi, không nữa đến, Thi Lôi tỷ, có thể muốn cùng người khác chạy. Cùng người khác chạy? Tại sao? Quan Vũ nhất thời không phản ứng lại. Người đã quên ngày hôm nay là Thi Lôi tỷ đồng học tụ hội tháng ngày mà. Quan Vũ vô đầu một cái, lúc này mới nhớ tới đến, mấy ngày trước đáp ứng cùng nàng đi tham gia đồng học tụ hội sự tình, lúc này nói ra, các ngươi hiện tại ở nơi nào, ta lập tức đến. Chúng ta đã xuất phát, ngay khi kệ xạ đại đạo chờ người đi. Quan Vũ vội vã chiêu chiếc xe taxi, thẳng đến trung tâm thành phố kệ xạ đại đạo. Mới vừa xuống xe, liền đụng tới ở ven đường Ôn Nhu chờ người. Quan Vũ vừa xuất hiện, liền bị chúng nữ cở trách một trận. Hắn không thể làm gì khác hơn là cợt nhả chịu nhận lỗi, ở trên mặt của mỗi người tầng tầng hôn một cái, dẫn tới đi ngang qua người dồn dập liếc mắt, suy đoán quan hệ của bọn họ. Hừ, thúi ông xã, lần này liền tha thứ người, lần sau, ngươi nếu như dám ở thất ước, chúng ta liền tập thể không để ý tới người rồi. Ôn Nhu xoa lưng, cở trách nói. Vâng vâng vâng. Lúc này là ông xã sai, kính xin lão bà các đại nhân tha thứ. Đúng là Lưu Thi Lôi thông cảm nói, quên đi. Quan Vũ hắn là đi vì là người khác chữa bệnh mà. Lại không phải ra ngoài chơi nhi, mọi người liền tha thứ hắn đi. Mọi người lúc này mới sắc mặt hòa hoãn không ít. Quan Vũ ôm đồn quá Lưu Thi Lôi, ngửi một cái nàng trên mái tóc đẹp mùi thơm nói, vẫn là Thi Lôi lão bà, hiểu ý. Ngươi nói cái gì, ngươi là nói chúng ta không đủ hiểu ý đúng hay không? Lời này nhất thời lại để cho chúng nữ quắc mắt nhìn chừng chừng. Ai, ai nói lão bà có thêm được? Lão bà có thêm cũng là chồng phiền phức à? Quan Vũ ngửa mặt lên trời thở dài. Đến cùng, Ôn Nhu chờ người vẫn là buông tha hắn. Các nàng mấy cái đi dạo phố, mà Quan Vũ thì lại cùng Lưu Thi Lôi đến cách xa kệ xa đại đạo không xa Bích Thủy Hoàng Cung, một nhà ăn chung giải trí cùng một thể nơi. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe đến một chiếc xe nhanh chóng hành lái tới, Quan Vũ vội vã lôi kéo Lưu Thi Lôi tránh về một bên. Chiếc kia màu trắng bạc bảo mã chạy vội trên đất một cái đẹp đẽ quay đuôi, nghe được chỗ trong xe trên, một cái cao thiên niên lớn đi từ trên xe xuống, hướng bên này liếc mắt nhìn, khi thấy Lưu Thi Lôi sau, lúc này hưng phấn nói, Thi Lôi, đúng là người. Nhìn này trong mắt người mang ánh sáng dáng vẻ, Quan Vũ điếu môi khinh thường, cũng thật là. Nhanh như vậy, thì có con rồi xuống tới. Người kia vội vội vàng vàng vọt tới, phảng phất Quan Vũ không tồn tại giống như, đưa tay ra muốn đi cùng Lưu Thi Lôi bắt tay, bách với mặt mũi, Lưu Thi Lôi cùng hắn nhẹ nhàng nắm lấy, cái tên này cao hứng cùng cái gì giống như. Còn lấy tay đặt ở trên lỗ mũi ngửi một cái nói, Thi Lôi, lâu như vậy không gặp, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy hương. Lời này nói, Quan Vũ hỏa khí đằng liền mạo lên, suýt chút nữa thì không nhịn được đánh người, nếu không là Lưu Thi Lôi ngăn, phỏng chừng cái tên này một giây sau phải bay đến bầu trời. Thật không tiện, chu một đám, ta đi vào trước rồi. Lưu Thi Lôi lôi kéo Quan Vũ liền đi vào trong. Chu một đám. Quan Vũ suýt chút nữa cười ra tiếng. Tên của người này cũng thật là kỳ hoa. Bất quá, tuy rằng bị Lưu Thi Lôi kéo dài, nhưng Quan Vũ có thể không như vậy dễ dàng buông tha cái tên này, trải qua bên cạnh hắn thời điểm, móc ra ngân châm, nhẹ nhàng ở cái hông của hắn đâm một cái. Chu một đám lúc này cùng xỏa chư giống như liền tên mang nhảy lên, cầm mấy cái cửa tiệm rượu người, làm cho giật mình, nghĩ thầm, cái tên này khó nói điên cuồng phạm vào không được. Người liền khiến cho xấu a người. Lưu Thi Lôi nhẹ nhàng ninh Quan Vũ một thoáng. Quan Vũ bĩu môi nói, ai tên hắn nói chuyện ác tâm như vậy đây? Ta không đánh tới hắn mẹ không quen biết cũng đã rất tốt. Kỳ thực Chu một đám chính là nói chuyện miệng túi, người đúng là không nhiều xấu. Chính nói, mấy cái phụ trách tụ hội người liền nên đón tới, bắt chuyện Lưu Thi Lôi. Tiến vào khách sạn sau khi, Lưu Thi Lôi bị mấy cái đã lâu không gặp đồng học kéo đến một bên đi tới, mà không có việc gì Quan Vũ, liền ở trong khách sạn lắc lư lên. Nơi này có tiệc đứng, có rượu đỏ, hắn ngược lại cũng ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Chỉ chốc lát sau, hội bạn học người liền tập hợp, Quan Vũ cũng bị Lưu Thi Lôi kéo đến một cái trên bàn. Cái bàn này trên mười mấy người, nữ có nam có, cũng có mang theo bạn bè trai gái, nhưng mọi người cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Quan Vũ, hết cách rồi, này một bàn trong, loài hắn xem ra nhỏ nhất. Ta nói Thi Lôi, ngươi sẽ không tìm không tới bạn trai, mới mang theo em trai đến đi. Đây là một cái đấu kỵ Lưu Thi Lôi giải nữ nhân xinh đẹp nói. Một cái khác cùng Lưu Thi Lôi giao hảo nữ nhân thế bạn tốt phản bác nói, ngươi biết cái gì? Điều này nói rõ chúng ta Thi Lôi mị lực vô hạn, già trẻ thông sát. Cô nương kia bị đòn đánh này bác cá khẩu không trả lời được, chỉ được oán hận không nói lời nào. Mà mấy cái vẫn đối với Lưu Thi Lôi có hảo cảm cái gọi là thành công nam sĩ thì lại trong lời nói tàng đao đạo, tiểu huynh đệ, hiện tại ở nơi nào vào nghề ạ? Quan Vũ khẽ mỉm cười, lộ ra một cái răng trắng, xem ra người xúc vô hại nói, ta đang không có công tác, dựa cả vào vợ ta nuôi đây. Nghe được hắn, ngồi đầy người lộ làm ra một bộ quả thế vẻ mặt, ngay cả Lưu Thi Lôi bạn tốt đều có chút cau mày. Bất quá, Lưu Thi Lôi nhưng là từ đầu tới cuối, cũng đang giúp Quan Vũ đĩa rau, cũng không có giải thích cái gì. Này mấy cái nam thấy thế, tiếp theo nói ra, chúng ta nam nhân già để nữ nhân nuôi, cũng không phải cái sự tình à. Như vậy đi, ta đây còn khuyết cái văn viên, nếu không, ngươi đi thử xem. Số tử, 1730. Chương 1092, Tiểu Bạch Kiểm. Cái này phải hỏi lão bà ta. Quan Vũ trong miệng ăn món ăn, mơ hồ không do nói. Không chờ này mấy cái nam hỏi, Lưu Thi Lôi chủ động nói, nhà chúng ta Quan Vũ, không thích công tác, văn viên, không thích hợp hắn. Nghe được nàng, có người lắc đầu, có người cười trên sự đau khổ của người khác. Trước tiên trước cái đấu kỵ Lưu Thi Lôi nữ nhân rào rạt đắc ý nói, Thi Lôi à, ta còn thực sự là coi thường người, không nghĩ tới người còn có bảo dưỡng tiểu bạch kiểm tiềm chất. Nay vừa nói, dù là Lưu Thi Lôi cũng có chút trở mặt. Đúng là Quan Vũ không nhanh không chậm nói, bảo dưỡng tiểu bạch kiểm cũng là một loại bản lĩnh, có người, liền bảo dưỡng tiểu bạch kiểm tư bản đều không có, ví dụ như người. Hắn câu nói này, không thể bảo là không độc, cô nương kia sắc mặt có chút dữ tợn lên, sắc bén nói, người nói cái gì? Làm sao? Ta nói không đúng sao? Trung quanh người này phì nước mỡ vóc người, phấn hậu cùng đáy nổi giống như lớn bính mặt, ngươi người như vậy, chính là cho ta một cái ước, ta cũng sẽ không bị người bảo dưỡng. Ha ha! Quan Vũ mà nói âm vừa ra, mấy người không khỏi nở nụ cười, này gái mập người thì lại tức giận đến sắc mặt đỏ lên, làm như, ở này dày đặc phấn để bên dưới, căn bản không thấy được. Người, ngươi, ngươi chờ. Cô nương kia lược câu nói tiếp theo sau, rời đi chỗ ngồi, cũng không biết trên đường chỗ nào viện binh đi tới. Quan Vũ cũng không thèm để ý, tiếp tục vùi đầu ăn đồ vật của chính mình. Mấy cái chính chờ cơ hội chế nhạo Quan Vũ nam, nhất thời dồn dập chỉ trích hắn không đúng. Thi Lôi, nói thế nào, Tiểu Tuyết cũng là chúng ta đồng học mà. Tại sao có thể để bạn trai ngươi như thế sỉ nhục hắn đây? Chính là, một đại nam nhân, cũng không cảm thấy ngại cùng nữ nhân tính toán, thực sự là một điểm phong độ đều không có. Ta nói Thi Lôi à, loại nam nhân này không đáng muốn, có muốn hay không cân nhắc đổi một cái. Mọi người nghị luận sôi nổi, nữ chính là thế rời đi gái mập người tổn thương bởi bất công, nam nhân thì lại khuyên Lưu Thi Lôi thay cái bạn trai. Chờ bọn họ nói được rồi, Lưu Thi Lôi mới cầm khăn tay ôn nhu thế Quan Vũ chùi miệng, sau đó nhàn nhạt nói, ta nam nhân, bất luận làm cái gì, ta đều chống đỡ. Lời này không thể nghi ngờ là mạnh mẽ quạt những này người một cái tát, nàng bạn tốt cũng ở một bên thở dài, xem ra nhớ năm đó lừng lẫy có tiếng đại tá hoa, này sẽ là thật rơi vào đi tới. Lưu Thi Lôi bạn tốt, là thật không nhìn ra Quan Vũ đến cùng nơi nào tốt. Đang ở đây giờ, đông nhiên bên cạnh truyền đến một trận nữ nhân tiếng thét chói tai, khẩn đón lấy, một người đeo kính kính nam nhân vội vội vàng vàng chạy vào nói, ca mấy cái nhanh đi giúp đỡ. Bạn gái của ta bị một cái uống rượu say nam nhân cho chặn đứng. Vừa nghe hắn lời này, Quan Vũ này một bàn này mấy cái nam lúc này đứng lên đi ra phía ngoài, đi ra ngoài thời điểm, còn không quên nhìn Quan Vũ một chút. Mà Quan Vũ thì lại cùng chuyện gì đều không phát sinh giống như, đã ung dung thong thả ăn đồ vật của chính mình. Có người không nhìn nổi, liền nói ra, Quan Vũ, ngươi còn có phải đàn ông hay không? Vừa nghe nói đánh nhau liền sợ sệt. Quan Vũ lẽ thẳng khí hùng nói, ta lại không quen biết hắn. Hắn bạn gái bị kiếp không bị kiếp, liên quan gì tới ta sao? Ngậy! Người phụ nữ kia bị nghẹn một lát không nói nên lời, ở nơi đó nói nhỏ nói rồi vài câu, liền lôi kéo đồng bạn cùng nơi chạy ra ngoài. Lưu Thi Lôi bạn tốt do dự dưới nói, Thi Lôi, ngươi thật sự không đi ra ngoài. Lưu Thi Lôi lắc lắc đầu, nói, chúng ta Quan Vũ. Được rồi. Vậy ta đi ra ngoài rồi. Hay là đối với nàng hành động có chút thất vọng, Lưu Thi Lôi bạn tốt đứng dậy rời đi bàn ăn. Đợi được Quan Vũ ăn gần như thời điểm, mới lau miệng nói, người vợ, chúng ta đi thôi. Người xem người ăn, làm sao miệng đầy đều là. Thấy Quan Vũ ngoài miệng còn mang theo hạt cơm, Lưu Thi Lôi không khỏi khẽ cười một tiếng, thế hắn xoa xoa. Quan Vũ hì hì nở nụ cười, lập tức trịnh trọng hỏi nói, người vợ, trách ta sao? Lưu Thi Lôi biết nói hắn nói không giúp đỡ sự tình, lắc đầu nói, quái người làm gì? Ngươi lại không phải nhà từ thiện, không muốn giúp bận bịu không giúp là tốt rồi. Kha kha. Quả thật là ta tốt người vợ. Quan Vũ ở Lưu Thi Lôi trên mặt tầng tầng ba một thoáng, sau đó ôm lấy nàng đi ra ngoài. mới vừa ra khỏi cửa miệng, liền thấy trước tiên đi tới đến gọi người ra hỏa nằm trên đất, mà Lưu Thi Lôi đồng học thì lại vây cùng nhau, ngăn một người trẻ tuổi, cùng một người trung niên. Người trẻ tuổi dài đúng là rất đẹp trai, chỉ là sắc mặt tái nhợt, tràn ngập tà khí ánh mắt, khiến người ta vừa nhìn, đã biết nói là cái hoa hoa công tử. Lúc này, hắn chăm chú ôm một cái không ngừng dãy rủa nữ nhân, xem thường nói, làm sao? Nhiều người như vậy, còn muốn đánh nhau hay sao? Tiểu huynh đệ, ta là đang thịnh công ty tổng giám đốc, ngươi cầm lấy chính là ta đồng học, ta khuyên người vẫn là thả hắn, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Trước tiên trước cùng quan vũ một bàn một người trung niên uống đến. Nói xong câu đó, hắn còn theo bản năng liếc mắt nhìn cửa, thấy Lưu Thi Lôi chính xem hướng bên này, mặt nhất thời nâng lên lên. Nhìn thấy nàng đi ra, mấy nam nhân đồng dạng không cam lòng yếu thế, báo ra công ty của chính mình cùng nghề nghiệp, phảng phất, bọn họ không phải vì cứu người, mà là khoe khoang bản lãnh của chính mình. Cái gì đại tràng công ty? Lao tử chưa từng nghe tới. Nói cho các ngươi cái lũ người chim này, hiện tại tốt nhất cản mau tránh ra cho ta. Bằng không, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Người trẻ tuổi loạn choạng, trong tay còn mang theo bình rượu. Đang ở đây giờ, khách sạn quản lý chạy tới, vừa thấy là người trẻ tuổi, vội vã chạy lên trước, túi đầu không lưng nói, chú ít, ngài đã tới làm sao cũng không nói với ta một tiếng, đây là làm sao? Ngậy! Là người à? Người tới thật đúng lúc, cầm những này người, toàn bộ cho ta đánh đuổi. Sau đó giúp ta định một gian phòng, ta muốn theo tiểu mỹ nhân nhi, hảo hảo chơi một chút nhi. Người trẻ tuổi nói xong, quản lý kia không nói hai lời, đi tới Lưu Thi Lôi đồng học mặt trước, nhỏ giọng khuyên nói, ta nói mấy vị, vị này tiểu gia, nhưng là chúng ta kinh đô đại công tử. Hắn ông nội, nhưng là không ít hơn TV Chu Tiểu Xuyên, ta khuyên các người, nếu như không bị tổn hại gì, vẫn là rời đi đi. Vừa nghe khách sạn quản lý, Lưu Thi Lôi những kia đồng học lúc này sợ hãi đến giật cả mình, dồn dập lui về sau một bước, chuyện cười, bọn họ đều là ở thương trường, giới chính trị lan lộn, nếu như liền Chu Tiểu Xuyên đều không biết là ai. Này bọn họ những này quản lý à, tổng giám đốc cái gì liền chẳng làm. Ha ha ha. Thấy thế, người trẻ tuổi đắc y đang rẽ rủa trên mặt nữ nhân hôn một cái. Liền muốn rời khỏi, đồng nhiên, hắn nhìn thấy quan vũ trong lồng ngực Lưu Thi Lôi, ánh mắt sáng ngời, đẩy ra nữ nhân trong ngực, đi tới Lưu Thi Lôi mặt trước nói, mỹ nhân, tối nay theo ta như thế nào? Nhìn thấy vị này Chu công tử hướng Lưu Thi Lôi mà đi, nàng những này đồng học, vẻ mặt bất nhất, có lo lắng, có cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng có đáng tiếc, nói chung là không có ai đi tới giải vây. Để bọn họ nói hai câu nói mang tính hình thức vẫn được, thật muốn đi theo vị này kinh đô công tử ca mạnh mẽ chống đỡ, bọn họ cũng không nốc. Chương 1093, làm mất mặt. Cho người 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức hướng về vợ ta xin lỗi. Thấy này cái gọi là Chu công tử lại dám nói đùa giỡn Lưu Thi Lôi, quan vũ mặt âm trầm đáng sợ, dường như manh thu giống như vậy, cầm Chu công tử giật mình. Nhắc nhở quyển sách này canh thứ nhất mới trang web. Bài đủ xin mời tìm tòi 15. Một đọc sách mạng bất quá, lập tức liền lấy lại tinh thần, tức giận nói, mẹ nhà hắn, nơi nào đến mau tiểu tử, dám uy hiếp tiểu gia ta, có biết không nói ta là. Đúng. Hắn mà nói âm vừa ra, liền bị quan vũ mạnh mẽ đánh một cái tát, mẹ nhà hắn, ngươi dám đánh ta. Đúng. Quan vũ lại một cái tát quăng tới. Con mẹ nó ngươi. Đúng. Ta thảo. Đúng. Liên tiếp tốt mấy câu nói, đều bị quan vũ lòng bàn tay cho mạnh mẽ đánh trở lại. Trước tiên trước còn rất có vài phần đẹp trai Chu công tử, giờ khác này nửa bên mặt thũng cùng đầu heo giống như, liền lời nói đều nói không rõ ràng. Lúc này, hắn phía sau người trung niên đi tới trước nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi ra tay cũng quá ác đi. Ngươi cũng biết nói, hắn là Chu tiểu xuyên tôn tử, ngươi đánh hắn sẽ có hậu quả gì không, ngươi biết không? Ngươi là ai? Quan vũ theo bản năng nhìn tay của trung niên nhân cổ tay một chút, nhìn thấy này che đậy cũng thập tự giá. Trong lòng hiểu rõ, ta là ai không trọng yếu chính là người phạm vào sai lầm ngất trời. Thật sao? Hắn không phải là Chu Tiểu Xuyên tôn tử sao? Nếu như Chu Tiểu Xuyên ở đây, phỏng chừng chỉ có thể chê ta đánh nhẹ nhàng, sẽ không chê ta đánh nặng. Ở Chu gia thời điểm, quan vũ còn đang suy nghĩ, Chu Tiểu Ưu là làm sao bị người bỏ thuốc, hiện tại nhìn thấy trung niên nhân này cùng Chu Hiểu Phong quan hệ, trong nháy mắt hiểu rõ ra, không làm được, Chu Tiểu Ưu dược, chính là nàng thân ca ca Chu Hiểu Phong cho dưới. Cho tới, hắn tại sao chỗ yếu mình em gái ruột, phỏng trừng, này ngốc khuyết còn không biết nói mình mắc như đây. Người trẻ tuổi, người rất ngông cuồng à. Người trung niên ánh mắt âm u, không biết nói tại sao, quan vũ luôn cảm giác cái tên này cả người tràn ngập tâm khí, như là mới từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài giống như, làm cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Ha ha, ta ngông cuồng có ta ngông cuồng tư bản. Bất quá, nếu như người hiện tại còn không rời đi, e sợ, ngươi chờ một lúc muốn chạy liền chạy không được. Nhìn Quan Vũ một mặt bình tĩnh vẻ mặt, người trung niên không tên có chút chột dạ, sức lực không đủ nói, ta tại sao muốn chạy? Quan Vũ không nói gì, lúc này, Chu Hiểu Phong đã cho nhà gọi điện thoại, đi tới mơ hồ không do nói, tiểu tử, có bản lĩnh, ngươi cho ta ở chỗ này chờ. Quan Vũ khẽ mỉm cười, yên tâm, ngươi hiện tại chính là đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi. Vào lúc này, tối lung túng chơ quá đi Lưu Thi Lôi đồng học. Trước tiên trước, bọn họ cho rằng Y Quan Vũ là cái bám váy đàn bà, căn bản không để hắn vào trong mắt, nhưng là trước mắt xem ra, có vẻ như không phải có chuyện như vậy. Cái nào bám váy đàn bà, có như thế lớn can đảm, dám cùng kinh đô đệ nhất công tử hò hét. Bọn họ không khỏi bắt đầu hối hận, vừa nãy tại sao không cùng Quan Vũ hảo hảo quen biết một chút đây. Đương nhiên, cũng có người xem thường, cho rằng Quan Vũ căn bản là đang hư trương thanh thế, đợi lát nữa người của Chu gia đến rồi, không chắc muốn làm sao cho người ta dập đầu xin lỗi quỳ xuống đây. Hắn đúng là chết không hết tội, chỉ là đáng tiếc Lưu Thi Lôi, như thế hiểu điệu đại mỹ nữ, sợ là cũng lạc không tới kết quả tốt. Sau mười mấy phút, Chu gia xe ngừng đến ngoài cửa lớn, Chu Tiểu Xuyên cái thứ nhất liền đạp bước đi vào. Nhìn thấy hắn, Chu Hiểu Phong sợ hãi đến run run một cái. Hắn chỉ là cùng gia tộc một cái nào đó đường ca gọi điện thoại, làm sao cầm lao gia tử cho đưa tới. Lúc này cũng không kịp nhớ cùng Quan Vũ mắt to trừng mắt nhỏ, vội vã chạy tới nói, ông nội, người đến rồi. Chu Tiểu Xuyên vốn là không có ý định đến thế Chu Hiểu Phong ra mặt, hắn chỉ là muốn tự mình hỏi hỏi mình tên khốn này tôn tử, có biết không nói cái khách sạn quản lý hiện tại ở nơi nào. Bất quá, nhìn thấy hắn thung quay hàm dáng vẻ, vẫn là tê dần, tức giận nói, tên người mỗi ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Hiện tại được rồi, bị người đánh đi. Nên, mắng thì mắng, nhưng chính mình tôn tử bị đánh thành như vậy, không đòi một lời giải thích, cũng quá không còn gì để nói. Chu Tiểu Xuyên lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn quét xung quanh một vòng sau, nhìn thấy ôm Lưu Thi Lôi ngồi ở trên ghế xạ lồng Quan Vũ, sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ra. Thấy Chu Tiểu Xuyên mang theo cảnh vệ hướng Quan Vũ đi đến, mấy người cười trên sự đau khổ của người khác lên. Dồn dập chờ nhìn hắn xấu mặt. Chỉ là ra ngoài bọn họ dự liệu chính là, Chu Tiểu Xuyên không chỉ không có muốn đem Quan Vũ như thế nào ý tứ, ngược lại rất hòa ái chào hỏi nói, Tiểu Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngạch! Tiểu Vũ! Khó nói này Chu lão gia tử nhận thức Quan Vũ. Lưu Thi Lôi các bạn học, tuy rằng có từ thương cũng có từ chính, thế nhưng cao tầng thứ một cái cũng không có, vì lẽ đó bọn họ mới không biết nói Quan Vũ sự tích, tự nhiên cũng sẽ không biết nói Quan Vũ cùng Chu Tiểu Xuyên quen thuộc. Ha ha, Chu gia gia, ta có thể ở đây. Còn không phải là bởi vì ngài bảo bối tôn tử. Hắn nhưng là phải để bạn gái của ta cùng hắn uống rượu đây. Quan Vũ nói như vậy, rõ ràng là có oán tức giận. Nếu như không phải là bởi vì Chu Hiểu Phong là Chu Tiểu Xuyên tôn tử, hắn hiện tại e sợ đã ở đi hướng về Nam Khoa bệnh viện trên đường. Vừa nghe nói vô liêm sỉ tôn tử lại dám nói đùa giỡn Quan Vũ bạn gái, Chu Tiểu Xuyên tức giận cả người run, lệ quát một tiếng, thứ hôn trướng, cút cho ta lại đây. Sau đó, khoát tay, đúng chính là một cái tát. Đáng thương Chu Hiểu Phong nguyên bản còn hy vọng ông nội để mình hạ giận đây, hiện tại được rồi ngược lại đã trúng một cái tát. Tuy rằng Chu Tiểu Xuyên khí lực không bằng Quan Vũ lớn, nhưng một tát này xuống, thực tại để Chu Hiểu Phong một trận trời đất quay cuồng, khỏe miệng chảy máu. Theo tới được Chu Thiên Thưởng tuy rằng đau lòng nhi tử, nhưng giờ khắc này cũng không tốt nói thêm cái gì. Tại bọn họ nhà có thể hy vọng Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là khuê nữ bệnh đây, có thể không thể đắc tội hắn. Ông nội, người tại sao đánh ta? Chu Hiểu Phong đau mà nói đều sắp không nói ra được, thế nhưng trên mặt đau, làm sao cũng không sánh được trong lòng đau. Phải nói, dài như thế lớn, hắn vẫn là đầu thứ bị ra ra mình đánh như thế tàn nhẫn. Tại sao đánh người, ta sau đó đang nói với ngươi. Hiện tại, ngươi lập tức cùng Quan Vũ xin lỗi, cầu hắn tha thứ, bằng không, ta không phải quan người cấm đoán không thể. Hắn chính là cái đẩy đổ tống ra Quan Vũ. Chu Hiểu Phong làm như nghe nói qua Quan Vũ đại danh, chỉ là hắn lại không thế nào chịu phục. Cho rằng Quan Vũ dựa vào chính là Ôn gia cùng thế lực của nhà bọn họ mà thôi, căn bản không có gì đặc biệt. Giờ khắc này, nghe được Chu Tiểu Xuyên để hắn nói xin lỗi, lúc này bất mãn nói, ông nội, hắn coi như là Quan Vũ, cũng không có gì ghê gớm đi. Ta tại sao phải cho hắn nói xin lỗi? Chu Tiểu Xuyên quả thực cũng bị tên khốn này tôn tử tức chết rồi. Nghĩ thầm, nếu không có ra ra ngươi ta cháu người, liền ngươi dáng dấp này, nhân ra Quan Vũ liền chính mắt cũng không mang nhìn, tùy tiện tìm cá nhân. Đều có thể cầm người thu thập xương đều không dư thừa, còn đưa mặt ra ở chỗ này hỏi tại sao. Ta để người xin lỗi liền xin lỗi, từ đâu tới nhiều như vậy tại sao, có phải là muốn cho ta cầm người ném đến bộ đội đi giam lại bế? Số tử, 3473. Chương 1094, thần bí người trung niên. Chu Hiểu Phong đã từng bởi vì quá làm ầm ĩ, bị Chu Tiểu Xuyên ném đến trong bộ đội, nấu lại cải tạo 3 tháng, sau khi trở lại, liền xin thề ở cũng không đi bộ đội. Giờ khác này nghe được Chu Tiểu Xuyên nói muốn đem hắn ném đến bộ đội, sợ hãi đến không khỏi run run một cái, oán hận trừng Quan Vũ một chút, lập tức túi đầu nói, xin lỗi, ta sai rồi. Người nói cái gì? Ta không nghe. Quan Vũ ngồi ở trên ghế xa lồng, đào lỗ thai, này vẻ mặt, dáng dấp kia, xem Chu Hiểu Phong chỉ muốn đi tới mạnh mẽ đánh hắn một quyền, nhưng đáng tiếc hắn không dám. Xin lỗi, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho. Chu Tiểu Xuyên lúc này âm thanh sắc thực rất lớn, bất quá, dù là ai đều có thể nghe được, hắn là ôm nỗi hận phát ra. Ngươi trẻ tuổi, thế giới này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nên cảm thấy mình rất thông minh, quay đầu lại, lại bị người sử dụng như thương, hại mình cũng coi như, liền người nhà cũng cho thai hỏa rồi. Quan Vũ đứng dậy, nhàn nhạt nói nói, ta làm cái gì, còn không cần người nhắc tới tỉnh dậy. Chu Tiểu Xuyên không phục phản bác một câu, lập tức nhìn về phía Chu Tiểu Xuyên, ông nội, ta có thể đi được chưa? Chu Tiểu Xuyên vừa nhìn về phía Quan Vũ, hắn trước sau là bao che cho con, không đành lòng để mình tôn tử ở nhiều người như vậy mặt trước mất mặt. Nhưng hôm nay việc này, tại chính là Quan Vũ. Hắn hiện tại nhưng là có chuyện nhờ Quan Vũ, bao nhiêu cũng đến lo lắng điểm nhi mặt mũi của hắn. Quan Vũ không đáng kể khoát tay háo một cái, nói, Chu gia gia, ta kiến nghị sau khi trở về, mang tôn tử của ngài đi bệnh viện kiểm tra một chút, ta hoài nghi hắn có bệnh. Con mẹ nó người mới có bệnh. Chu Hiểu Phong giống lên một câu. Chu Tiểu Xuyên nhưng là suy tư nói, Tiểu Vũ ý của ngươi là, Hiểu Phong có thể cũng bị người bỏ thuốc. Không phải có thể, là đã. Ta nói rất đúng không đúng vậy, vị tiên sinh này. Nói nói cuối cùng, Quan Vũ mặt nhưng là ngoặt về phía Chu Hiểu Phong phía sau người trung niên. Sắc mặt của người trung niên có mấy phần hoảng loạn, ta không hiểu người có ý gì. Yên tâm, ngươi sẽ hiểu. Quan Vũ khẽ mỉm cười, hướng về phía Chu Tiểu Xuyên cảnh vệ nói, hai người các ngươi đem hắn nắm lên đến. Này hai cái cảnh vệ nhìn một chút Chu Tiểu Xuyên, thấy hắn gật đầu, vội vã đi tới trước muốn nắm người trung niên, chỉ là trung niên nhân này bỗng nhiên biến sắc mặt, đột nhiên nổi lên, cả người mọc lên cao hơn 1 mét, sau đó một quyền đánh về phía một người trong đó cảnh vệ. Nay cảnh vệ chính là bộ đội đặc chủng Vương xuất thân, thế nhưng đối mặt một quyền này của hắn nhưng là bị tầng tầng đánh bay ra ngoài, không đỡ nổi một đòn. Một cái khác cảnh vệ cũng không khá hơn chút nào, trung niên nhân này tốc độ cực nhanh, đánh bay một cái sau, thân thể một ninh, lại sẽ một cái khác cho đạp ra ngoài, sau đó phi thân hướng ra phía ngoài chạy đi. Muốn đi? Quan Vũ sớm biết nói cái tên này không đơn giản, vẫn ở chú ý giữa trường tình huống, thấy hắn muốn chạy, lắc người một cái lẻn đến hắn mặt trước, trọng lực hệ thống khởi động, trực tiếp cầm cái tên này đánh tới góc tường. Người sao lại thế? Cái tên này trong mắt tràn đầy kinh hãi, phảng phất nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi. Quan Vũ âm thầm buồn bực, chẳng lẽ, hắn biết nói thân thể mình khác thường có thể. Lưu Thi Lôi hội bạn học ngay khi trận này gần như trò khôi hài trong kết thúc, mà Quan Vũ, tắc lai đến Chu gia, thẩm vấn người trung niên kia. Nói đi, ngươi tên gì, khí lực vì sao lại như vậy lớn? Đây là bao quát Quan Vũ ở bên trong nghi vấn của mọi người, này hai cái cảnh vệ bị cái tên này đánh xương sườn bẻ đi tận mấy cái, suýt chút nữa mệnh đều không còn, mà một người bình thường, mặc dù khí lực ở lớn, cũng không làm được, huống hồ, hắn mọc lên 1 mét bay lên không bay lên, càng là vừa sâu xa vừa khó hiểu, khiến người ta khó có thể lý giải được. Đương nhiên, những này đối với Quan Vũ tới nói cũng không tính là cái gì, hắn chỉ là hiếu kỳ, cái tên này bị mình đánh thời điểm, vì sao lại lộ ra loại kia vẻ mặt. Tuy rằng mình xác thực rất để hắn giật mình, nhưng hắn không nên bất ngờ mới đúng vậy, phảng phất đánh bại hắn là chuyện khó mà tin nổi. Các ngươi phải nhận được trừng phạt. Người trung niên cười lạnh, rất có cốt khí. Bởi vì chuyện này liên quan đến nặng lớn, tham dự thẩm vấn người, ngoại trừ Chu Tiểu Xuyên, Quan Vũ ở ngoài, còn lại chính là Chu gia nhất hệ hai cái phạm tội học chuyên gia, đối với tội phạm tâm lý nghiên cứu rất thấu triệt. Một người trong đó đeo kính chuyên gia hỏi dò nói, xin hỏi, Chu Tiểu Thư Dược có phải là ngươi bỏ xuống? Hắn là người của Chu gia, mà Chu gia hiện tại tối quan tâm, chính là cái này. Cái gì Chu Tiểu Thư, nàng chỉ có điều là một bộ lô đỉnh mà thôi. Người trung niên cười gằn, nói ra một cái để hai vị chuyên gia cùng Chu Tiểu Xuyên đều không tìm được manh mối tử. Lô đỉnh, là món đồ gì? Đúng là Quan Vũ trong lòng kinh hãi, lô đỉnh, không phải là trong truyền thuyết dùng để luyện đan chế thuốc bếp lò sao. Thông thường đều là thanh đồng hoặc là đặc thù thạch tài chế tạo, nhưng còn chưa từng nghe nói dùng người làm lô đỉnh. Nói rõ ràng chút. Quan Vũ lạnh giọng hỏi. Hừ hừ, ta tại sao phải nói cho người? Xem ra, chuyện này đối với người trung niên tới nói, là một bí mật. Quan Vũ cũng lười với hắn phí lời, trực tiếp một viên phệ tâm trùng ném vào trong miệng hắn, sau đó thôi thúc, nhất thời, người trung niên thống khổ trên đất tiếp sức lan đến, còn tay đều rơi vào hắn cánh tay thịt bên trong, tỏ rõ vẻ dữ tợn, xem ra đặc biệt khủng bố. Này hai cái chuyên gia nhíu nhíu mày, muốn ngăn cản, chỉ là lại bị Chu Tiểu Xuyên đuổi ra ngoài, hắn rõ ràng, kế tiếp Quan Vũ khả năng còn có thủ đoạn, không thích hợp để bọn họ những này đã có tuổi người nhìn thấy. Có nói hay không? Không nói, ngươi ngũ tạng lục phủ đợi lát nữa liền muốn bị ăn đi nửa cái rồi. Ngươi! Ngươi thật ác độc, người trung niên dùng sức phun ra mấy chữ. Cũng vậy. Quan Vũ sắc mặt bình thản, phảng phất không nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này, đừng nghĩ cắn lưỡi tự sát hoặc là làm sao. Ngươi này điểm nhi tiểu thủ đoạn đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì. Ngươi mệnh, hiện tại nắm giữ ở trong tay ta. T.E.G. hẹn của tôi nẹt từ khi có dị năng, Quan Vũ còn chưa bao giờ đối với người như thế tàn nhẫn quá, hắn bản thân liền không phải tâm ngoan thủ là người. Nhưng vì bước ra người trung niên tàng bí mật, không thể không ra tay tàn nhẫn điểm. Nói đi, người tên gọi là gì, vì sao lại cùng người bình thường không giống nhau? Ta tên A Phát. Ở phệ tâm trùng căn xe dưới, cái tên này rốt cục giang không được, ngừng, ta nói. Quan Vũ đình chỉ thôi thúc cổ trùng, hỏi nói, người vì sao lại cùng người bình thường như thế, ngươi là thông qua phương thức gì cho Chu tiểu thư hạ độc, lô đỉnh lại là có ý gì? Lô đỉnh chính là dùng để chế thuốc. Chu tiểu ưu thân thể chính thích hợp chúng ta luyện tập tụ khí đan, cho nên mới tuyển chọn nàng. Dược trồng cũng là ta thông qua Chu Hiểu Phong phóng tới thân thể nàng bên trong. Người trung niên đứt quãng nói, quả nhiên là cái con bất hiếu. Mang này A Phát lúc trở lại, Chu Tiểu Xuyên liền đoán được chuyện này cùng Chu Hiểu Phong khẳng định không tránh khỏi có quan hệ, dù sao, hắn cùng trung niên nhân này quan hệ, xem ra cũng không tệ lắm. Nhưng chân chính nghe được người trung niên nói như vậy, Chu Tiểu Xuyên tức giận đến phổi đều sắp nổ. Chu Tiểu Ưu nhưng là hắn dự định bồi dưỡng người nối nghiệp à? Số tử, 1730. Chương 1095, Thu Chân Giới. Thấy Chu Tiểu Xuyên kích động muốn đi tìm Chu Hiểu Phong tính sổ, Quan Vũ nhàn nhạt nói, tính sổ sự tình trước tiên không đổi. Chờ hắn nói hết lời lại đi đi. Nói, làm sao chữa ta bệnh của tôn nữ? Tuy rằng Quan Vũ có thể trị hết Chu Tiểu Ưu bệnh, nhưng chỉ có người thắt nút mới cởi nút được. Chu Tiểu Xuyên vẫn là hy vọng A Phát có thể giao ra thuốc giải đến, bảo đảm không có sơ hở nào. Không có cách nào, nếu như ta không toán sai, dược ở cháu gái ngươi trong thân thể triệt để thành hình, căn bản không có cách nào loại bỏ. A Phát cười gần nói. Nghe được câu này, dù là Chu Tiểu Xuyên cũng là không nhịn được hướng về cái tên này mạnh mẽ đạp một chân. Nếu như bảo bối của hắn tôn nữ có việc, hắn thật muốn cầm cái tên này cho chém thành muôn mảnh. Cái này người e sợ phải thất vọng, ta có biện pháp bang Chu Tiểu Thư chưa khỏi bệnh. Quan Vũ nói. Ta thất vọng. Ha ha, thất vọng chính là người đi. Người trung niên lau khóe miệng tiên huyết, xem thường nhìn Quan Vũ nói, dược cùng Chu Tiểu Thư thân thể dung hợp lại cùng nhau, lại như hành cùng cái như thế, cùng sinh cùng dài. Nếu như người cầm cái rút, này hành còn có thể sinh trưởng sao? Ta thảo. Lúc này, đừng nói Chu Tiểu Xuyên, Quan Vũ cũng không nhịn được mạnh mẽ thôi thúc phệ tâm trùng, cầm cái tên này dằn vặt hầu như liền tên đều kêu không được. Mặc kệ cái tên này nói thật hay giả, Quan Vũ đều rất vui mừng, mình không có cưỡng chế bang Chu Tiểu Ưu chữa bệnh, bằng không liền không phải chữa bệnh, mà là hại người rồi. Chờ cái tên này đầu đầy đại hãn, Quan Vũ mới tìm người bưng tới một chậu người đến, đem hắn dội tỉnh dậy, sau đó hỏi nói. Nói đi, thuốc này rốt cuộc là thứ gì, ngươi lại là lai lịch ra sao? Nếu A Phát nói thuốc này không có cách nào rút ra, vậy chỉ có thể từ căn nguyên trên tìm vấn đề. Lần này, A Phát thành thật rất nhiều, cầm lai lịch của chính mình cùng này dược lai lịch hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Này dược tên là tụ khí đan, là một loại có thể tụ tập thiên địa linh khí đan dược, người bình thường ăn sau, có thể tam hoa tụ đỉnh, trở thành tu chân giả, biến cùng A Phát như thế, có thể nhẹ nhàng trùng hợp tung, lực lớn vô cùng. Mà cái gọi là tu chân giả, chính là cùng thần thoại trong tiểu thuyết những người kia như thế, tu luyện tới cực hạn, có thể cưỡi mây đạp gió, thao túng pháp bảo, dựa theo A Phát từng nói, Quan Vũ kỳ thực toán nửa cái tu chân giả. Tại sao là nửa cái? Bởi vì hắn cũng không có dùng quá tụ khí đan, tam hoa tụ đỉnh, nhưng hắn lực lớn vô cùng, thậm chí có thể phi diêm tẩu bích. Nói như vậy, này tụ khí đan chẳng phải là rất quý giá. Còn có, này tu chân giả không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Đó là đương nhiên. Tu khí đan chính là người bình thường trở thành tu chân giả bước thứ nhất, kỳ chân quý ý nghĩa tự nhiên không phải đồ vật bình thường có thể so với. Ban đầu ta dùng, cũng chỉ là ở sói trên người kết quả thứ phẩm mà thôi. Nếu như Chu tiểu thư trên người dự thành, hoàn toàn có thể tam hoa tụ đỉnh, tuổi thọ càng có thể trực tiếp tăng cường 20 năm. Nói tới chỗ này, người trung niên tỏ rõ vẻ tiếc hận, thuốc này là hắn cóng lấy tổ chức lặng lẽ trồng đến Chu Tiểu Ưu trên người, vốn định dược thành sau, mình dùng, trở thành tu chân giả, trước mắt xem ra là không thể. Các ngươi thông qua phương thức này, làm hại chết bao nhiêu người rồi. Nói tới đây, Quan Vũ theo bản năng nhìn Chu Tiểu Xuyên một chút, thấy hắn mặt không hề cảm xúc, không biết nói đang suy nghĩ gì. Hắn không khỏi âm thầm khả nghi, A Phát nói những chuyện này, vừa sâu xa vừa khó hiểu, đối với người bình thường tới nói, không thua gì thiên phương dạ đàm, tại sao Chu Tiểu Xuyên vừa không kinh sợ, cũng không kinh hãi đây. A Phát do dự dưới, nói, một cái đều không có. Kỳ thực, phương thức này là ta ở một quyển trong cổ thư nhìn thấy, bởi vì thiên địa biến hóa, tụ khí đan đã không cách nào đang bình thường lô trong đỉnh luyện ra, phải tìm cái thiên địa linh khí dày đặc nhất địa phương hoặc là lô đỉnh. Mà thân thể thì lại linh khí dày đặc nhất trời sinh lô đỉnh. A Phát được quyển sách kia, mặt trên ghi chép, tu chân giả ở hoa hạ một cái nào đó triều đại rất nhiều lần xuất hiện, chỉ là theo thiên địa biến đổi lớn, những này tu chân giả liền biến mất, không biết nói là bạch nhật phi thăng, vẫn là chết. Nói chung ở cũng chưa từng xuất hiện. Mà quyển sách kia trên, cũng lưu lại một chút tu chân phương pháp cùng phương pháp chế thuốc. Tu khí đan chính là một người trong đó, cần vật liệu, hoa hạ trên mặt đất cũng không lại. Nhưng chỉ có lô đỉnh yêu cầu hà khắc. Bởi vì hiện tại thiên địa linh khí không thể so lấy trước, mỏng manh lợi hại, vì lẽ đó muốn thiên địa linh khí dày đặc nhất địa phương hoặc là lô đỉnh. Thân thể chính là trong thiên địa một cái dị sổ, tập vạn ngàn linh khí cùng một thân, tự nhiên thích hợp nhất làm lô đỉnh. Thế nhưng làm lô đỉnh là vô cùng nguy hiểm, đầu tiên cần lô đỉnh cùng dược đan xứng đôi không xung đột, mới có thể làm cho đan dược trên cơ thể người càng tốt hơn hình thành. Thứ hai, dược thành sau khi, lô đỉnh cũng là hoàn toàn phế bỏ, nhẹ nhàng giả si ngốc một đời, nặng giả trực tiếp chết. Vì lẽ đó, phương pháp này, ở cổ đại sớm đã bị cấm chỉ. A Phát được quyển sách này sau, vẫn khổ tìm thích hợp lô đỉnh, thật vất vả tìm tới một con lang vương trên người, luyện ra thứ phẩm tụ khí đan, được chỗ tốt sau, liền đem ý nghĩ đánh tới trên thân thể người. Vừa vặn lúc này, Chu Tiểu Ưu xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, thông qua cùng trong cổ thư so sánh, hắn biết nói, Chu Tiểu Ưu chính là thích hợp nhất lô đỉnh, liền thông qua Chu Hiểu Phong, thần không biết, quỷ không hay cầm dược trồng vào trong thân thể của nàng. Quả nhiên, Chu Hiểu Phong thẳng ngốc kêu ít chính là đồng lõa. Quan Vũ vô lực nhổ nước bọt đầu người heo nào Chu Hiểu Phong, hỏi tiếp nói, nếu sách trên ghi chép nhiều như vậy, khó nói sẽ không có ghi chép phương pháp phá giải. Ta cảnh cáo người, nếu như có, tốt nhất nói đàng hoàng đi ra, miễn đến mình bị khổ. Không có, khẳng định không có. A Phát như chặt đinh chém sắt nói, dược cùng người thân thể một khi giải cùng nhau, căn bản không có cách nào chia lịa. Sẽ không là người mình kiến thức nông cạn, không biết có phương pháp chứ. Ngươi không phải mới vừa nói, ngươi có tổ chức sao? Khó nói người tổ chức cũng không có phương pháp này. Quan Vũ hoài nghi nói, cái này, ta liền không rõ ràng rồi. A Phát ở tổ chức chỉ có thể toán thành viên vòng ngoài, nếu không là hắn trong lúc vô tình được này bản sách cổ, căn bản là không tư cách dùng tụ khí đan. Được rồi. Hiện tại cầm quyển sách kia giao ra đây, sau đó đem người tổ chức tình huống cặn kẽ nói cho ta. Nửa giờ sau, Quan Vũ cùng Chu Tiểu Xuyên rời đi phòng thẩm vấn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tiểu Vũ, ngươi có phải là muốn hỏi ta, vừa nãy ở bên trong vì là biểu hiện gì như vậy bình tĩnh? Đi ra phòng thẩm vấn, Chu Tiểu Xuyên chủ động hỏi. Quan Vũ gật gật đầu, Chu ra ra, khó nói người biết nói cái gì hay sao? Vừa nãy Chu Tiểu Xuyên ở bên trong biểu hiện quá chấn định, để Quan Vũ rất khó không nghi ngờ. Không nói gạt ngươi, ta xác thực biết nói một ít chuyện, nhưng cũng không phải rất tỉ mỉ. Thế giới này có quá nhiều không biết bí mật, vì lẽ đó mỗi quốc gia hầu như đều sẽ thành lập chuyên môn nghiên cứu những bí mật này không tồn tại bộ ngành. Ví dụ như nước Mỹ 51 khu, liền lấy nghiên cứu UFO cùng người ngoài hành tinh là mục đích chủ yếu. Mà Hoa Hạ, thì lại nghiên cứu dị năng nhân sĩ cùng người tu chân sĩ. Kỳ thực, người khác thường có thể, cao tầng đã từ lâu đoán được. Số tử, 1747. Chương 1096, tâm động cảnh. Ta khác thường có thể sự tình, cao tầng đoán được. Quan Vũ kinh ngạc nói. Chu Tiểu Xuyên gật gật đầu, kỳ thực người cảm thấy người làm chuyện này rất bí ẩn, nhưng cao tầng đều nhìn ở trong mắt, tuy rằng bọn họ không rõ ràng người dị năng là cái gì, nhưng người khác thường có thể, bọn họ rất xác định. Quan Vũ kinh ngạc nhất thời nói không ra lời, cho tới nay, hắn tự nhận là bảo mật biện pháp làm cũng không tệ lắm, không biết, tất cả những thứ này đều bị tay mắt thông thiên cao tầng cho xem ở trong mắt, điều này làm cho hắn sợ hãi khôn cùng. Nếu như cao tầng biết rồi mình dị năng, muốn đối phó mình, này. Quan Vũ vẫn không có tự phụ đến, mình dị năng vô địch thiên hạ, ít nhất mười mấy hỏa tiễn hoặc là đạn đạo quay về hắn, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu Vũ, ngươi không dùng tới lo lắng như vậy. Chu Tiểu Xuyên an ủi nói, cao tầng quan tâm các ngươi những này dị năng nhân sĩ, cũng là vì quốc gia an toàn. Dù sao, các ngươi sức mạnh quá mạnh mẽ lớn, một cái khống chế không được, liền có thể gợi ra tai họa. Tuy rằng ta không rõ ràng lâu như vậy rồi, cao tầng tại sao không có tìm người, nhưng ta nghĩ, bọn họ hiện tại không tìm người, nghĩ đến, là cảm thấy người sẽ không đối với quốc gia sản sinh nguy hại. Chỉ cần người an phận thủ thường là tốt rồi. An phận thủ thường. Quan Vũ cười gằn, khả năng sao? Trước tiên không nói, hiện tại mình có thể không thể an phận thủ đã. Dựa vào cao tầng nghi kỵ tính cách, chỉ sợ bọn họ từ lâu cầm mình coi như bom hẹn giờ, không chắc lúc nào muốn dỡ bỏ trừ đây. Xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp, thoát khỏi cao tầng quan tâm. Kỳ thực, chúng ta quốc gia không tồn tại bộ ngành bên trong, cũng khác thường có thể nhân sĩ, chỉ là không có người cường đại. Đúng là người tu chân sĩ, còn chưa từng nhìn thấy, thế nhưng có, cái này là khẳng định. Chu Tiểu Xuyên nói tiếp nói, đối với như Quan Vũ loại này dị năng nhân sĩ, hoặc là A Phát như vậy người tu chân sĩ, nếu là cao tầng biết được, nhất định là có thể chiêu an tận lực chiêu an, thực sự không được, mới giúp đỡ Chu Diệt. Cái này cũng là vì quốc gia suy tính, dù sao, như Chu Tiểu Xuyên từng nói, bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng bất kỳ nguy hại gì an ninh quốc gia tồn tại. Chu Gia Gia, ngươi cảm thấy cao tầng sẽ không đối phó ta. Quan Vũ từ đầu đến cuối đều cảm thấy không yên lòng, nếu cao tầng quan tâm hắn, khó bảo toàn sẽ không ra tay với hắn. Hắn đúng là không đáng kể, nhưng là sợ kéo lên Ôn Nhu chờ người. Cái này Chu Tiểu Xuyên dừng dưới, không xác định nói, tạm thời không thể nào. Bất quá, bọn họ nhất định sẽ tìm người, nếu như đến thời điểm, bọn họ xin mời người làm việc, ngươi ngàn vạn không thể từ chối. Biết rồi. Quan Vũ trong lòng có chút khó chịu, này lại như một cây đao treo ở trên đầu hắn, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống giống như. Cái cảm giác này hắn còn chưa từng có. Được rồi, Tiểu Vũ, ngươi yên tâm. Ngươi loại này dị năng nhân sĩ, dễ dàng bên dưới, quốc gia là sẽ không đối phó. Ngươi không cần như vậy lo lắng rồi. Dừng một chút, Chu Tiểu Xuyên tiếp theo nói ra, Tiểu Ưu sự tình, liền xin nhờ người rồi. Từ A Phát trong miệng, bọn họ đã hiểu rõ đến, A Phát tổ chức, rất có thể có biện pháp chữa khỏi Chu Tiểu Ưu bệnh, vì lẽ đó, Quan Vũ dự định bước kế tiếp liền đi cái tổ chức kia nhìn. Chỉ bất qua dưới mắt, hắn phải trở về nhìn này bản sách cổ đi. Ôn ra. Quan Vũ cẩn thận từng ly từng tí một mở ra này bản rách nát sách cổ, chỉ thấy mặt trên viết bốn cái triển thể. Tu chân bảo điện. Đây là một quyển người tu chân lưu lại tâm pháp cùng tùy bút, mặt trên ghi chép các loại luyện đan phương pháp cùng tu chân phương pháp. Mặt trên viết nói, tu chân giả dựa theo cảnh giới chia làm trúc cơ, khai quang, dung hợp, động lòng, linh tịch, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, mà A Phát chỉ là tầng thứ nhất trúc cơ kỳ. Thế nhưng để Quan Vũ bất ngờ chính là, dựa theo mặt trên ghi chép, hắn càng nhưng đã là tâm động cảnh giới. Ở loại này thiên địa linh khí cằn cỗi hoàn cảnh lớn giới, hắn có thể nói là tu chân giới cao thủ. Bởi vì A Phát nói, hắn tổ chức đầu mục, cũng mới là dung hợp kỳ. Mà Quan Vũ vì sao lại đột nhiên trở thành tâm động cảnh cao thủ, mặt trên đúng là không đưa ra giải thích. Bất quá, chuyện này đối với Quan Vũ tới nói, là một chuyện tốt. Bởi vì từ hôm nay trở đi, hắn đã xem như là tu chân giới người. Quyển sách này mặt trên, còn ghi chép một ít tu chân phép thuật cùng kỹ năng, tuy rằng đều là một ít phép thuật, nhưng đối với Quan Vũ tới nói cũng khá là thực dụng. Ví dụ như một người trong đó tên xúc địa thành thốn thuật, chính là có thể thông qua phát huy tự thân linh khí, làm được ngày đi trăm dặm mà không mệt. Cái khác như là luyện đan, luyện pháp khí ghi chép, Quan Vũ cũng chỉ là đi đầu liếc mắt nhìn, dù sao, những kia yêu cầu quá hà khắc rồi. Mãi đến tận ngày thứ hai, Quan Vũ mới cầm quyển sách này xem xong. Cùng Ôn Nhu chờ người cùng nơi ăn xong bữa sáng, Quan Vũ liền tới đến Chu gia. Tiểu Vũ, thế nào rồi? Chu Tiểu Xuyên tuân hỏi. Liên quan với tu chân giới sự tình hiểu rõ gần đủ rồi. Buổi chiều, là có thể lên đường đi tới, đi A Phát nói tới cái tổ chức kia. Bởi A Phát nói, lại có thêm thời gian nửa tháng, Chu Tiểu Ưu trong cơ thể đan dược liền muốn thành hình, vì lẽ đó Quan Vũ nhất định phải ở nửa tháng này bên trong, từ cái tổ chức kia tìm tới cứu người biện pháp, mà cái tổ chức kia lại đang vạn lý ở ngoài Đại Mạc nơi sâu xa, vị trí cụ thể, ngay cả A Phát cũng không biết nói. Vì không lãng phí thời gian, Quan Vũ dự định cứu người trước, ở tu hành. Được. Ta buổi chiều phái quân cơ đưa người đến chỗ cần đến. Thừa dịp này chút thời gian, Quan Vũ lại chạy tới sân bay đi cho Lưu Thi Lôi chờ người tiễn đưa. Ông xã, ở kinh đô muốn bé ngoan, không thể ở cho chúng ta tìm tỉ muội, có nghe hay không? Mạc Lăng nói. Hắn dám tìm, trở lại liền tiến hắn. Phùng Hân giống nhau thường ngày lanh khốc. Ở kinh đô chú ý an toàn. Lưu Thi Lôi quan tâm nói. Ca ca, ta sẽ muốn người. Triệu Tịnh Nhi cũng nói. Được rồi, các ngươi đừng lo lắng, có ta nhìn hắn, ra không xong việc. Ôn Nhu ở một bên cười nói. Quan Vũ kỳ thực cũng rất muốn đem những lao bà này nhóm dự ở bên người bồi tiếp mình, nhưng là hết cách rồi, hắn gần nhất thực sự bận quá, hơn nữa kinh đô cũng không an toàn, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định làm cho các nàng đi về trước. Các lao bà, nếu đều phải đi, để ông xã hôn một cái thôi. Quan Vũ cười hì hì nói. Không cho hôn. Chúng nữ chăm miệng một lời nói. Quan Vũ vừa định phiền muộn, chúng nữ khẽ cười một tiếng, mỗi người ở trên mặt hắn hôn một cái, lúc này mới lên máy bay. Nhìn phi vào trong mây máy bay, Quan Vũ âm thầm thề, ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi, không để cho các ngươi được bất cứ thương tổn gì. Buổi chiều, Quan Vũ ở Chu Tiểu Xuyên an bài xuống, đến nào đó bộ đội quân dụng sân bay trên, lúc này, nơi ấy có một khung máy bay đang chờ đợi. Tiểu Vũ, thật sự không cần ta phái người cùng đi với ngươi sao? Quan Vũ lắc lắc đầu, từ chối Chu Tiểu Xuyên hảo ý, cái tổ chức kia bên trong, không có một người bình thường, vẫn là ta mình đi càng thích đáng chút. Những người khác, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta. Được rồi. Ngươi chú ý an toàn. Tạm biệt Chu Tiểu Xuyên, Quan Vũ ngồi trên máy bay trực thăng, bay thẳng A Phát trong miệng sa mạc. Số tử, 1734. Chương 1097, Thanh Dương Môn. Tây vực đại sa mạc, ở vào hoa hạ biên cương một đời, bị một mảnh cắt vàng bao trùm, suốt ngày nóng bức, đặt mình trong nơi này, liền phảng phất đưa thân vào lò lửa bên trên, khiến người ta cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nướng chín. Quan Vũ một xuống phi cơ, liền bị này đầy trời cắt vàng cùng sóng nhiệt, bao phủ không khỏi lui về phía sau một bước. Không phải nói, tu chân giả đều yêu thích tìm loại kia thiên địa linh khí rồi rào thế ngoại đào nguyên hoặc là động phủ sao. Ở nơi như thế này cũng có thể tu luyện. Quan Vũ nói thầm, chỗ này ngoại trừ sa mạc đặc biệt trồng vật ở ngoài, liền sinh mệnh dấu hiệu đều không có, ở đây tu luyện, đám người kia đầu góc tú treo chọc đi. Hoán giận về hoán giận. Nhưng hắn vẫn phải là kéo nhiệt cả người đổ mồ hôi thân thể hướng về sa mạc nơi sâu xa đi đến. A Phát nói, đám người kia ở sa mạc trung tâm tìm một chỗ cự lớn ốc đảo, mà như thế lớn sa mạc, ốc đảo hẳn là có rất nhiều, điều này làm cho liên quan với khó khăn, hẳn là hướng về phương hướng nào tìm. Trong lúc vô tình, hắn đã đi rồi hơn nửa ngày, vượt qua một cái cồn cát, chợt phát hiện, phía trước xuất hiện một vũng bích lục hồ nước, liên quan với hưng phấn kêu một tiếng, hướng về hồ nước chạy như điên. Người nào? Đảm dám xông vào cấm địa. Đang muốn vồ tới uống một trận lớn, bổ sung nước, đột nhiên một tiếng quát chói tai vang lên, một cái là 3-4 tuổi tiểu hài nhi không biết nói lúc nào xuất hiện ở Quan Vũ phía sau, cái này tuổi trẻ dài mi thanh mục tú, trên người mặc đạo bào màu xám, trên tóc còn cắm vào cùng cây trâm, giống nhau trong thành thị những kia lửa bịp già nói. Liên quan với không khỏi trận tròn mắt, từ đâu tới tiểu thần côn, không ở nhà đi học cho giỏi, chạy đến trong sa mạc lắc lư cái gì? Trong sa mạc có người cho người lừa gạt sao? Thái. Mắc cỡ ăn nói linh tinh. Ta chính là Thanh Dương môn đời thứ 13 truyền nhân, há lại là những kia phàm phu tục tử thần côn có thể so với, ngươi như ở nhục nhã ta, cẩn thận ta đem người xét đánh rồi. Đứa bé này tuổi không lớn, uy thế cũng rất đủ, mi thanh mục tú dáng vẻ, xem ra còn thật đáng yêu. Quan Vũ bị hắn trêu chọc cười, hỏi nói, xét đánh ta. Ngươi cho rằng người là thiên lôi vẫn là điện mẫu à? Bản lãnh lớn như vậy. Hừ. Càng dám hoài nghi bản lãnh của ta. Để ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Đứa bé kia hai tay tạo thành chữ thập, nặn ra một cái kỳ quái thủ ấn, lập tức hét lớn một tiếng, bàn tay triển khai, rõ ràng là một cái mang ánh sáng quả cầu sét, hướng Quan Vũ mạnh mẽ đánh tới. Cợt mờ nở. Quan Vũ giật mình, theo bản năng hướng bên cạnh tránh đi. Dù là như vậy, này lôi điện đánh tới trên đất, vung lên cho bụi, vẫn là làm cho hắn mặt mày xám xịt. Phi phi phi. Hói ra mấy cái trong miệng cắt bụi, tức giận mắng nói, thằng nhóc con, dám nổ ta. Đứa bé kia thấy thế, cười ha ha, chỉ là còn không để hắn hạ hê mấy lần, liền bị đột nhiên lẻn đến hắn mặt trước Quan Vũ bắt lại, nễ, ngươi làm sao sẽ xúc địa thành thốn thuật. Quả nhiên, đứa bé này cũng là người tu chân sĩ. Trước tiên trước, tiểu hài nhi đánh ra lôi điện thời điểm, Quan Vũ đã biết nói hắn là người tu chân sĩ, bởi vì này trưởng tâm lôi, chỉ có người tu chân sĩ mới có thể đánh ra đến. Bây giờ nghe tiểu hài nhi tên ra mình phép thuật tên, Quan Vũ càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Uy hiếp cũng. Nói, ngươi có biết hay không một cái tên A Phát người? Không nói ta liền đánh cái mông ngươi. Ngươi, ngươi dám? Tiểu hài nhi lung tung giấy rủa, chỉ là tuy rằng hắn là tu chân giả, nhưng so với Quan Vũ cảnh giới vẫn là chênh lệch rất nhiều, bị hắn bắt gắt gao, không chỉ có như vậy, thấy hắn còn đưa chân loạn đạp, Quan Vũ quả thực ở tiểu hài nhi cái mông trên, mạnh mẽ vô mấy lòng bàn tay, đánh tiểu hài nhi hoa hoa khóc lớn. Nếu như cái đại mỹ nữ, nói không chắc Quan Vũ còn sẽ đau lòng thả ra hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn là cái bé trai. Không cho khóc, đang khóc, ta cầm cái mông đánh sưng lên. Quan Vũ hung tợn uy hiếp nói. Hắn này tấm hung thần ác sát dáng dấp, quả nhiên cầm tiểu hài nhi sợ hãi đến đỉnh chỉ gào khóc, chớp và to nói, đại ca ca, ta không quen biết A Phát. Quan Vũ suy nghĩ một chút, A Phát ở trong tổ chức, cũng chính là cái ngoại vi nhân viên, đứa bé này không biết, cũng bình thường, liền hỏi nói người là Thanh Dương môn truyền nhân, này Thanh Dương môn lại là cái môn phái nào? Thanh Dương môn là thế gian đệ nhất đại môn phái. Cầm người biết đến quan cho các ngươi môn phái tình huống, đều nói cho ta. Quan Vũ mà nói âm vừa ra, chợt nghe bên thai có tiếng gió truyền đến, hắn vội vã ôm tiểu hài nhi tránh ra. Chỉ thấy mấy cái cùng tiểu hài nhi trang điểm cách biệt không kịp người trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên hồ, một người trong đó rất có vài phần tiên phong đạo cốt ông lão trầm giọng nói, đạo hữu đến từ phương nào, vì sao bắt ta nhà tiểu trưởng môn? Kính xin mau chóng thả ra, để tránh khỏi xung đột vũ trang. Ngậy! Đứa bé này cũng thật là cái chuyên nhân. Quan Vũ sửng sốt một chút, nhưng càng không thể thả ra hắn, có như thế lớn con tin ở trong tay, hỏi ra Thanh Dương môn bí mật, chẳng phải là dễ dàng hơn. Thả ra hắn có thể, ta tới nơi này, cũng không phải vì cùng các ngươi là địch. Bất quá, ở này chi trước, ta nghĩ tuân hỏi các ngươi, có biết không nói một cái tên A Phát người. A Phát. Mấy người kia lẫn nhau đối diện một chút, vẻ mặt nghi hoặc, đúng là ông lão kia trong mắt lóe ra một ít cảnh giác nói, người tìm hắn làm cái gì? Có môn. Quan Vũ vội vã cầm A Phát đối với Chu Tiểu Ưu việc làm tỉ mỉ nói một lần, hắn cũng không có ẩn giấu, vừa đến chuyện như vậy không có gì hay dở trò bị bợm, thứ hai, những này người cảnh giới không có hắn cao. Cương đại giả vô vị mà, hắn cũng không sợ những này người. Nghe xong Quan Vũ tự thuật, ông lão kia trầm tư dưới, nói, đối với chúng ta A Phát hành động, già nói cảm giác sâu sắc xin lỗi. Tiểu cô nương kia bệnh, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu trị. Kính xin này vì là tiểu ca, đến đạo môn tụ tập tới. Nói xong, ông lão vung tay lên, nhất thời, cảnh tượng trước mắt đại tiện, trước tiên trước hoang vu cảnh tượng, giờ khác này dĩ nhiên đỉnh đài lầu cát, tiểu cương nước chảy, gần như tiên cảnh. Quan Vũ nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Tiểu hài nhi đắc ý khoe khoang nói, đây là chúng ta đặc biệt kỳ môn độn giáp thuật, chưa từng thấy đi. Quan Vũ lấy lại tinh thần, không khỏi cảm thán, đạo pháp quả nhiên bác đại tinh thâm, nếu như không phải mình đánh bậy đánh bạ đụng với này trộm chạy đến bướng bỉnh tiểu hài nhi, chỉ sợ cho hắn một thời gian cả đời. Hắn cũng không tìm được cánh cửa này vị trí. Ha ha. Chỉ có điều là một loại chướng nhãn pháp thôi. Đạo pháp tự nhiên, chúng ta chỉ có điều là nhìn được trong đó một phần nhỏ mà thôi. Xem đạo hữu cảnh giới, hẳn là đến dung hợp cảnh đi. Ông lão cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tâm động cảnh. Quan Vũ cười nhạt, rất có vài phần thế ngoại cao nhân ý tứ. Mà mấy người kia, bao quát ông lão, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tâm động cảnh. Này so với bọn họ trưởng môn cảnh giới còn cao hơn. Số tử, 1761. Chương 1098, cứu Chu Tiểu Ưu biện pháp. Tâm động cảnh. Quan Vũ cười nhạt, rất có vài phần thế ngoại cao nhân ý tứ. Mà mấy người kia, bao quát ông lão, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm động cảnh, này so với bọn họ trưởng môn cảnh giới còn cao hơn. Ông lão trong lòng thầm nói, cao nhân như thế, ngàn vạn không thể nhân tiểu thất lớn, đắc tội cùng hắn. Đang khi nói chuyện, đã đến phòng tiếp khách, Thanh Dương môn trưởng môn đã ở đại sảnh chờ đợi, là một cái mặt chữ quốc, khá cụ chính khí người trung niên, tên Vạn Thanh Dương, kêu gào Thanh Dương chân nhân. Vị này chính là tâm động cảnh chân nhân, Quan Vũ huynh đi. Tu chân giới, không nói tư lịch giảng thực lực, Quan Vũ như vậy động tâm cảnh cao thủ, đáng giá để Vạn Thanh Dương tự mình nên tiếp. Bị như thế lớn số tuổi người trung niên gọi ca, Quan Vũ đều có chút thật không tiện, cũng học hắn dáng vẻ, không người nói, không dám không dám. Quan huynh mời ngồi. Một phen hàm xúc qua đi, Vạn Thanh Dương nói, Quan Vũ huynh, A Phát sự tình, ta đã biết rồi, đều do chúng ta nóng ruột nôn nóng, mới bồi dưỡng được như thế một cái làm hại tính mạng người nghịch đồ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt chấp hành môn quy, đem hắn giao có Quan huynh xử trí. Ta nghĩ biết nói, này A Phát đến tột cùng là người nào? Tại sao không ở môn phái mang theo, sẽ chạy đến kinh đô đi? Trải qua cùng lão đầu nhi đơn giản hiểu rõ, Quan Vũ biết nói, Thanh Dương môn tự thanh triều thời kỳ. Ngay khi này ốc đảo mang theo, vẫn chưa từng bước ra quá nơi này bán bộ, vì lẽ đó, hắn rất nghi hoặc, vì sao lại đột nhiên phái A Phát đi ra ngoài. Này A Phát trên thực tế, chỉ là chúng ta trong lúc vô tình cứu người bình thường, chỉ là hắn lòng ngông dạ thú, không những không tri ân đồ báo, ngược lại mượn cơ hội uy hiếp. Thì ra, này A Phát tên đầy đủ tên Trương Quá Độ, là kinh đô khách sạn quản lý. Mấy tháng trước, hắn tùy tùng một đám du lịch đến sa mạc du lịch, bởi vì không cẩn thận lạc đường. Trong lúc vô tình xông đến Thanh Dương môn phạm vi, hắn lúc đó đã hôn mê đi, bị Thanh Dương môn người cứu lên. Trải qua mấy ngày điều trị, Trương Quá Độ tỉnh lại, ở ông lão giải thích dưới, cùng từ đứa bé nhi bộ trong lời nói, hắn biết nói mình bây giờ chân thân ở tu chân giả môn phái ở trong. Tuy rằng Trương Quá Độ cũng không biết tu chân giả ý vị như thế nào, nhưng đối với ông lão thần thông cũng rất là ước ao. Liền nổi lên ý đồ xấu. Hắn uy hiếp Vạn Thanh Dương cùng ông lão kia, Thanh Phong đạo nhân nói, nếu như không truyền hắn tu chân phương pháp, liền đem Thanh Dương môn vị trí công chúng hậu thế. Cái này Vạn Thanh Dương cùng Thanh Phong đạo nhân tức thiếu chút nữa phổi đều nổ. Bọn họ sở dĩ lựa chọn ở lại đây, chính là không muốn bạo lộ thủng trên đời người mặt trước, bị người coi như nghiên cứu đối tượng. Nếu như A Phát cầm vị trí công bố ra ngoài, đối với bọn họ tới nói, không thua gì ngập đầu thái dương. Bọn họ vẫn không có tự phụ đến, thật có thể lấy hiện tại bản lĩnh, đi đối kháng chuẩn quốc gia. Bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là thu A Phát làm ngoại vi đệ tử. Còn này bản sách cổ. Ở A Phát rời đi Thanh Dương môn mấy ngày trước, trong môn phái tàng thư các phát sinh một hồi hỏa hoạn, tuy rằng tổn thất không lớn, nhưng cũng thiêu hủy mấy quyển di tích cổ. Này bản tu chân bảo điện, cũng là vào lúc ấy thất lạc. Lúc đó, còn tưởng rằng là thiêu hủy, bây giờ nghĩ lại, khẳng định là bị A Phát cho trộm đi. Nếu biết nói này A Phát tâm thuật bất chính, các ngươi lúc trước vì sao không đem hắn khống chế ở môn phái, ngược lại phải đem hắn để cho chạy đây. Quan Vũ không do nói. Ai? Vạn Thanh Dương cùng Thanh Phong đạo nhân đối diện một chút, thở dài nói, chúng ta cũng là không có cách nào hả? Tuy rằng tu chân giả nhìn như siêu thoát thế ngoại, cao cao tại thượng, nhưng không có phi thăng chi trước, không có môn phái nào có thể hoàn toàn thoát ly thế tục, từ xưa đến nay đều là như vậy. Không nói những cái khác, trong môn phái người cuối cùng cần ăn uống chi phí, mua đồ chứ. Đặc biệt là hiện tại hoàn cảnh lớn biến hóa bên dưới, tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, không thể tránh khỏi, bọn họ liền muốn cùng thế tục móc nối. Nhưng bởi vì Thanh Dương môn vị trí địa lý xa xôi, xung quanh đều là mênh mông vô bờ sa mạc, không có bất kỳ có thể cùng tự cấp tự túc nghề phụ, vì lẽ đó Thanh Dương môn sinh hoạt vẫn rất nghèo khó. Mà vào đúng lúc này, Trương Quá Độ xuất hiện, cho Thanh Dương môn một tơ hy vọng, hắn vốn là người có tiền, ở thành thị giao thiệp lại rộng rãi, nếu để cho hắn thế Thanh Dương môn kiếm tiền, này chẳng phải là giải quyết Thanh Dương môn khẩn cấp. Trên thực tế, rời đi Thanh Dương môn Trương Quá Độ xác thực cho Thanh Dương môn không ít tiền, nhưng mỗi lần trả thù lao, hắn đều muốn nghị trăm phương ngàn kế từ Thanh Dương môn nơi này mò điểm chỗ tốt, ví dụ như đan dược, phép thuật cái gì. Như tụ khí đan sử dụng dược thảo, chính là hắn từ Thanh Dương môn nơi này làm ra. Trong tu chân giới, luôn luôn cấm chỉ tu chân giả hướng về người bình thường ra tay, bởi vì làm đất trời oán giận, chúng ta cũng không nghĩ tới A Phát dĩ nhiên sẽ đối với người bình thường ra tay. Quan huynh xin yên tâm, mặc dù chúng ta không ra tay, hắn cũng sống không được bao lâu. Ồ, tại sao? Quan Vũ hỏi. Tu chân giới tuy rằng thoát ly giới trần tục, nhưng dù sao tu chân giới người đều là từ giới trần tục tới được, vì lẽ đó, vì bảo vệ thế tục căn bình, tu chân giới cùng giới trần tục từng có ước định, không cho phép ở thế tục giới bày ra tu chân công pháp, không thể ỷ mạnh hiếp yếu các loại. Một khi phát hiện, toàn bộ tu chân giới cùng nhau chém giết chi. Dựa theo Vạn Thanh Dương từng nói, cao tầng trong vừa có tu chân giới người, nếu như phát hiện Trương Quá Độ hành động, nhất định sẽ ra tay. Suy tư gật gật đầu, Quan Vũ hỏi vấn đề mấu chốt. Vậy các ngươi có biện pháp nào hay không, rút ra Chu Tiểu Ưu trên người dược đan? Cái này Vạn Thanh Dương trầm tư dưới nói ra, nếu như dựa theo bình thường tình huống tới nói, xác thực là không có cách nào. Bất quá. Tuy nhiên làm sao, nói đi. Xem dáng dấp kia của hắn, liền biết có nỗi niềm khó nói, Quan Vũ tuân hỏi. Ở ta trong môn phái, ghi chép có một loại bí pháp, là có thể hóa giải hình người lô trong đỉnh dược tính để bản thân sử dụng. Làm như vậy chỗ tốt là, hình người lô đỉnh hấp thu dược tính, có thể tam hoa tụ đỉnh, bước vào tu chân giới. Nhưng chỗ hỏng đồng dạng là cự lớn. Cái gì chỗ hỏng? Quan Vũ tinh thần chấn động, hỏi. Bởi vì tụ khí đan sử dụng thuốc, đều là trong thiên địa chí cương chí dương, chí âm chí nhu, vì lẽ đó, nếu như thất bại, hình người lô đỉnh tất không chịu nổi hàn hỏa luân phiên linh khí, bạo thể mà chết. Vạn Thanh Dương trầm giọng nói. Bạo thể mà chết. Quan Vũ dùng mình, này so với trở thành lô đỉnh kết cục còn muốn thảm. Một lúc lâu, hắn mới hỏi nói. Tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Không đủ 3/10. Quan Vũ không nói gì, không đủ 3/10, loại này xác suất thực sự quá thấp. Thấy hắn không nói lời nào, Vạn Thanh Dương nói ra, khoảng cách thành dược còn có nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, Quan Huynh nhất định phải nắm nghĩ kế, là tùy ý lô đỉnh thành hình, luyện thành tụ khí đan, vẫn là mạo hiểm thử một lần, để lô đỉnh hấp thu dược tính, trở thành tu chân giả. Quan Vũ không có lúc này trả lời, mà là lựa chọn ở Thanh Dương môn để ở hắn hiện tại cũng không cân nhắc Chu Tiểu Ưu an ủi, ngược lại là đang nghĩ, đến cùng có nên hay không tin tưởng Vạn Thanh Dương. Dù sao, hắn đối với Vạn Thanh Dương không biết, hơn nữa, để hắn kiêng kỵ nhất chính là, hắn tra xét hệ thống, từ khi đi vào Thanh Dương môn sau, liền mất linh, vì lẽ đó, hắn căn bản không biết nói những này người đang suy nghĩ gì. Số tử, 1783. Chương 1099, rời đi Thanh Dương môn. Thừa dịp lúc buổi tối, Quan Vũ móc ra Chu Tiểu Xuyên vì hắn phối quân dụng điện thoại vô tuyến, đánh cho Chu Tiểu Xuyên. Nghe được Quan Vũ, Chu Tiểu Xuyên trầm mặc chốc lát nói, chuyện đến nước này, đã không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu Vũ, ngươi liền theo bọn họ nói biện pháp, cầm bọn họ mang tới kinh đô đến, thế ưu ưu chữa bệnh đi. Vậy cũng tốt. Nếu Chu Tiểu Xuyên đều nói như vậy, nay Quan Vũ cũng không có gì đáng lo lắng, trực tiếp tìm tới Vạn Thanh Dương, cầm Chu Tiểu Xuyên mà nói giảng cho hắn, chỉ là, lúc này Vạn Thanh Dương đúng là có chút nghi ngờ nói, Quan Huynh nói, người kia là hoa hạ quan lớn. Không sai. Quan Vũ cũng không có ẩn giấu Chu Tiểu Xuyên bối cảnh, mục đích gì cũng là để bọn họ rõ ràng, sự tình tầm quan trọng. Vạn Thanh Dương tựa hồ có nỗi niềm khó nói, do dự chốc lát nói ra, cứu người là hẳn là. Thế nhưng, ta hy vọng Quan Huynh có thể cho ta một cái bảo đảm. Bảo đảm? Cái gì bảo đảm? Quan Vũ buồn bực. Bảo đảm người nói vị kia Chu Đại Quan, sẽ không đối với chúng ta ra tay. Quan Vũ càng thêm nghi hoặc không rõ, tuy nói Chu Tiểu Ưu hiện trạng cùng các ngươi có quan hệ, nhưng cũng không phải các ngươi làm, hắn tại sao muốn ra tay với các ngươi? Quan Huynh có chỗ không biết. Vạn Thanh Dương nói ra, từ xưa tới nay, ta tu chân giới liền tránh khỏi cùng thế tục tiếp xúc, đặc biệt là trong hồng trần quan lớn, vừa đến sợ mình không chịu được thế tục mê hoặc, hỏng rồi tu vị. Thứ hai, cũng là vì mình an toàn suy nghĩ. Tu sĩ tuy nói nhìn như thần thông rộng rãi lớn, không gì không làm được, nhưng so với người có quyền thế, vẫn có chênh lệch. Như bọn họ muốn đối với trả cho chúng ta cũng là không có biện pháp chút nào. Quan Vũ rõ ràng, đám người này là sợ bọn họ thần thông, gây nên cao tầng kiêng kỵ, kế mà đối phó bọn họ. Ngẫm lại cũng là, mình biết được cao tầng biết rồi mình khác thường có thể sự tình, không cũng là một trận lo lắng nghi mà sợ sao. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, ta không dám cùng người 100% bảo đảm, bởi vì ta hiện tại cũng có người loại cảm giác đó. Thế nhưng ta hứa hẹn, như một khi chuyện phát sinh, ta chắc chắn tận ta toàn lực, ôm các ngươi vô sự. Được. Có Quan Huynh câu nói này như vậy đủ rồi. Vạn Thanh Dương lớn tiếng nói. Thứ hai trời sáng sớm, Quan Vũ liền cùng Vạn Thanh Dương cùng đi ra Thanh Dương môn, đi hướng về kinh đô. Hợp lấy Quan Vũ ý tứ, chuẩn bị liên hệ Chu Tiểu Xuyên phái quân cơ tới đón, chỉ là Vạn Thanh Dương nhưng là nghi hoặc nói, Quan Huynh, tâm động cảnh cao thủ, chẳng lẽ không hiểu được ngự khí phương pháp sao? Ngự khí phương pháp? Là món đồ gì? Quan Vũ tuy rằng cảnh giới không thấp, nhưng đối với tu chân giới sự tình, hiểu rõ thực sự quá thiếu, mà này bản tu chân bảo điện trên, cũng không có ghi chép, vì lẽ đó hắn không biết nói cũng bình thường. Vạn Thanh Dương không còn gì để nói, cảm tình vị này phóng tầm mắt bây giờ tu chân giới, đều là cao thủ Quan Huynh, dĩ nhiên ở tu chân phương diện, là một nửa thùng nước. Cái gọi là ngự khí phương pháp, chính là điều khiển pháp khí thủ pháp. Quan Huynh mời xem. Vạn Thanh Dương liền nói, liền xoay ngược lại bàn tay, một viên to bằng bàn tay lá cây xuất hiện ở hắn lòng bàn tay trên, sau đó liền thấy trong miệng hắn niệm nhắc tới thao, chỉ chốc lát sau, chuyện thần kỳ phát sinh, cái viên này diệp tử thoát ly Vạn Thanh Dương lòng bàn tay, bay đến không trung, sau đó càng đổi càng lớn, cuối cùng càng hóa thành một cái thuyền nhỏ, vừa vặn có thể ngồi trên hai người. Quan Vũ xem trợn mắt ngoát mồm, chuyện này, đây là biến ma thuật sao? Quan Huynh không cần kinh ngạc như thế. Lấy Quan Huynh cảnh giới bây giờ, học được này ngự khí phương pháp, chỉ là vấn đề thời gian. Vạn Thanh Dương cùng Quan Vũ thọc sâu nhảy một cái, liền lên thuyền nhỏ. Đúng rồi, Quan Huynh, ta xem người cảnh giới không thấp, vì sao đối với tu chân giới sự tình thật giống không biết gì cả đây. Để cho an toàn, Quan Vũ cũng chưa hề đem chuyện của chính mình, nhiều hướng về Vạn Thanh Dương tiết lộ. Bất quá, nếu hắn hỏi, do dự dưới, Quan Vũ vẫn là đem mình trong lúc vô tình thu được dị năng sự tình với hắn nói một lần, ngược lại. Hắn cũng không sợ Vạn Thanh Dương sẽ đối với hắn làm sao, hơn nữa, hắn hiện tại vô cùng cần thiết hiểu rõ tu chân giới tất cả. Hóa ra là như vậy. Vạn Thanh Dương gật gật đầu, nói ra, tuy rằng hiện tại thiên địa linh khí không bằng lấy trước, nhưng hữu duyên người, được với thiên ưu ái, có thể tự động tam hoa tụ đỉnh, cảnh giới tăng lên, cũng là chuyện thường xảy ra. Nghĩ đến, Quan Huynh chính là này hữu duyên người. Khẩu khí của hắn tràn đầy ước ao, cũng là, bây giờ hoàn cảnh lớn không bằng lấy trước. Người tu chân sĩ lao lực thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới tăng lên một điểm nhi cảnh giới, có thể Quan Vũ đây, vẹn vẹn bởi vì một lần kỳ ngộ, liền tu luyện tới tâm động cảnh, loại này cơ duyên lớn, đổi làm bất cứ người nào đều không thể duy trì bình tĩnh. Quan Vũ cũng giác đến mình rất may mắn, bất quá, hắn cũng không dám cho rằng, này nhạ lớn tu chân giới, chỉ có mình có loại này số mệnh. Không biết, hiện tại tu chân giới, còn có bao nhiêu môn phái đây? Hiện tại tu chân giới, theo ta được biết, vẫn còn có 108 cái lớn lớn môn phái nho nhỏ. Nhiều như vậy. Quan Vũ vốn cho là, nhiều nhất cũng là mười mấy thôi, không nghĩ tới vẫn còn có nhiều như vậy. Vạn Thanh Dương gật gật đầu, này còn không bao gồm ta không biết đến, lãnh đợi môn phái. Những môn phái này, có giống như ta, đang ở vực ngoại, có liền sinh sống ở trần thế ở trong. Chỉ là bọn họ mặt ngoài cùng người bình thường không kém, vì lẽ đó sẽ không thu hút sự chú ý của người khác thôi. Bây giờ hoàn cảnh lớn cùng thời cổ không giống, Hoa Hạ bên trong, đã không có để những này tu chân môn phái bí ẩn không gian, vì lẽ đó bọn họ cũng không thể không nghĩ biện pháp ứng đối. Có như Vạn Thanh Dương loại này, liền đến vực ngoại, tìm một nơi địa phương bí ẩn tu luyện, mà có liền liền giống như người bình thường, sinh sống ở đô thị, chỉ có điều, bọn họ hành vi đều rất cẩn thận, bình thường rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Mà như Long Hồ Sơn, Cửu Hoa Sơn, Bạch Vân Quan loại này nhìn như là lữ hành cảnh điểm nơi như thế này, trên thực tế, cũng lưu lại truyền thừa. Cùng Thanh Dương môn như thế, bọn họ cũng dùng chướng nhãn pháp, cầm cùng tu chân giới có quan hệ tất cả, bí mật lên mà thôi. Như người bình thường nhìn thấy những kia di tích cổ hoặc là đạo sĩ hòa thượng loại hình, kỳ thực đều không phải truyền thừa của bọn họ. Đương nhiên, cũng có một chút chân chính thế ngoại cao nhân, vừa có thể bảo đảm chứng đạo tâm không loạn, có thể rất tốt hòa vào đô thị ở trong. Như Bạch Vân Quan quan chủ, bản thân là người tu chân sĩ, nhưng cùng lúc lại là Hoa Hạ Đạo Giáo Hiệp Hội hội trưởng. Mà hiện nay tu chân giới, cầm đầu chính là Côn Luân Sơn Côn Luân Phái, thứ hai đại phái, chính là Nga Mi Sơn Thanh Thành, đệ ba đại phái, chính là Cửu Hoa Sơn Phật Môn, Bạch Vân Quan cư đệ tứ, còn có như là Long Hồ Sơn, Mao Sơn chờ chút tốt hơn một chút thân ở thế tục đại phái, cùng bọn họ những này đại phái so ra, Thanh Dương Môn chỉ có điều là phiến diện xa môn phái nhỏ. Kỳ thực, sinh ở trong hồng trần, ngược lại càng có thể vững chắc đạo tâm. Ta Thanh Dương Môn cũng từng muốn ở trong thành phố ở lại, chỉ là trong phái người rất sớm đã sinh sống ở trong sa mạc, ít hơn người tiếp xúc, mới vẫn lâu dài ở nơi này không thể rời bỏ. Số tử, 1707. Chương 1100, Long Tổ người đến.